Tiên Võ Đế Tôn chương 1634 tới chương 1656. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ba ngày chớp mắt. Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần nằm yên trên giường, hít thở đều đều, ngủ thật an tường, không để ý tới thế gian hỗn loạn. Giờ phút này, lão không còn già nua, làn da không còn nhăn nheo, một thanh niên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mặt mày vinh quang. Hoặc là nói, ngoại trừ tu vi không còn, hết thảy phong nhã hào hoa. Trong lúc ngủ say, hắn khi thì mỉm cười, tự như đang mơ một giấc mộng đẹp, mộng thấy một nữ tử mặc áo cưới, đang uyển chuyển mà múa, nhưng lại không thấy rõ dung nhan, như mộng như ảo. Ánh trăng sáng trong, chiếu lên mặt hắn, hắn mở mắt ra. Một lời chưa nói ra, hắn nhìn thẳng nóc phòng, đôi mắt thâm thúy dần dần tán đi mê mang, khôi phục thanh minh cổ xưa. Hằng Nhạc Tông, đây là khí tức của Hằng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong. Khí tức này, 300 năm qua quấy rầy trong mộng, sớm đã khắc vào trong linh hồn, dù năm tháng, cũng khó có thể hủy diệt nó. Ngươi tỉnh rồi. Không chờ hắn kích động, đã nghe thấy một giọng nói du dương, truyền tới bên giường, còn ngáp. Lúc này Diệp Thần ngồi dậy, mới thấy có một thanh niên tóc trắng đang nắm tay bắt chéo, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi là... Diệp Thần quan sát thanh niên tóc trắng từ trên xuống dưới, người này không đơn giản, khí tức mịt mờ, phản phát quy chân. Phục Hy thanh niên tóc trắng trả lời rất tùy ý ngươi. Ngươi chính là Nhân Vương. Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu vì sao mình lại sống lại, nhất định là Phục Hy đổi mạng thay cho hắn, tránh được một kiếp. Bất quá, Nhân Vương trước mặt này, cùng hắn tưởng tượng có chút bất đồng, nhìn có chút hèn mọn, còn có chút muốn ăn đòn, ngồi liền ngồi yên đi. Còn dựa vào cái kia lắc lư liên tục. Đến đây, cất kỹ cái này. Nhân Vương kín đáo lấy một bao quần áo. Cái gì? Diệp Thần nhận lấy, theo bản năng mở ra. Trong túi, chính là một bộ áo cưới, là áo cưới khi tân nương xuất giá. Hắn có chút bối rối, nghi ngờ nhìn về phía Nhân Vương Phục Hy. Cất xong thì tốt rồi, đềm khuyên người yên tĩnh, liền trò chuyện với nàng. Một câu nói của Nhân Vương tràn ngập thâm ý nói chuyện. Diệp Thần bị làm cho không hiểu ra sao. Ta đã giúp ngươi phủi bỏ Chu Thiên, từ tối nay trở đi, ngươi có thể tu đạo lần nữa. Nhân Vương tiếp tục nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Diệp Thần cảm kích từ tận đáy lòng. Ngươi bị Chu Thiên độc hại quá sâu, mặc dù ta cứu ngươi, nhưng ngươi chỉ có 3 năm tuổi thọ, tự mình nắm chắc. Vốn đã đáng chết, có thể còn sống 3 năm, đã đủ rồi. Ngươi ngược lại rất lạc quan. Nhân Vương nhíu nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một quyển sách, cho ngươi cái này. Nhân Vương đưa, đương nhiên phải lấy, nhưng khi mở trang sách ra, Diệp Thần lại ngạc nhiên phát hiện, trong sách không có chữ nào. Vô Tự Thiên Thư. Hai mắt Diệp Thần híp lại một chút. Trong sách không có chữ, nhưng trong lòng có chữ, sách chính là thiên địa, chữ chính là vạn vật, đọc sách liền như tu đạo, đợi trong sách không viết chữ, chính là đạo siêu thiên địa, hóa phàm mới là vạn vật chí thánh. Nhân Vương chậm rãi nói. Đạo siêu thiên địa, vạn vật chí thánh. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, người năm xưa đưa cho Cơ Ngưng Sương Vô Tự Thiên Thư, chính là Nhân Vương Phục Hy trước mặt. Cơ Ngưng Sương biến thành con mọt sách, cũng là do hắn ban tặng. Nghĩ tới Cơ Ngưng Sương, hắn hy vọng nhìn về phía Nhân Vương, tiền bối thông thiên triệt địa, có biết Giao Trì thần nữ ở đâu không? Lúc nên gặp nhau thì tự nhiên sẽ gặp nhau, việc này không thể cưỡng cầu được. Cũng đúng. Diệp Thần cười gượng, tuy đã qua rất lâu nhưng vẫn nhớ rõ hình ảnh đó khiến hắn cảm thấy rất lúng túng. Nghỉ ngơi đi. Nhân Vương vỗ vỗ bả vai Diệp Thần rồi quay người rời đi, khoanh tay giống như một tên trộm. Sau đó, còn có một giọng nói mờ mịt truyền đến, không có việc gì xem sách nhiều, nói chuyện với áo cưới nhiều một chút. Đọc sách ta hiểu, bất quá giá y này. Diệp Thần gãi đầu một cái, có phần không biết vì sao. Áo cưới của nữ tử, hương còn sót lại của nữ tử, hơn nữa mùi thơm này có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời không nhớ nổi đã từng ngửi ở đâu. Thu hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Một cổ khí tức lâu ngày không thấy xông vào mặt, rất là ấm áp. Trong tưởng tượng, ngoài cửa cũng không đứng đầy bóng người, không có lấy một bóng người. Người của Hằng Nhạc, thậm chí cả đại sở, đều có một loại ăn ý, đó chính là cho hắn nhớ lại thời gian. Đây là Ngọc Nữ Phong, đã từng có 2 nữ tử hắn yêu thương, tuy các nàng không có ở đây, nhưng ký ức cổ xưa lại tồn tại. Diệp Thần bước ra cửa phòng, tham lam nhìn qua Ngọc Nữ Phong một lúc một ngọn cỏ, mỗi một cái đều như có bóng dáng của các nàng. Đây mới là Ngọc Nữ Phong, cũng không phải Huyền Hoang Ngọc Nữ Phong có thể mô phỏng theo, 300 năm, trong không khí còn lưu lại mùi thơm. Hắn leo lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy một nửa Hằng Nhạc Tông, tựa như cảnh tiên trong ký ức. Sở Hào, Sở Linh, ta về nhà, các ngươi ở nơi nào? Ngọc Nữ Phong u tỉnh, tiếng nỉ non này, tàn thương tuế nguyệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt đã đến ngày mới. Sắc trời còn chưa sáng hẳn, Diệp Thần đã đạp lửa ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Rồi sau đó, từng bước bước lên thềm đá, giống như năm xưa lần đầu tiên đến Hằng Nhạc, cảm giác đó, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đi ngang qua Tiểu Linh Viên, hắn nhìn thấy Trương Phong Niên và Tiểu Ưng. Chỉ tiếc, không gặp được Hổ Hoa, thiếu niên thật thà chất phác kia đến nay vẫn không có tin tức, có lẽ ở sâu trong tinh không, có lẽ từ 300 năm trước đã hồn phi phách tán, đã thành bụi trần lịch sử. Trương Phong Niên nở nụ cười tươi tắn như lão gia gia. Diệp Thần cười cười, tiếp tục lên thềm đá, tiến vào Hằng Nhạc Tông. Sáng sớm, đệ tử Hằng Nhạc rất chăm chỉ, có rất nhiều người đã chạy ra khỏi tu luyện, bản nguyên trở về, vội vàng tìm lại tu vi năm xưa. Thấy Diệp Thần đi lên, các đệ tử đều sửng sốt, 2-3 giây sau, lúc này mới một đám chắp tay cúi người, gặp qua thánh chủ. Không cần lo cho ta đi dạo một vòng thôi. Diệp Thần mỉm cười xua tay, nhìn những khuôn mặt quen thuộc xung quanh, trông vô cùng ấm áp. Hắn đi phương hướng Linh Đan Các, trên đường gặp Phong Vân Đài, nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, nhớ lại rất nhiều chuyện năm đó. Còn có Giới Lực Đường và Linh Thảo Viên, tràn đầy hồi ức. Ai ui ui, đây là ai vậy? Diệp Thần lúc này mới vừa tiến vào Linh Đan Các, một tiếng cảm khái liền vang lên, chính là Từ Phúc. Không có đan dược, dạo quanh một chút. Diệp Thần rất tự giác xốc lò luyện đan lên, viên đan chưa thành hình bị hắn lấy ra, vẫn là Lục Văn Linh Đan, nhặt được bảo vật rồi. Ăn ngon không? Mặt Từ Phúc đen đến thấu trời. Coi như cũng được. Diệp Thần lạch cạch nhai nuốt rất có tiết tấu, Lục Văn đang bán thành phẩm, trực tiếp giúp hắn trở thành chân dương cảnh. Này, ta còn có cái này. Tề Nguyệt cười khẽ, đưa túi trữ vật ra, trên gương mặt còn hiện lên một tia đỏ ửng mê người, nàng còn nhớ rõ năm đó lúc Diệp Thần đi, nàng còn hôn hắn. Vẫn là sư tỷ tốt với ta. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Tốt như vậy, người cưới đi. Từ Phúc mỉm cười nói. Sư tôn. Tề Nguyệt dậm chân, xoay người rời đi. Còn ngại quá. Từ Phúc vuốt trâu cười cười. Diệp Thần thì ngược lại, một tay xách túi trữ vật, một tay nhét đan dược vào trong miệng, hai mắt nhìn tới nhìn lui ở Linh Đan Các. Nhìn một vòng, ánh mắt mới nhìn vào túi trữ vật treo bên thắt lưng Từ Phúc, bên trong hẳn là có không ít đan dược. Cút, cút, cút. Từ Phúc thổi râu trừng mắt, một cước đá Diệp Thần ra ngoài, lực đạo không nhỏ trực tiếp bay đi. Diệp Thần rơi xuống đất, là từ trên cây xuống, may mà có tu vi, bằng không cú ngã này, không khéo sẽ ngã chết. Vạn Bảo Các, hắn lại hiện thân lần nữa. Bàn Đại Hải đang cầm một cái bàn tính gõ gõ, cảm giác có gì đó không đúng, thiếu tiền. Trưởng lão, muốn ta không có. Diệp Thần mang một cái bao tải vào, không nói hai lời, bắt đầu càn quét đồ vật trên kệ, bất kể là dược thảo, hay là linh dịch, hay là ngọc bội linh châu, tất cả đều đựng trong bao tải, rất tự giác nói. Muốn, sao có thể không muốn? Bàn Đại Hải nhận lấy túi bố Diệp Thần bỏ từng cái vào, hắn là lấy từng cái từng cái từng cái ra, hai mắt kia vẫn sáng ngời có thần như vậy. Đừng nhỏ mọn như vậy, ta cũng không phải không cho ngươi tiền. Hùng Tiểu Mập Mạp và Tạ Vân, mấy thằng ranh ranh kia của Tư Đồ Nam cũng nói như vậy, xong rồi, không đưa một xu cho ta. Ta cũng không phải bọn hắn, ta là thánh chủ thiên đình. Diệp Thần đoạt lấy bao tải to, vừa phải tiếp tục càn quét. Xong việc, con hàng này liền bị ném ra ngoài, lộn nhào một cái, cắm vào một vũng nước bùn cách đó không xa. Vẫn là một đệ tử đi ngang qua, bị hắn nhổ ra. Thằng nhãi này ngược lại cũng rộng lượng, cứ như không có chuyện gì. Xa xa, nhìn thấy Linh Khí Các, Chu Đại Phúc đang nằm trên ghế dựa trước cửa, miệng còn ngâm nga một điệu hát dân gian. Diệp Thần vừa đi vừa buồn bực đi vào trong Linh Khí Các. Ai nha, người lúc nào tỉnh? Chu Đại Phúc nhảy dựng lên, Diệp Thần vừa bước một chân vào liền bị hắn kéo ra ngoài, chỉ sợ Diệp Thần chạy vào trộm đồ. Vào trong nói chuyện đi. Diệp Thần còn muốn chui vào trong Linh Khí Các. Thế này thì tốt quá. Chu Đại Phúc kéo Diệp Thần ra ngoài, sau đó vẫn không quên lấy một ổ khóa lớn khóa cửa lại. Ngươi làm sao giống như đề phòng cướp vậy? Sắc mặt Diệp Thần đen lại. Phòng bị tốt, đề phòng ta an tâm. Chu Đại Phúc ý vị thâm trường một tiếng, chìa khóa nắm chặt. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên, đột nhiên có một loại cảm giác như bị sét đánh. Hắn lại rời đi, như một du khách, ở trong tông đi dạo đi dạo. Cảm giác năm đó đã trở về, không chỉ hắn cho rằng, đệ tử trưởng lão Hằng Nhạc Tông cũng nghĩ như vậy. Diệp Thần vẫn là Diệp Thần không biết xấu hổ năm đó. Một vòng đi dạo, màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Đợi lát nữa Ngọc Nữ Phong, rất nhiều bóng hình xinh đẹp đã đứng lặng, thấy hắn đi lên, nhìn không được trào nước mắt, ai nấy đều nín khóc mà cười. Sư Tôn. Nha đầu Tịch Nhan nhào vào lòng Diệp Thần, ôm thật chặt, khóc như người khóc. Cô gái nhỏ, nhẹ chút. Diệp Thần ho ra đầy máu, chút đạo hạnh thấp kém của hắn, suýt chút nữa đã bị ôm thành một đống. Tịch Nhan vội vàng thu lực đạo, chỉ lo lau nước mắt cười ngây ngô, người đã từng nói muốn kết hôn với ta, lần này cũng không thể nuốt lời nữa. Còn có chúng ta nữa. Liễu Như Yên, Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du, Lâm Thi Họa, Hạo Thiên Thiên Nguyệt, là khi các nàng cũng chớp chớp đôi mắt đẹp, chúng ta không ngại tối nay động phòng. Thắt lưng không tốt. Diệp Thần ôm lấy eo già, tìm một chỗ ngồi xuống, còn đang thổ huyết, sức mạnh của Tịch Nhan quá lớn. Đến đây, bồi bổ. Chúng nữ đều cười, lấy đan dược ra, từng hạt đan dược sáp nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, chữa thương cho hắn. Đan dược có không ít, cấp bậc không thấp, xương cốt đứt gãy nối tiếp, một đường giúp hắn xông vào linh hư cảnh, rất là bá đạo. Tốc độ tiến giai này, thật làm cho người ta cao hứng. Diệp Thần thổn thức, nhưng cũng lúng túng, người ở đây tu vi của hắn là thấp nhất. Ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta tính khí cũng không tốt lắm. Liễu Như Yên chớp đôi mắt đẹp một cái, cười tươi như hoa. Kiếp trước ngươi cũng không như vậy. Diệp Thần ho khan một tiếng. Ngươi cũng đã nói là kiếp trước, là ngươi sẽ trở nên nha. Vậy thì được rồi, nhưng mà tu vi của ngươi. Diệp Thần sờ cằm, có thể nhìn ra Liễu Như Yên chính là một thánh nhân. Tu vi đại sở áp chế, Thiên Huyền Môn cũng sẽ không áp chế, năm đó phong vị hoàng giả sau đó gia nhập Thiên Huyền Môn. Khó trách. Diệp Thần cười, cũng vui vẻ thay Liễu Như Yên. Ai lại nghĩ tới công chúa phàm nhân năm xưa sẽ trở thành đại sở 11 hoàng đế, nàng trời sinh chính là một con đường tu đạo đấy. Ngọc nữ phong náo nhiệt, mùi rượu lan khắp bốn phương, rước lấy không ít người. Hùng Nhị, Tạ Vân, Tư Đồ Nam đám đệ tử này chạy tới, cơ bản đều mang theo gia quyến, từng tên ngưu bức dỗ dành. Còn có bọn Dương Đỉnh Thiên, Từ Phúc, Bàn Đại Hải và Đạo Huyền, mỗi người cầm theo vò rượu nói không say không về. Cách đây 300 năm, cảm giác đã lâu, cảm khái nói không hết, thổn thức vô cùng, thế gian quá nhiều tang thương. Sau khi say khước, luôn có người đầu tiên ngẩng đầu nhìn tinh không. Sau đó, quá nhiều người ngẩng đầu, Hằng Nhạc thiếu đi quá nhiều người, không biết ở phương nào, cũng không biết còn có hay không đang ở nhân thế. Sáng sớm, Diệp Thần lại khởi hành, ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Hắn bước lên mặt đất bao la, tĩnh tâm lắng nghe vạn vật, bản nguyên đại sở trở về, vạn vật thức tỉnh, sức sống dạt dào. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được luồng áp chế cường đại trong cõi U Minh. Cũng chính là nói, đại sở không còn luân hồi, tu vi chí cao không phải ở thiên cảnh mà là đại đế, không khác gì chư thiên. 300 năm thiên ma xâm lấn, đã kích đối với đại sở mang tính hủy diệt, bổn nguyên tan tác, luân hồi cũng khó chống đỡ. Hắn đi tới Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông, chỉ đứng ở ngoài núi lặng lặng ngóng nhìn, hết thảy đều giống như trở lại năm đó. Hắn vẫn là du khách, rất nhiều nơi ở Nam Sở đều có thân ảnh của hắn, cũng bái phỏng rất nhiều tộc lớn dưới trướng Thiên Đình. Đã cách 300 năm, hắn lại lần nữa đứng lặng ở bên ngoài huyển hải. Hiên Viên kiếm ở trong đó, phong cách cổ xưa tự nhiên, tinh xảo vô cùng. Pháp khí cường đại nhất, giống như Thiên Huyền Môn, chính là tượng trưng cho đại sở, thủ hộ mảnh sơn hà đẹp đẽ này. Bốn đại cấm địa còn lại, hắn cũng đều rời đi, đứng ở phương xa, lặng lặng ngắm nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đại sở mô phỏng theo Huyền Hoang đại lục, việc này quả nhiên không giả. Cấm địa đại sở và cấm khu Huyền Hoang đều tràn ngập sắc thái thần bí, năm đó hắn nhìn không thấu, hôm nay vẫn vậy. Lạc Thần Nguyên, hắn được Thần Hoàng và Diễm Phi mời vào trong cốc. Đây là hai vị thủy tổ tiểu gia, không có cung điện hoa lệ, không có bốn phía tiên quan, chỉ có thuần phát. Cảm giác của nhà, rất tốt. Huyền Thần cười ôn hòa, tự mình châm trà cho hoàng giả hậu bối là Diệp Thần. Được. Diệp Thần cười gượng một tiếng, vùi đầu uống trà. Không biết, nếu bảo Huyền Thần biết hắn từng nhìn quan Diễm Phi, có khi nào sẽ cho hắn một bạt tai đến đây? Đó là một chuyện ngoài ý muốn, lúc này suy nghĩ lại, nếu như khi đó Chu Tước Nguy Nan suýt chút nữa mất mạng trong hắc động. Những thứ này cất kỹ, ngày sau đều sẽ dùng tới. Diễm Phi cười khẽ, đưa cho Diệp Thần một túi trữ vật. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần vội vàng nhận lấy. Túi trữ vật nặng trịch, bên trong phần lớn là đan dược tiên thảo, nhu yếu phẩm tu luyện, hơn nữa đều không phải vật phàm. Uống xong một ấm trà, Diệp Thần liền đứng dậy rời đi, hai vợ chồng Son không chừng còn có hoạt động khác, gác lại nơi này lâu quá, không chừng sẽ bị người ta ném ra ngoài. Rời khỏi Lạc Thần Nguyên, tiếp viện chính là Đông Lăng Cổ Uyên. Trong núi sâu, Chu Thiên Dật đang thả câu, như thế ngoại cao nhân, Thanh Nguyệt tiên tử cùng Đông Dương chân nhân ngồi hai bên. Về phần Đông Hoàng, người đang đánh cờ với người khác, mà người đánh cờ với hắn, chính là một người quen cũ của hắn, Yêu Vương. Hai người đối đầu sống chết năm xưa, lại tâm bình khí hòa ngồi chung một chỗ, hình ảnh này làm cho người ta cảm khái. Diệp thần ở ngoài núi cung kính hành lễ, đối với các lễ nghi của các bậc tiền bối, cũng là lễ nghĩa của hoàng giả đối với hoàng giả. Hắn rời đi, đạp trên đám mây tiên hỏa xẹt qua hư thiên. Đông Hoàng Nhạc Quân cờ đặt xuống, hơi nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Diệp thần rời đi, lộ ra nụ cười vui mừng. So sánh với Đông Lăng Cổ Uyên thì Tây Lăng U Cốc náo nhiệt hơn nhiều. Lúc Diệp thần đến, hai người đang đại chiến, người đang đại chiến lại là Quỳ Vũ Cương và Viêm Hoàng, tu vi bị áp chế đến cùng cấp. Đây cũng không phải là sinh tử chi chiến, mà là một loại luận bàn đạo, trận luận bàn này, Ma Vương đã rất nhiều năm. Viêm Hoàng cùng Ma Vực bộ hạ cũng rất ra sức, Nhân Sơn Nhân Hải đứng ở hai bên, tiếng hò hét kinh thiên động địa. Mấy hồng nhan tri kỷ kia của con đâu? Hồng Trần Tuyết cũng ở tổng bộ Viêm Hoàng, nàng nhẹ nhàng đáp xuống, cười nhìn Diệp Thần. Ở nhà giặt quần áo thì sao? Diệp Thần chỉ tùy ý, Hồng Trần Tuyết hé miệng cười một tiếng, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Diệp Thần lại có vài phần hoảng hốt, giống như đang nhìn sư tôn Hồng Trần. Mỗi khi gặp phải chuyện này, Diệp Thần đều cảm thấy lúng túng khó hiểu. Trong mắt Hồng Trần Tuyết, hắn vẫn luôn là bóng dáng Hồng Trần. Lúc hai người nói chuyện, Viêm Hoàng và Ma Vương đã dừng tay. Cùng cấp đấu chiến, bất phân thắng bại, cười nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái, lại không có thù hận như kiếp trước, càng giống là bạn thân hơn. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần tiến lên chắp tay cúi người hành lễ với Viêm Hoàng, cũng hành lễ với Ma Vương. Viêm Hoàng thật là may mắn, phía trước có Hồng Trần, sau có Diệp Thần, khiến cho ta xấu hổ. Viêm Hoàng cười ôn hòa hiền lành. Viêm Hoàng quá khen. Diệp Thần gỡ nhẫn ngọc huyền thương xuống, vật của tiền bối, hiện giờ, vật quy nguyên chủ. Ngươi cũng là Viêm Hoàng thánh chủ, nhẫn này nên có truyền thừa. Viêm Hoàng cười nói, chúng ta đã già từ lâu rồi. Diệp Thần không từ chối, lại thu nhẫn ngọc, chắp tay bái biệt. Hậu sinh khả úy. Trong nụ cười của Viêm Hoàng tràn đầy vui mừng. Đến đây, tiếp tục. Quỳ Vũ Cương lại bị Viêm Hoàng túng đi, một bộ tư thế không đánh Viêm Hoàng nằm sắp không xong. Vị hoàng giả thứ tư mà Diệp Thần bái phỏng chính là Sở Hoàng. Đệ nhất hoàng đại sở, chính là hóa đá sống, bối phận cực cao. Lúc hắn ta sinh ra, Chiến Cổ đại đế vẫn còn trên đời, khi hắn ta tự phong ấn bản thân, Tiên Vũ đế tôn còn chưa tới Thái Cổ Hồng Hoang. Sự tồn tại của hắn vô cùng tốt chứng kiến thời đại biến thiên, bình sinh trải qua hai đế, đây là một loại vinh quang vô thượng. Ra mắt đại cửu ca. Ninh Thải Thần vẫn là người có lý lẽ như vậy, một câu đại cửu ca, Diệp Thần kêu rất khó chịu. Lão trượng nhân các ngươi không làm khó dễ ngươi chứ? Diệp Thần trêu chọc một câu, tiện mắt còn không quên nhìn đại sở Hoàng Yên một chút. Phụ hoàng cũng không phải là loại cổ hủ. Đại sở Hoàng Yên cười khẽ, cùng Ninh Thải Thần đứng chung một chỗ, ngược lại cũng xứng đôi. Thành tựu của hắn, năm nào hắn cũng không dưới ta. Sở Hoàng đi ra, tươi cười ôn hòa, đại sở đệ nhất hoàng, bộ dáng thanh niên, phong thần như ngọc, như một tôn thần vương. Có được lời nói của Sở Hoàng, đủ thấy thiên phú tu luyện của Ninh Thải Thần, có thể đếm được trên đầu ngón tay của đại sở, ở chư thiên vạn vực cũng giống như vậy, ít nhất sẽ không yếu hơn cửu tiên đế gia. Hai vị hoàng giả ngược lại có lời muốn nói, từ tu luyện đại đạo cho đến những việc vặt bình thường, có thể nói là không còn chuyện gì để nói. Mãi cho đến khi màn đêm chậm rãi hạ xuống, Diệp Thần mới đạp trời rời đi. Quảng Hàng cung lơ lửng dưới ánh trăng, mờ ảo, đắm chìm trong ánh trăng. Đó là một tòa cung điện như mộng như ảo, ngửa đầu nhìn lên, nhưng nhìn không thể tưởng tượng, so với mộng cảnh kia còn xa xôi hơn. Nguyệt Hoàng phong hoa tuyệt đại, như tiên mẫu, càng như nữ vương cái thế, sự kinh diễm của nàng không kém bất kỳ một hoàng nào của đại sở. Lúc Diệp Thần đến Quảng Hàng cung, nhìn thấy trước chính là Thiên Khuyết Nguyệt, dựa vào lan can trước, lặng lặng nhìn tinh không xa xôi. Không cần phải nói, suy nghĩ về thần huyền phong của nàng, nữ nhi của Nguyệt Hoàng, người mà nàng yêu, từng suýt nữa giết chết mẫu thân của nàng. Thế gian tình, từ xưa đến nay chính là như vậy khó có thể cân nhắc. Nguyệt Hoàng hiện thân, mỉm cười nhìn con gái mình, lúc nàng nói, làm mẫu thân, rất bất ngờ. Chuyện cổ lão, tình xưa cũ, danh như hoàng đế, rất xa xôi. Diệp Thần mỉm cười chắp tay hành lễ. Ngươi cùng nàng, đều có cố sự. Nguyệt Hoàng cũng mờ mịt, nàng cũng có câu chuyện, hồi ức lại chuyện xa xưa. Diệp Thần rời đi, thở dài, cũng không nói rõ quan hệ giữa hắn và thần Huyền Phong, những chuyện đó đều không quan trọng nữa rồi. Cửu Thiên Chiến Long Tông trong đêm yên tĩnh lại rất náo nhiệt. Có gần sóng của đại chiến, hai bên đang quyết đấu chính là hai vị hoàng giả của đại sở, một là Chiến Vương và một Thái Vương. Hai người đều là người hiếu chiến, một đời công phạt cường thế. Bởi vì có cấm chế của đại sở nên hoàng giả năm xưa không có khả năng xuất hiện cùng một đời. Bây giờ hoàng giả đều trở về, luận bàn với hai hoàng cũng coi như giải quyết được một đoạn tiếc nuối xưa nay. Tiêu Thần và Long Đằng đứng lặng, thấy gia phụ đối chiến với lớp mình, nhiệt huyết sôi trào, cũng có chút xúc động muốn đánh một trận. Diệp Thần đến khiến cho hai người không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Diệp Thần đi đâu cũng tự mang theo quần sáng, chiến tích đồ đế của hắn đã định trước là sẽ đè ép thời đại này, không ai có thể phá vỡ. Hai vị hoàng giả sợ rằng không đánh xong trong chốc lát được rồi, ngày khác lại đến. Diệp Thần hành lễ với người kia rồi rời đi, đến chốn cũ của Thiên Tán Hoàng. Vị hoàng giả này, ngược lại là một dị loại, trong đêm khuya, nắm một cây chổi, quét sạch lá rụng dưới pho tượng của hắn. Hình ảnh này, ngược lại là có chút giống với đế phạn năm xưa. Người có thể quét sạch lạc diệt phàm trần này sẽ ngộ ra đại đạo ở nhân gian bất tận. Thiên Tán Hoàng cười ôn hòa. Lần này, vạn bối không uổng công. Diệp Thần hành lễ từ đáy lòng, cảm ngộ đối với Thiên Tán Hoàng khiến hắn lại trông thấy một mảnh thiên địa khác, tâm cảnh cũng theo đó mà thăng hoa. Hoàng giả quả là hoàng giả, sống lâu, nhìn càng rõ, loại lĩnh ngộ này, hắn đến nay vẫn còn chưa đạt được. Hắn lại rời đi, tại mênh mông chân trời, đạp hỏa mà đi. Cổ thành Thiên Long vẫn hào hùng và cổ xưa như xưa, năm xưa ở cổ thành này còn có không ít cơ duyên. Một khu rừng trúc, hắn nhìn thấy Huyền Hoàng đang khắc tượng gỗ. So sánh với hoàng giả khác, thoạt nhìn Huyền Hoàng càng thêm già nua, như một lão giả tuổi xế chiều, đôi mắt già nua có chút đục ngầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Thần xen lẫn một loại tình cảm không thể giải thích, giống như đang nhìn con của mình vậy. Vạn bối Diệp Thần, bái kiến Huyền Hoàng. Diệp Thần bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, hắn ho khan một tiếng chắp tay hành lễ. Lại đây ngồi đi. Huyền Hoàng cười, thanh âm khàn khàn. Sao không thấy Ngọc Súc công chúa? Diệp Thần ngồi xuống, rất tự giác tìm chủ đề, vẫn không quên nhìn xung quanh. Hôm qua ngộ đạo ngẫu có thu hoạch, chạy đi bế quan. Huyền Hoàng mỉm cười, tiếp tục khắc tượng gỗ trong tay, chuyện thập vạn đại sơn năm đó ta nghe cách nói, là ta đi quá vội vàng, suýt nữa hại các ngươi. Chuyện năm đó rồi. Diệp Thần nhìn về bức tượng gỗ trong tay Huyền Hoàng, chữ được khắc là một người nhưng không biết là ai. Lần ngồi xuống này, chính là một đêm, trò chuyện cũng không đoạn tuyệt. Gần tới bình minh, Diệp Thần mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Huyền Hoàng còn tặng hắn một bức tượng gỗ sống động như thật. Rời khỏi Thiên Long cổ thành, hắn lại đi thập vạn đại sơn một chuyến. Sau đó bái phỏng rất nhiều gia tộc, Hạo Thiên Thế Gia, Kỳ Uyên cổ thành, Chú Kiếm thành, Thất Tịch cung, Bắc Hải Thế Gia, Hắc Long đảo. Tất cả đều đi dạo qua. Tiên hỏa kỳ khoái, như tiên mang, ở nhà bầu trời bay lượn, đi tới chỗ nào cũng là ấm áp, cảm giác rất tuyệt vời. Cuối cùng, hắn mới đứng lặng ở trước ngôi mộ anh hùng nối liền với đại địa Trung Thông. Tên người lít nha lít nhít, chính là năm đó một đao khắc xuống, quá nhiều người trở về, quá nhiều người vẫn là tên người. Phía sau, chín bóng người cùng nhau xuất hiện, giống y hệt hắn khi còn sống, chính là chín vị đạo thân mà năm xưa hắn lưu lại. Con cháu cả sảnh đường rồi. Diệp Thần cười nhìn chín người. Coi như cũng được. Chín người đều mím tóc, cái đức hạnh thối tha không biết xấu hổ kia, cùng một dạng với hắn. Diệp Thần tiến lên, mỗi người thưởng một cước rồi quay người rời đi. Hắn trở về Nam Sở, thẳng đến Thiên Huyền Môn, có rất nhiều chuyện, hắn cần phải thỉnh giáo từng cái một, thái tâm với Đông Hoàng. Vừa vào Thiên Huyền Môn, hắn không khỏi quay đầu nhìn một cái, nhíu mày, luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm hắn. Cảm giác này như ẩn như hiện, rất quen thuộc, cũng rất xa lạ. Rừng trúc nhỏ ở Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm đã nấu xong trà. Diệp Thần vừa bước vào đã bị chào hỏi. 300 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn thật sự có ý nghĩa gặp lại Đông Hoàng Thái Tâm, năm xưa chia tay quá lâu. Hắn nhớ mang máng, năm đó khi hắn đi, cũng là nơi bực này, Côn Luân thần nữ tự mình pha trà, tiễn đưa hắn. Cuối cùng ngươi vẫn không khiến cho đại sở thất vọng. Đông Hoàng cười buồn cười, tự mình châm trà cho Diệp Thần, cũng giống như năm đó. Ngày xưa bản nguyên đại sở tán loạn, khó chống đỡ chư thiên luân hồi, này bản nguyên thức tỉnh, vì sao không tái tạo càn khôn? Diệp Thần nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Đông Hoàng quá để tâm, không có chư thiên luân hồi che lấp, không sợ thiên ma lại công. Người quá coi thường chư thiên luân hồi này. Đông Hoàng Thái Tâm lắc đầu cười, không có đại đế tự tay bày trận, dùng thủ đoạn của chúng ta, không tạo ra được càn khôn nghịch thiên kia. Nói như vậy, thiên ma sẽ dễ dàng tìm được đại sở sao? Cho nên, năm binh khí đế binh trấn thủ đại sở đã từ 5 vị tăng lên đến 9. Dùng chúng để che giấu cơ hội đại sở. Thành thật mà nói, không chỉ một lần ta từng có một loại hy vọng. Diệp Thần nâng chén trà lên, giọng điệu bình thản, kỳ vọng chân sắc của thiên ma đạp khắp chư thiên vạn vực, cũng làm cho thứ gọi là thương sinh kia hiểu rõ thủ hộ như thế nào. Ta hiểu tâm cảnh của ngươi, đại sở đã bỏ ra rất nhiều, nhưng lại không được vạn vực nhớ tới. Ngươi là một nhóm người trong chư thiên, quá bi thương. Thật bi thương không phải là ta, mà là anh linh mất đi, quá nhiều người chôn xương ở dị vực, chí tử cũng không biết đại sở. Diệp Thần cười đầy đau thương, trong lúc lơ đãng nhớ tới chuyện chuyển thế, rõ ràng hắn đã bảo vệ thương sinh nhưng lại chết rất thê thảm. Đông Hoàng Thái Tâm im lặng, trong lòng sao lại không bi ai cho được. Hai người đều trầm mặc, chỉ lặng lặng uống trà, không gợn sóng, như hai người bạn của ăn ý, hết thảy ngầm hiểu lẫn nhau. Đứa bé nhược khi kia đã bị Tru Tiên kiếm mang đi rồi. Không biết từ khi nào, trái tim của Đông Hoàng đã trở nên lo lắng. Ta biết. Diệp Thần hít mạnh một hơi, trong lúc đó ta từng về Đại Sở, nói cho chính xác thì mộng hồi Đại Sở, ta nghe các ngươi nói chuyện một chữ cũng không sai. Khó trách. Đông Hoàng thổn thức, thảo nào không chỉ một lần cảm giác được sự tồn tại của ngươi, nhưng lại không thể tìm thấy bóng người, tiên pháp đế đạo, mộng hồi thiên cổ, quả thật là huyền diệu. Nói xong, Đông Hoàng hơi nâng cằm, đôi mắt đẹp chớp chớp, cười mỉm nhìn Diệp Thần. Diệp Thần bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, đặc biệt là cái loại nụ cười thái tâm của Đông Hoàng, sao có thể khiến người ta lạnh sống lưng được chứ? Có phải nhìn hết thân thể của ta hay không? Đông Hoàng Thái Tâm cười nhìn Diệp Thần, có một lần như vậy nàng mới tắm gội xong, còn chưa thay y phục đã cảm thấy có một đôi mắt, giờ phút này nghĩ lại, hơn phân nửa chính là Diệp Thần nằm mơ trở về. Kìa! Đó là một điều ngoài ý muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng, cũng không thể trách ta, ai biết được là ngươi đang tắm gội. Một đại mỹ nữ, ý dâm đã nhiều ngày. Nói mò, ta cái gì cũng không có nhìn, cũng đừng oan uổng ta. Thật sao? Đông Hoàng Thái Tâm nhướng mày, nụ cười càng rõ ràng. Ta là chính nhân quân tử mà. Diệp Thần ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn không quên che đũng cùng một cái, ai bảo hình ảnh kia quá kiều diễm, là một nam nhân cũng cầm không được mà. Có quỷ mới tin ngươi. Đông Hoàng Thái Tâm hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần, cho dù là chuẩn đế cũng là nữ tử, kiếm không phải đạo đều chưa từng nhìn qua, đã thấy lại bị tiểu tử này nhìn thấy tinh quang. Nếu không phải tên này là hoàng giả Đại Sở, nếu không phải hắn vì vạn vực cống hiến nghiêm trọng, nàng cam đoan một bạt tai tát chết hắn. Bầu không khí có chút lúng túng, Diệp Thần chỉ lo vùi đầu uống trà, các nàng này tính tình rất nóng nảy, bảo đảm không đủ thật sự sẽ đánh hắn. Còn có kiếm thần, nếu để cho gã biết được, không dùng một kiếm chém gã mới là lạ, cho dù ngươi có đúng dịp hay không, đánh chết lại nói. Hồng Trần cũng chuyển thế rồi, lần đầu gặp hắn, lập địa thành thánh, khi gặp hắn, chính là trăm năm trước, đã là chuẩn đế. Diệp Thần nhanh chóng chuyển đề tài. Người ở thời không tương lai, lại có thể luân hồi chuyển thế. Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày, vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Không thể không nói, đề tài này của Diệp Thần thật tốt, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm cũng khó có thể tin. 200 tuổi thành chuẩn đế, quá quỷ dị, đã nghiêm trọng trái với pháp tắc, tốc độ thăng cấp này cũng quá mức yêu nghiệt đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Đông Hoàng Thái Tâm có thâm ý nhìn Diệp Thần, Hồng Trần và Lục Đạo có quan hệ ra sao? Hồng Trần là ta tương lai, Lục Đạo là Hồng Trần tương lai. Chuyện này, Đông Hoàng không khỏi há hốc mồm. Tin tức này quá chấn động, khiến nàng trở tay không kịp. Một là truyền thuyết Đại Sở, một đấu với vô địch một là ác mộng trong chư thiên, cấm khu lần lượt khô cạn. Bọn hắn đã nghịch loạn thời không pháp tắc, bây giờ luân hồi pháp tắc cũng lật đổ, tự như thế gian này hết thảy pháp tắc, ở trước mặt bọn hắn, giống như bày biện vậy. Hồng Trần muốn giết Nhược Hy, Lục Đạo muốn bảo vệ Nhược Hy. Diệp Thần lại nói ra một bí mật khác, cũng không giấu giếm. Nhất sát nhất bảo. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng quá long lanh. Có lẽ cho tới hiện tại, nàng mới thật sự hiểu rõ sứ mệnh từ Hồng Trần đảo thiên đổi đạo đến thời không, chính là giết Nhược Hy. Nhưng Hồng Trần tương lai, Lục Đạo, sứ mệnh thân phụ, lại hoàn toàn trái ngược với Hồng Trần, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Ta bắt đầu hiểu được, vì sao Tru Tiên kiếm cứ không qua được ngươi. Lời nói của Đông Hoàng mang thâm ý, bất kể là Hồng Trần hay là Lục Đạo, gốc rễ của bọn họ đều là Diệp Thần ngươi, người chân chính muốn giết chết Tru Tiên kiếm cũng không phải là ngươi, mà là Hồng Trần và Lục Đạo. Hồng Trần và Lục Đạo nhất định có thể phá vỡ bí mật động trời, Tru Tiên kiếm mới muốn giết người diệt khẩu. Diệp Thần trầm ngâm nói, nó đấu không lại Lục Đạo Hồng Trần, lúc này mới chuyển mục tiêu sang ngươi, muốn dùng cái chết của ngươi để đả kích bọn họ. Tru Tiên kiếm muốn diệt Lục Đạo và Hồng Trần, mà Hồng Trần cùng Lục Đạo lại nhất sát nhất bảo vệ với Nhược Hy, dùng thứ này có thể thấy được, Tru Tiên kiếm và Nhược Hy cũng không phải là hai người cùng đường. Tru Tiên kiếm, Lục Đạo, Hồng Trần, lại thêm ngươi, các ngươi đều có quan hệ với Nhược Hy. Đông Hoàng Thái Tâm lẩm bẩm. Cho nên, thân phận chính thức của Như Hy mới là giải khai hết thảy những điểm mấu chốt của băn khoăn này. Diệp Thần chậm rãi nói. Hai người nói xong liền trầm mặc, một bí tân bị phá, nhưng lại bị rất nhiều chuyện bịt kín sương mù. Đáng giá để khẳng định chính là, nếu như niên luân lịch sử không có chệch hướng, chư thiên tương lai, nhất định có một hồi hạo kiếp. Mà trường hạo kiếp kia, chính là mang tính hủy diệt, ngay cả đại đế cũng sẽ chết trận, có thể tưởng tượng được hạo kiếp kia đáng sợ đến cỡ nào. Việc này ngươi không cần quan tâm nữa, an tâm đi độ sinh tử của ngươi đi. Vẫn là Đông Hoàng quá tập trung phá vỡ sự yên lặng hiện trường. Đã rõ. Diệp Thần mỉm cười rồi chậm rãi đứng dậy. 3 năm, với tu sĩ mà nói, thời gian qua nhanh như thoi đưa, thực là ngắn ngủi, lắc mình một cái đã là điểm cuối. Việc này, hắn quả thực tham dự rất nhiều, với đạo hạnh của hắn, quản cũng quản không được, để lại cho các chuẩn đế đi phá sầu. Hắn ngược lại đã nhìn ra, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. 3 năm quá ngắn, không được để cho các nàng. Để lại tiếc nuối. Phía sau, lời nói của Đông Hoàng Thái Du Du rất mờ mịt. Diệp Thần mỉm cười, không trả lời, nhấc chân ra khỏi rừng trúc. Nhìn Diệp Thần rời đi, vẻ mặt Đông Hoàng có chút hoảng hốt. Trong lúc mông lung, nàng tự như còn có thể trông thấy một bạch y nữ tử, mặc vào áo cưới, từng bước một đi lên tế đàn. Nàng kia không phải tân nương xuất giá, lại đem mạng gả cho hắn, cho dù chỉ có thể vì hắn đổi lấy 3 năm thọ nguyên. Âm dương mượn lực, mới được càng khôn nghịch chuyển, nhân vương là người cầm dây, mà sợi dây kia chính là nhân quả giữa nàng và hắn. 10 năm tu được cùng độ thuyền, 100 năm tu được ngủ cùng gối. Tình chính là thuyền, độ yêu, tế đàn chính là giường, một đôi người mới, cùng giường chung gối, làm nhân quả. Đó là một hình ảnh thê lương, nàng cười xinh đẹp, nhưng chí chết cũng không thấy hắn mở mắt. Nhìn tân nương của hắn, chậm rãi thu hồi suy nghĩ, Đông Hoàng Thái Tâm truyền thần thức. Rất nhanh, Phục Nhai liền tới, thần nữ gọi ta có chuyện gì? Đi mời đại sở cửu hoàng, thuận tiện gọi nhân vương Phục Hy tới đây. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên đáp, còn nữa, để hai ông bà thiên địa đi núi cao, âm thầm bảo vệ Diệp Thần. Âm thầm bảo hộ. Phục Nhai nghe vậy sửng sốt, ý của thần nữ là, có người ra tay với Diệp Thần sao? Hắn sẽ là một biến số, liên quan đến quá nhiều biến cố. Diệp Thần trở lại Hằng Nhạc Tông đã là bình minh sáng sớm. Vừa tới dưới chân Ngọc Nữ Phong, hắn liền nhìn thấy Hùng Nhị đứng ở trên một tảng đá, phía dưới vây kín người. Nhìn thấy không, đây chính là nguyên thạch. Hùng Nhị cầm một khối nguyên thạch, phun nước bọt bay loạn đầy trời. Vẫn là tiền của chư thiên vạn vực đẹp mắt, so với linh thạch trân quý hơn. Một đám đệ tử phía dưới, nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ. Chờ một chút. Hùng Nhị nói xong, liền nhảy xuống nguyên thạch, dãy dụa thân thể to báo, lắc lư chạy về phía Diệp Thần. Vừa muốn lên Diệp Thần của Ngọc Nữ Phong, ngay tại chỗ bị kéo xuống. Xong chuyện, Hùng Nhị liền đè Diệp Thần xuống đất, đánh một trận no căng, đám đệ tử nhìn thấy không khỏi trợn tròn mắt. Mẹ nó, con mẹ nó, ngươi có bệnh à? Diệp Thần mắng to, không biết Hùng Nhị vì sao lại đánh hắn. Hiếm khi thấy ngươi yếu hơn ta, ta phải đánh ngươi một trận. Hùng Nhị cưỡi trên người Diệp Thần đập cho một trận. Một câu nói, Diệp Thần suýt chút nữa thì nôn ra máu, ông già yếu thì đáng bị đánh sao? Con mẹ nó cái đạo lý quỷ quái gì? Hình ảnh vô pháp vô thiên khiến chúng đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thần là người nào? Thánh chủ thiên đình uy chấn thiên hạ, hoàng giả đại sở khí trùng bát hoang, tàn nhẫn giết đế. Giờ phút này, lại bị một đống người đè xuống mặt đất đánh cho một trận tơi bời, cảnh tượng này, chỉ nhìn thôi đã thấy con mẹ nó còn mới mẻ. Vợ ta, có người đánh ta. Diệp Thần không làm gì được, bắt đầu hô cứu rồi, một giọng gào thét bá khí lọt ra. Đừng nói là, giọng nói này thật sự có tác dụng, tiếng hô hào phần phật trên Ngọc Nữ Phong ao ào trút xuống, đều có một dung nhan tuyệt thế. Những cô gái này, không cần phải nói cũng biết đó là tri kỷ hồng nhan của Diệp Thần, không phải một người mà là mười mấy người. Ngươi mập mạp chết bầm. Thấy cảnh này, chúng nữ đều xắn tay áo lên, vây quanh Hùng Nhị ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, hình ảnh có chút không đành lòng nhìn thẳng. Vợ, có người đánh cháu. Hùng Nhị cũng gào thét ầm ĩ, đánh ngươi là đáng đời. Giọng nói của Đường Như Huyên truyền lại. Đến đây, để ta làm. Diệp Thần chui vào trong đám người. Đống kia không dễ dàng bò ra, lại bị kéo vào trong đám người, nói hai câu một câu không nói nhiều, lại là một bữa đánh thật ngon. Chúng nữ xuống tay không nhẹ không nặng, đều không mang theo tay, trực tiếp lên chân đạp, hướng về phía loại đá tàn tạ kia. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã mai một từ lúc nào, lúc này Diệp Thần mới sửa sang lại cổ áo, trên mặt khắc một chữ thật to. Tướng công, về nhà thôi. Chúng nữ đều chớp đôi mắt to, hô to gọi một câu tức phụ lúc trước. Thật ngại ngùng. Diệp Thần cười ha ha. Trời đất chứng giám, lúc trước là bị làm cấp bách, mới mơ hồ hồ chỉnh một câu như vậy, được lắm, rước lấy một tấm vé lớn. Đi thôi. Các cô gái cười hì hì, dắt Diệp Thần lên núi, mỗi người một bước, cười tươi như hoa. Sau khi bọn họ rời đi, chúng đệ tử mới từ bốn phía xông tới. Đống của Hùng Nhị, không có người, thực sự thành một đống, nói là người, nhưng lại giống như bánh thịt dán trên mặt đất. Đám người giật giật khóe miệng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lão. Sự thật chứng minh, thánh chủ Diệp Thần vẫn không nên chọc vào thì hơn. Chọc hắn không sao, ngàn vạn lần đừng chọc đám tức phụ kia của hắn. Thanh Nhất Thủy Nhi cấp bậc thánh nhân, tuy rằng đẹp mắt, nhưng cũng là sinh mảnh, xuống tay cũng cực kỳ ác độc. Trên Ngọc Nữ Phong, tiếng hoang hô cười nói, chúng nữ còn đang cười ngây ngô vì tức phụ kia, như ăn mật ong, rất ngọt ngào. Còn về Diệp Thần đã tìm được một cây đại thụ, lấy ra bản Vô Tự Thiên Thư kia, vùi đầu kia đọc vô cùng nghiêm túc. Nếu như Tạ Vân để bọn họ ở đây, nhất định sẽ rơi chung quanh hắn. Nhiều con dâu xinh đẹp như vậy không chơi, hết lần này tới lần khác xem thư, không cho ta dùng, lãng phí thanh xuân, lãng phí sinh mệnh. Diệp Thần mê muội đọc sách, tuy không có chữ trong sách nhưng lại có thể hấp dẫn hắn, đọc sách cũng là ngộ đạo, đạo của vạn vật. Cơ Ngưng Sương biến thành con mọt sách, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thiên thư không có chữ, quả thật có chỗ huyền ảo của nó, luôn luôn có một loại đạo quẩn thần bí, đang rong chơi trong sách. Chăm chú nhìn chằm chằm, trong sách có chữ, chữ viết đều là đạo. Lần này hắn ngồi xuống, chính là một ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống. Chúng nữ lại gần mấy lần, có thể trông thấy không chữ, trang sách đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cuốn sách này rất là quỷ dị. Biết được Diệp Thần đọc sách ngộ đạo nên không ai đến quấy rầy hắn. Một đám mỹ nữ ngược lại cũng rất hiểu chuyện, mỗi người tìm một nơi, tu luyện ngồi xuống, phong cảnh Ngọc Nữ Phong cực kỳ đẹp đẽ. Đến đêm khuya, hắn mới để sách xuống, nhíu mày. Cũng không phải là đọc sách mệt mỏi, mà là tiên hỏa trong đan hải đang rung động kịch liệt, một loại rung rẩy phẫn nộ tên gọi. Diệp Thần có thể nắm rõ ràng tình cảm của tiên hỏa, lúc này hai mắt híp lại nhìn quanh bốn phía, luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng là, hắn cũng không có nhìn thấy dị trạng, nơi tiên nhãn có thể đạt được, không chút nào không giống, cái này có chút quỷ dị. Tiên hỏa yên lặng, treo ở trong đan hải không nhúc nhích. Lúc này Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, lại vùi đầu đọc thiên thư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt đã ánh lên ánh nắng ấm áp. Hằng Nhạc Tông chăm chỉ đệ tử đã ngồi xếp bằng trên tảng đá. Đại sở bản nguyên sống lại, từ chư thiên hấp thu, không còn áp chế, Hằng Nhạc Tông chỉnh thể cảnh giới đều đang đề cao. Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đang vùi đầu đọc sách cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là đã nhìn thấy tất cả các nữ đều vây quanh hắn một vòng, ai cũng đang nhìn hắn, hơn nữa vẻ mặt còn rất kỳ quái. Tình huống như thế nào? Diệp Thần ngạc nhiên, vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao tóc lại trắng? Chúng nữ sôi nổi nói. Bạch rồi sao? Diệp Thần lấy chiếc gương ra, mới nhìn thấy chính mình trong gương, tóc dài đen nhánh, từng sợi tóc trắng như tuyết. Nhìn một chút, chính mình trong gương dần dần trở nên mờ ảo, cho đến hóa thành vô hình lại không chiếu ra hắn được. Hắn lại nhíu mày lần nữa, trong gương soi không ra tướng của hắn, khiến hắn không nghĩ ra nguyên do, Chu Thiên phân biệt bị xóa đi. Bái kiến nhân vương. Hắn đang suy tư, âm thanh nữ tử hành lễ vang lên, làm cho hắn theo bản năng nhìn về phía mình. Nhân vương đã đến, tay nắm chặt, bước đi nhìn thế nào cũng giống như một tên trộm, rất là hèn mọn bị ổi, không có dáng dấp vương gia. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần cũng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Ngày sau thiếu chiếu gương, không có ý nghĩa gì. Nhân vương tiến lên, cầm chiếc gương trong tay Diệp Thần lên rồi ném đi không thấy bóng dáng. Tiền bối, tấm gương soi không ra ta, đây là vì sao? Không có lý do, nói đi, nói lại đi. Nhân vương kéo Diệp Thần đi thẳng đến Ngọc Linh Các, lần này là sấm rền gió cuốn. Chúng nữ nghi hoặc, cũng đi theo, lại bị ngăn ở ngoài cửa. Trong phòng, Diệp Thần đứng lặng, nhưng nhân vương lại sờ cằm, đi lòng vòng quanh hắn, trong miệng lẩm bẩm. Tiền bối, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng. Diệp Thần ho khan nói. Ngươi đã từng gặp hắn. Nhân vương lấy một bức tranh từ trong ngực ra, trực tiếp mở ra, dựng thẳng trước mặt Diệp Thần. Bức họa là động thái đấy, hiển hiện ra chính là thiên địa huyết sắc, cũng có thể nói là một chiến trường cổ xưa, cắm nghiêng rất nhiều binh khí tàn phá, thi thể ngổn ngang khắp nơi, máu chảy thành sông. Trừ những thứ này, chính là một đạo bóng lưng, vĩ ngạn như núi, thân khoác áo giáp, tay nắm đoạn kiếm, lung la lung lay đi tới, chiếu tận thế nghiêng nghiêng, gian nan đi tới trước. Diệp Thần híp hai mắt lại, hắn như đã từng quen biết, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, bức tranh này của tiền bối, ở đâu ra? Để thôi diễn cảnh tượng này, lão tự ứng đại kiếp nạn. Nhân vương thu hồi bức họa, nói thẳng, có thể từng thấy qua. Hình như ta đã từng thấy, lại giống như chưa từng thấy. Diệp Thần nói. Gặp qua chính là gặp qua, chưa thấy qua chính là chưa thấy qua. Cái này ta chưa thấy bao giờ. Diệp Thần lắc đầu, chư thiên vạn vực lớn như vậy, không ngừng lộn xộn, chiến trường nhiều hơn rồi. Điều này cũng đúng. Nhân vương giơ tay, phất qua khuôn mặt Diệp Thần, thu lấy căn nguyên tiên luân, cho ta mượn dùng. Ngươi đừng để bị mất đó. Diệp Thần cười khang một tiếng. Đây cũng không phải là mắt của ngươi. Nhân vương nhếch miệng nhìn về phía bụng dưới của Diệp Thần, tiên viêm, đi cùng ta một chuyến. Ngược lại tiên hỏa nghe triệu hoán, như một luồng tiên quang bay ra ngoài. Diệp Thần nghĩ là muốn chửi má nó, trước là tiên nhãn, sau nữa là tiên hỏa, con đường xa xôi con chạy tới đây là để cướp bảo bối của ta đó. Không có chuyện gì thì đọc nhiều sách hơn đi. Nhân vương vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, khoanh tay đi ra ngoài, tư thế rất oai phong. Ta còn có việc muốn thỉnh giáo. Diệp Thần đuổi sát theo sau, nhưng thằng nhãi nhân vương đó đã nháy mắt chạy mất dạng. An tâm chờ đi. Không lâu sau đó, sẽ có một bất ngờ vui mừng, cũng có lẽ là kiếp số của ngươi. Nhân vương không gặp, chỉ có một âm thanh mờ mịt truyền xuống cửu thiên. Kinh hỷ. Kiếp số. Diệp Thần lẩm bẩm, không biết cái gọi là kinh hỷ và kiếp số trong miệng nhân vương từ đâu mà đến. Kinh hỷ. Kiếp số. Chúng nữ cũng đều thì thào nói khẽ, tràn đầy lo lắng, kỳ vọng kinh hỷ, mà không phải kiếp số. Tới đây, đuổi theo. Lúc mọi người lẩm bẩm, tiếng huyên náo vang lên, đều hô to. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía lối vào Ngọc Nữ Phong. Đó là một nhóm người, dẫn đầu chính là chín vị đạo thân của hắn. Sau chín tôn đạo nhân, có nam có nữ, có già có trẻ, có chừng hơn ngàn con, tất cả đều vù vù. Diệp Thần nhìn mà với vẻ ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên. Rất hiển nhiên, những người này đều là gia quyến của chín tôn đạo thân. 300 năm mà thôi, mấy con hàng này, thật đúng là có thể tạo, quả là con cháu đầy nhà, hiệu suất không phải cao bình thường. Hơn nữa, chín tôn đạo thân những tức phụ xinh đẹp kia, cơ bản đều xuống bụng nhô lên, nhìn một chút đều biết có thân mang. Thực sự kính nghiệp. Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường. Đi, gọi mổ gia. Chín tôn đạo nhân đẩy một đám nhóc con tiến lên, ai nấy đều khoảng 2-3 tuổi, mũm mĩm hồng hào, thịt bầy nhầy, vô cùng đáng yêu. Ra mắt mổ gia. Một đám nhóc con quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu với Diệp Thần, giọng nói vô cùng non nớt. Một câu bà ngoại, Diệp Thần kêu lên trong nháy mắt có chút choáng váng. Còn chưa làm cha, mẹ nó đã làm bà ngoại. Bối phận này, trực tiếp nhảy một cấp, thực mẹ nó cao hứng. Tham kiến nải nải. Một đám tiểu gia hỏa lại dập đầu. Lần này quỳ chính là Tịch Nhan, Lâm Thi Họa, Thượng Quan Ngọc Nhi, Liễu Như Yên, Bích Du, Hạo Thiên Thiên Nguyệt các nàng. Ách! Ha ha ha! Chúng nữ sửng sốt một hai giây, đôi má ửng đỏ, cười xấu hổ, chúng ta già rồi sao? Một khi không để ý, liền trở thành người cấp nải nải, đều còn chưa thành thân, bối phận này liền tăng vọt hai cấp. Gia gia ta nói, chỉ cần quỳ xuống sẽ có tiền mừng tuổi. Một đám trẻ con dương khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to chớp chớp. Có, đều có chúng nữ cười hì hì tiến lên. Đến đây, xếp hàng. Diệp Thần cũng lấy túi trữ vật ra. Tiểu tử này, thật đáng yêu. Chúng nữ mẫu tính tình đại phát, một người ôm hai người, Linh Châu, Ngọc Bội lần lượt nhét vào, đều không phải là phàm phẩm, đều rất khẳng khái nói. Chủ yếu nhất chính là, một câu bà nội này, kêu thật ngọt, khiến cho từng người đều vui như nở hoa. Ngọc Nữ Phong lại náo nhiệt rồi, hơn 1.000 người bày mấy trăm bàn, hoàn thành tiếu ngữ, bầu không khí rất ấm áp. Đến đây đi, lão đại, hiếu kính ngươi một chút. Chín tôn đạo thân đều xách ra túi, đặt ở trước mặt Diệp Thần. Không uổng công thương các ngươi. Diệp Thần nhét một miếng thịt viên vào trong miệng, sau đó xoa tay lần lượt kéo ra. Nhưng khi nhìn thấy trong túi chứa thứ gì đó, viên thuốc hắn vừa nuốt vào trực tiếp phun ra. Hợp hoang tán thuần 180 cân, chưng thành bánh bao, cũng có thể ăn rất lâu. Không đủ ta vẫn còn. Chín tôn đạo thân chen lấn nhìn một chút, đều bày ra một cái máy bay, cũng đều lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Ta thật sự hắn. Má cao hứng. Sắc mặt Diệp Thần đen lại, trên trán xuất hiện một đường sáng màu đen, bỗng nhiên có cảm giác muốn tè ra quần. Ồ, thật là náo nhiệt. Dưới chân núi lại có người đi lên. Cầm đầu chính là đám người Trần Vinh Vân, Ly Chương, Hạo Thiên Thi Vũ, Hạo Thiên Thi Tuyết, Vi Văn Trác và Đông Phương Ngọc Yên. Phía sau mấy người cũng có một đám đi theo, già trẻ đều có cả. Nhìn thấy không, đó là ông nội ngươi đó, đi qua dập đầu đi. Trần Vinh Vân cùng Ly Chương đều đá con trai bảo bối của mình đến trước, sau đó dẫn theo tôn tử bối cùng nhau tiến lên. Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, nghe thấy là lạ trong lòng. Trên mặt đất lại ầm ầm ầm một mảnh, đều rất chân thực. Đến đây, ông đại gia của ngươi phát tiền rồi. Diệp Thần lại lấy túi trữ vật ra, làm trưởng bối thật không dễ dàng gì. Chúng nữ cũng giống vậy, cười tươi như hoa, một đám tiểu gia hỏa hành lễ, đem các nàng cũng phúng lên, kia gọi một cái ngọt. Gia đình giàu có lại hòa vào với nhau, Diệp Thần và Trần Vinh Vân bọn họ cùng góp vui. Thi Vũ, Thi Tuyết, Đông Phương Ngọc Yên và một đám nữ quyến tụ lại với nhau, cùng nhau chạy khắp núi. Ta nói, nếu như đều về nhà mẹ đẻ, hai người các ngươi không ngủ sai chứ? Diệp Thần đưa tay, nhìn thoáng qua Thi Vũ và Thi Tuyết, ánh mắt lại rơi vào trên người Ly Chương và Trần Vinh Vân. Một lời khó nói hết, không đề cập đến cũng được. Hai người ôm mặt to, lời nói thấm thía. Ngọc Yên muốn sinh, lấy một cái danh nhi đi. Nam Hoa họ Vi, nữ Hoa họ Đông, phải lộ ra bá khí, vừa nghe liền để cho người ta nghe tin sợ mất mật. Vi Văn Trác chọc chọc Diệp Thần. Vi Ca, Đông Phương Hồng, hai cái tên này thật quá phong cách. Xéo đi. Vi Văn Trác giáng một bạt tai. Không nói đến Vi Ca cũng quên, bọn ta có bảo bối cho ngươi. Trần Vinh Vân và Ly Chương móc ra túi trữ vật. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần ngoài miệng nói nhưng tay đã rất tự giác nhận lấy. Nhưng kéo dài cái này ra xem, mẹ nó toàn là hợp hoang tán. Sắc mặt Diệp Thần lại đen như mực. Nghiêm trọng hoài nghi, ba tên này cùng chính tiện nhân kia đã thương lượng xong, tổ chức thành đoàn đến gây ngột ngạt cho hắn. Trên Ngọc Nữ Phong, thường có khách tới thăm, Tạ Vân cùng Mục Uyển Thanh, Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên, Tư Đồ Nam cùng Dạ Như Tuyết, Đoạn Ngự cùng Vân Mộng, Lăng Tiêu, Tiêu Tương, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân, Hoa Vân cùng Giao Khê, Lăng Hạo cùng Thanh Vân, Lý Tinh Hồn và Tử Yên, Đại Mang Hùng và Mang Mang. Đều là thành song thành đối, hơn nữa đằng sau ít nhiều đều là hậu bối nhà mình, trong nháy mắt bối phận của Diệp Thần lại tăng cao. Mộc Long, Long Ngũ và Tiểu Linh Hoa, ba tiện nhân kia cũng đến, đều không có tay không, hơn nữa ra tay đều rất hào phóng. Đến đây, đều đặt ở chỗ này. Không ít người đều gánh trọng trách, hân hoan vẫy vẫy từng cái sọt. Được thôi. Lối vào Ngọc Nữ Phong trực tiếp bị chất đầy. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, con mẹ nó, cho dù mỗi ngày ăn một giỏ, cũng phải ăn hắn mười mấy năm. Chúng nữ thì càng là nhìn mặt đầy rặng mây đỏ, bây giờ dân phong của đại sở ta đều rất dũng mãnh, đổi thành cởi mở sao. Không cần quan tâm đến những chi tiết nhỏ kia nha. Đám súc sinh Tư Đồ Nam, Tạ Vân, Hùng Nhị này, túm lấy Diệp Thần lôi đi. Hay a, tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ hàng nhạc. Mọi người thật đúng là có ăn ý, đem Diệp Thần vây chặt. Giống như hình ảnh sau khi thành thân gặp Tân Lang, không mang theo cơm, rót vào đường chết, gắng hết sức khiến Diệp Thần ngây ngốc. Sau tiểu bối, chính là lão bối, Vô Nhai đạo nhân, Cổ Tam Thông, Ngưu Thập Tam, Thái Ất chân nhân, Ngô Tam Pháo. Những người này, bối phận cũng không phải cao bình thường, cũng là mang theo hậu bối nhà mình, cứng nhắc đứng thành một nhóm. Trong nháy mắt bối phận của Diệp Thần bị kéo thấp xuống, từ thế hệ bà ngoại biến thành cháu trai, còn có chắc trai. Đáng nói chính là, người đến bái phỏng, cũng không phải tay không, đều mang lễ vật, xuất thủ rất hào phóng. Nhìn từ xa, Ngọc Nữ Phong đều là người, chân núi trên núi, một cái sọc chồng lên một sọc toàn là mẹ nó hợp hoang tán. Thiên Địa Nhị Lão đang âm thầm bảo vệ Diệp Thần thấy cảnh tượng này không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thần sắc vô cùng đặc sắc. Đây là quy tắc của Ngọc Nữ Phong. Đến lúc nào cũng phải hợp hoang tán. Màn đêm không biết buông xuống từ khi nào, người chạy tới kề vai sát cánh, lùng la lùng lầy xuống núi, nấc rượu không ngừng. Hằng Nhạc Tông cũng tận tình chủ nhà, sắp xếp chỗ ở các nữ quyến mang theo trẻ con rời đi, nhưng một đám tiện nhân say khướt lại tinh thần gấp bội tụ tập bên dưới Ngọc Nữ Phong. Bức bàn đá của Hùng Nhị được đặt lên, khắc đầy tên. Những cái tên đó, không cần nói cũng biết là đám hồng nhan tri kỷ Diệp Thần không chỉ có tên mà còn có cả tỷ lệ bồi thường. Cái vụ đánh cược này, cược cái gì? Mọi người liếc nhìn Hùng Nhị. Nói nhảm, cược ai kêu chứ? Hùng Nhị kêu lên. Đây cũng mới mẻ. Mọi người đều vì ý tưởng kỳ quái của Hùng Nhị mà nhếch khóe miệng, cái gì cũng nghĩ ra a, đừng có mực, trơn tru. Hùng Nhị thúc giục nói. Đó phải là trăng thơ, con trai nhà ta đặt trên giường rất hoạt bát. Trần Vinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, đây là cùng một mẹ sinh đấy, người làm tỷ tỷ làm gì có thể không bằng muội muội được chứ. Cái này ta cũng rất có cảm xúc. Ly Chương cười hắc hắc. Cái này không giống, ta cho rằng, hẳn là Thượng Quan Ngọc Nhi. Đừng làm rộn, bàn về giọng, còn phải là nha đầu Lạc Hy kia. Tịch Nhan vẫn là bộ dáng thiếu nữ, Hoa Hoa gọi thẳng mới là lạ, chọn nàng đáng tin nhất, nghe ta, nhất định không sai. Nếu Diệp Thần đem miệng người biệt lại, vậy bọn ta chẳng phải là thua thiệt lớn, vậy thì không biết xấu hổ, có rất nhiều thủ đoạn sao? Ngươi đừng nói, thật đúng là có khả năng này đó nha. Một đám tiện nhân ngươi một lời ta một câu, là xử lý chuyện thô bỉ, lại hết lần này tới lần khác vẻ mặt nghiêm túc, đều như đoán mệnh. Lại nói tới tiền đặt cược, nguyên thạch chất thành núi, dưới trên ngàn vạn. Xong việc, một đám người liền khoanh tay ngồi xổm dưới chân núi. Cả một hàng dài chỉnh tề, cả đám đều vĩnh tai, bất cứ động tĩnh gì của Ngọc Nữ Phong đều có thể nghe được. Một canh giờ trôi qua, trên núi không có động tĩnh gì. Hai canh giờ trôi qua, vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ba canh giờ trôi qua rồi, nên làm thế nào vẫn là thế ấy. Tình huống gì đây? Tư Đồ Nam ngáp một cái, ngửa đầu nhìn ngọn núi một cái, không khoa học a, bảo vệ không đồng đều được, Diệp Thần thật sự bị người ta bịt miệng lại. Các ngươi nhìn chằm chằm, ta ngủ trước một lát. Tạ Vân cầm tay, dựa vào tảng đá, ngáy khò khò. Giấc ngủ này được mở mắt ra, trời đã hửng sáng. Đệ tử Hằng Nhạc Tông Châm chỉ chạy ra khỏi động phủ, duỗi lưng, nhiệt tình thập phần, thu nạp linh lực. Những đệ tử đi ngang qua Ngọc Nữ Phong đều sửng sốt. Đây là làm cái gì? Một đám người đều ngẩng đầu dưa, mỗi người đều trông mong nhìn qua Ngọc Nữ Phong. Nhìn cái gì đấy? Quá nhiều đệ tử vô ý thức ngẩng đầu, đều muốn nhìn một cái, ngồi chồm hổm nhiều như vậy là đang nhìn cái gì? Nhưng mà, không có chuyện gì, vẻ mặt người xem tràn đầy nghi hoặc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần bước xuống, trong tay còn nắm chặt thiên thư không chữ, vùi đầu nhìn, rất là nghiêm túc. Bái kiến thánh chủ. Hằng Nhạc đệ tử vội vàng hành lễ. Đi tu luyện đi, không cần phải để ý đến ta. Diệp Thần ngẩng đầu cười. Lần này ngẩng đầu, thực sự là khó lường, trông thấy chính là một khuôn mặt tóc đã đen, cùng một đôi mắt thâm đen. Sáng sớm không ngủ được, đều chạy tới đây làm chi? Diệp Thần ngạc nhiên, có thể nhìn ra đám người này cả đêm không ngủ. Đêm qua, ngủ ngon lắm. Một đám tiện nhân toàn bộ xông tới, động tác của gã giống nhau, đều xắn ống tay áo. Vẫn. Tạm được. Diệp Thần không khỏi lui về phía sau một bước. Chợt, Diệp Thần bị đám người bao phủ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người còn đang ngủ say giật mình thì bỗng nhiên ngồi dậy. Không xấu hổ sao? Thiên lão hư vô vô tận, nhìn phía địa lão. Xấu hổ. Địa lão xoa xoa đôi mắt già nua, cũng mang theo đôi mắt đỏ rực, thật đúng là trông mong đợi cả đêm. Thế, xin lỗi, chỉnh lý ngữ pháp, chương 1650 sửa lại một chút, Hồng Trần và Lục Đạo nhất định có thể phá vỡ bí mật kinh thiên động địa, Trù Tiên Kiếm mới muốn giết người diệt khẩu. Diệp Thần trầm ngâm nói, nó đấu không lại Lục Đạo Hồng Trần, lúc này mới chuyển mục tiêu sang ngươi, muốn dùng cái chết của ngươi để đả kích bọn họ. Đổi thành, Hồng Trần và Lục Đạo nhất định sẽ phá được bí mật động trời, Trù Tiên Kiếm mới muốn giết người diệt khẩu. Nó đấu không lại Lục Đạo Hồng Trần, nên mới chuyển mục tiêu, nhắm vào ngươi. Muốn lấy cái chết của ngươi đả kích bọn họ. Diệp Thần bị đánh, toàn thân đều là dấu chân, thê thảm vô cùng. Đám tiện nhân kia đi rồi, hùng hùng hổ hổ, thật sự là ngày quỷ rồi, đợi một đêm, ngày ngốc cũng không chờ được. Trước khi đi, cơ bản đều sẽ đen mặt liếc nhìn Diệp Thần, sau đó mặt mũi tràn đầy tia máu liếc nhìn Hùng Nhị một cái. Đêm qua Ngọc Nữ Phong không xảy ra chuyện gì, toàn bộ tiền đặt cược đều bị tiêu hết, đều thuộc về nhà cái tên Hùng Nhị chém ngàn đao kia. Vẫn là nàng đối xử tốt với ta. Hùng Nhị ngồi xổm trên mặt đất, vỗ vỗ Diệp Thần, cười chính là không có mặt không da. Dứt lời, tên này liền chạy đi, hắn sợ tên Diệp Thần này lại hét lên, vợ ngươi, có người đánh ta. Còn nhớ rõ ngày hôm trước, đám nữ nhân kia, thiếu chút nữa đã bị hắn đánh chết, lại bị hắn đánh ra khỏi bóng tối, ngẫm lại cũng sợ hãi. Tuy nhiên, một đêm này không uổng phí, làm tiền đặt cược ở Trang Gia, chính là người thắng lớn nhất, hơn 1.000 vạn nguyên thạch. Một đám đệ tử đỡ lấy Diệp Thần dậy, thật sự là có chút thương cảm thánh chủ bọn họ, 3 ngày bị đánh. Ngu ngốc, con mẹ nó đều có bệnh đi. Sau khi tỉnh lại, Diệp Thần hét lên đầy bá khí, chẳng biết tại sao lại bị làm rồi, một đám tiện nhân còn ra tay hạ thủ với căm hận. Diệp Thần mắng to, không ai trả lời, đám tiện nhân kia đã nằm dài trên giường, nằm ngáy o o làm mệt mỏi. Khuôn mặt Diệp Thần tối sầm lại, đi khập khiễng lên đỉnh núi. Vốn định tìm một nơi nghiên cứu thiên thư thật tốt, ai mẹ nó nghĩ, sáng sớm còn có như vậy. Một trận nháo kịch đến nhanh, đi cũng nhanh, Hằng Nhạc Tông lâm vào bình tĩnh xưa kia, hết thảy đều đâu vào đấy. Diệp Thần dứt khoát ở lại trên núi, vùi đầu lĩnh ngộ thiên thư. Chúng nữ cũng nhàn nhã, tập trung lại một chỗ nghiên cứu đang dược thanh xuân, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn đống hộp hoang tán lâu đời kia, thứ này ăn nhiều, sẽ chết người không? Lại là một đêm yên tĩnh, yên lặng như tờ. Trên Ngọc Nữ Phong, có một đạo tiên quang xông lên trời. Diệp Thần tiến giai, lúc vùi đầu xem vô tự thiên thư, từ linh hư cảnh, đột phá đến không minh cảnh. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng dưới gốc cổ thụ, thả xuống vô tự thiên thư, lại xách ra tấm gương nhỏ, kinh ngạc nhìn. Gương sáng ngời, chiếu ra vạn vật, nhưng chiếu không ra nhân tướng của hắn, tự như hắn không tồn tại trên thế gian này. Ta nên hiểu, ta vẫn là một người chết, lấy hình thái của người sống sóng gió giữa trời đất. Diệp Thần cười tự giễu, lẳng lặng suy tư, hắn đoán ra được nơi phát ra căn nguyên, trong tiếng cười còn mang theo nỗi bi thương cổ lão. Tuy rằng hắn không biết Nhân Vương dùng loại thần thông nào mà có thể giúp hắn sống sót như vậy, thế nhưng mệnh số vẫn còn nguyên vẹn. Kiếp nạn này hắn không trốn thoát, mọi thứ đều trở về. Hắn lẳng lặng nhìn lên bầu trời, không nhìn thấy mệnh tinh của hắn. Thế gian này cũng không có dấu vết của hắn, tựa như tấm gương kia, chiếu không ra khuôn mặt của hắn, hết thảy đều hư vô. Sống hay chết, hắn đã sớm coi nhẹ, chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là trước khi chết không đạt được các tâm nguyện. Tâm cảnh của hắn đang thăng hoa, đang sinh và tử trung niết, trong lúc giãy giụa thì yên tĩnh lại, chạm tới một loại đạo khác. Cảnh giới không minh cảnh lại phá quan, ầm ầm xông vào chuẩn thiên cảnh, sau đó tiến vào thiên cảnh. Tốc độ tiến giai như vậy khiến nhị lão đang ngắm thiên địa mờ mịt cũng phải kinh ngạc, thằng nhãi này là mở hát sao? Ngoài kinh ngạc ra, hai người bọn họ cũng không khỏi thở dài. Ba năm tuế nguyệt, cho dù hắn có tu luyện tới cảnh giới nào, cho dù là chuẩn đế cũng khó thoát khỏi cửu u tử kiếp. Lịch đại hoàng giả đại sở, hắn là người kinh diễm nhất nhưng cũng là người bi thảm nhất bị vận mệnh treo cợt. Trầm mặc, xa xôi sâu trong tinh không, đột nhiên thấy vạn đạo quang hoa, rất nhiều cổ lão dị tượng đang vào múa. Vùng sao trời kia bị nhuộm rực đẹp đẽ, bốn phía chú ý, dị tượng như thế, có huyết thống nghịch thiên đang sinh trưởng. Càng quỷ dị chính là, trong tinh không quá nhiều ngôi sao tĩnh mịch, bởi vậy có thêm sinh khí, thực vật chui ra từ dưới đất. Dị tượng kia là đại địa chi tử. Thiên địa nhị lão nhìn từ xa, liếc nhau, tự nhiên nhận ra là loại huyết mạch nào xuất thế, tuyệt đối là cấp nghịch thiên. Thời đại này, quá bất phàm. Trên thiên huyền môn, Đông Hoàng quá lo lắng, nhẹ giọng thì thào. Đại địa chi tử, huyết mạch cùng chúng sinh hòa hợp, đại sở thổ địa này, tại vô tận tuế nguyệt trước đã từng xuất hiện một tôn. Thời đại đó còn sớm hơn thời đại sở hoàng, sau khi quy tịch, huyết cốt diễn biến thành linh mạch, bị hậu thế tìm được. Năm xưa, đại sở huyền tông phân liệt, chính dương tông ở trên đại địa linh mạch kiến tông, thực lực áp chế hai tông môn kia. Bởi vì linh mạch của đại địa kia còn chưa kịp để Diệp Thần và Hạo Thiên Gia kéo ra một đoạn nhân quả, tất cả đều là trời xui đất khiến. Đại địa chi tử giáng sinh, chiêu lại một hoàng kim đại thế. Nguyệt Hoàng khẽ nói, cũng ngẩng lên trời nhìn về nơi xa. Cũng có thể là hạo kiếp. Sở Hoàng hít sâu một hơi, đôi mắt long trời lở đất, hiện lên vẻ lo lắng. Mang đứa bé kia tới đây. Đông Hoàng thái tâm phân phó. Chớ có đi. Âm thanh mờ ảo truyền xuống cửu u, chư thiên kiếm thần hiện ra, áo trắng tóc bạc phản phất như trích tiên. Lúc ta đi, đã bị người mang đi. Kiếm thần nói. Tốc độ của ngươi, đệ nhất chư thiên, còn có người nhanh hơn ngươi sao? Viêm Hoàng kinh ngạc, khó mà tin được. Chư thiên vạn vực lớn biết dường nào, ngọa hổ tàng long hạng người nhiều biết bao. Kiếm thần cười lắc đầu, tìm không được cổ khí tức kia, chỉ biết, chính là một người thấu đất. Kiếm thần thoại ngữ vừa rơi, liền nghe một tiếng kinh thế oanh long, chấn động chư thiên, thanh âm này, truyền từ huyền hoang đại lục Nam vực. Lại có đại tộc giải phong ấn, hơn nữa, cũng không phải là một cái. Ba ngọn tiên sơn hùng vĩ ở Nam vực, chẳng phân biệt được trước sau hạ xuống, thật là mênh mông, khí mang hoang lan tràn huyền hoang. Định nhãn nhìn lại, mới biết tộc nào, chính là Bát Kỳ tộc, Phượng Điêu tộc cùng Thần Bằng tộc, uy thế chấn thiên động địa. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Chiến vương đạp trời mà đi, thẳng đến huyền hoang, mang theo khai thiên phủ, bá đạo vô cùng. Bát hoàng còn lại cũng như tiên mang, mỗi một vị hoàng giả đều mang theo binh khí cực đạo, chư thiên vạn vực cũng rung chuyển theo. Cửu tôn đế binh không được rời đại sở quá lâu, chư vị cứ lo lắng một chút. Đông Hoàng quá lo lắng truyền một đạo thần thức qua. Một đường quét ngang, không cần quá lâu. Cửu hoàng hồi âm. Huyền hoang Nam vực, tiên sơn san sát, tam tộc liên tiếp trở về. Vạn tộc ở Nam vực, ba tộc này được xem là đại tộc, trong tộc đều có binh khí cực đạo, để uy lan tràn tám phương, thiên địa biến sắc. Lại không có tộc ta. Đám người Côn Lôn cổ thành, Quỳ Ngưu, tử khí thở hổn hển, chỉ muốn chửi má nó, chờ dạ dày đau. Chỉ giải phong ấn ba tộc sao? Bốn phương xa xa nhìn về phía Nam vực. Không một ngoại lệ, đều là cừu gia thánh thể. Chính tôn tuyệt thế hung nhân đại sở thiên đình kia, sẽ không lại giết một lượt. Tám phần mười là chính chuẩn đế đỉnh phong, chính tôn đế binh cực đạo, bất kỳ một tộc lớn nào cũng không thể chống đỡ được sự thảo phạt của các ngươi. Là ai giết con ta? Trong tiếng bàn luận, Bát Kỳ hoàng nộ quát, băng lãnh sát cơ, lạnh tới tận xương. Là ai giết con ta? Phượng Điêu Hoàng cũng tức giận, cực đạo đế uy không kiêng nể gì phủ kín thiên địa. Là ai giết con ta? Thần Bằng Hoàng đứng lặng cửu tiêu, quần lâm thương khung, tiếng hét phẫn nộ vang vọng hư không. Tam gia tộc gào thét vang dội, nhưng ba lão tổ lại nhíu mày, ngay ra, cảm nhận được sự tồn tại cường đại. Cửu Hoàng hiển hóa, xếp thành một hàng, khí trùng bát hoang. Tam đại chủng tộc đều khiếp sợ, lão tổ cũng đạp lùi về sau, Cửu đại chuẩn đế, cửu đại đạo đế binh. Từ trăm năm phong bế, vừa mới trở về, đã thấy trận này. Rời đi mấy năm nay, chư thiên phát sinh biến cố sao? Ba nhà đều run rẩy, mở ra kết giới bảo vệ tông môn, đội hình bực này khiến bọn họ cũng e ngại, tuyệt đối có sức chiến đấu áp chế. Ta đã nói mà. Cửu tôn hung ác của đại sở chắc chắn sẽ đến. Tu sĩ bốn phương tụ tập, xa xa nhìn về phía nam vực. Lần này, lại muốn thi cốt thành núi máu chảy thành sông. Chẳng trách lại là như thế, năm xưa bị vạn tộc truy nã, bọn họ đều rất trâu bò, vì đuổi bắt một thánh thể mà chẳng phải đã động tới chín đế binh, chín đế giả, vô số cường giả. Nhân quả tự có báo, chỉ có thể nói, bọn hắn trở về không đúng lúc, như vạn tộc đều tại, chính tôn ác nhân kia cũng phải nghĩ kỹ, dù sao vạn tộc không phải ăn chay. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, cửu hoàng động, chín người ba người một tổ, một đội chạy về phía bát kỳ tộc, một đội chạy về phía thần bằng tộc, một đội chạy về phía thần bằng tộc, trận chiến hoàn toàn chính xác khổng lồ. Lập tức, oanh minh liền vang lên, ba tộc chẳng phân biệt trước sau gặp phải công kích, hộ tông kết giới tuy mạnh, nhưng cũng khó ngăn cản ba vị đế binh liên hợp oanh kích, chính là một cái bày biện. Ta và ngươi không oán không cừu, các ngươi khinh người quá đáng. Lão tổ ba tộc đều gầm thét, nắm binh khí đế tộc nhà mình. Diệp thần. Đại sở cửu hoàng chỉ thốt ra cái tên này. Diệp. Diệp thần. Lão tổ ba tộc sửng sốt một chút, hai mắt đều lồi ra, con ngươi cũng theo đó co rút. Nói về hai chữ này còn hơn cả lời giải thích, ngầm hiểu lẫn nhau, chính tên hung ác này là vì Diệp thần báo thù. Nhưng bọn họ lại rất khiếp sợ, thân phận của Diệp thần lại có tới chín chủng đế, trong tay cầm chín binh khí cực đạo giúp hắn ra mặt. Giờ phút này, cho dù là người ngu cũng có thể nghĩ ra thân phận của Diệp thần đáng sợ đến mức nào. Mà bọn họ lại là một tồn tại nào đó, biến cố như thế này khiến người ta không kịp trở tay. Hắn giết thái tử Ngô tộc, ân oán xem như thanh toán xong, các ngươi thật sự sẽ không chết không thôi. Lão tổ của ba tộc gầm lên. Cửu hoàng không nói, làm càng hung hăng, không người thương hại. Hai cốt của ba tộc đã thành núi, máu tươi cũng hội tụ thành dòng sông. Áp chế chiến lực tuyệt đối, đây chỉ là tàn sát ở phương diện này. Dù có đế binh bảo vệ thì đã sao, cực đạo cũng có đế binh, có chín vị, ba đấu một, giết chết các ngươi. Bầu trời nam vực bị huyết vụ che phủ, trở nên đầm đìa máu tươi. Khán giả hải hùng khiếp vía, cái này so với bốn tộc bị diệt lúc trước còn dọa người hơn, cửu hoàng một đường quét ngang, không ai có thể ngăn cản. Chinh phạt trong lúc bất ngờ, lại có kết quả không có gì bất ngờ. Ba tộc đều bị diệt, dù là lão tổ hay là đệ tử đều không một ai may mắn thoát khỏi, trở thành một vong hồn dưới đế uy. Thời khắc sinh tử di lưu, người ba tộc đều đang tức giận mắng chửi. Mắng ai đây? Tất nhiên là mắng thái tử nhà mình, nếu không phải bọn họ chọc Diệp thần thì cả tộc cũng sẽ bị liên lụy. Truyền thừa đế đạo. Vô tận tuế nguyệt, nhất chiêu đã diệt. Thân là hậu nhân của đế, lại có mặt mũi gì mà đi gặp liệt tổ liệt tông, lại có mặt mũi gì mà đi gặp các tiền bối trong tộc. Ba tộc bị diệt, không một ai chạy thoát. Chỉ có đế binh của ba tộc chạy trốn xa. Cửu hoàng không ngăn cản được, cũng không có khả năng ngăn cản. Một hồi đại chiến kinh thế, đến nhanh, đi càng nhanh. Từ lúc khai chiến đến khi tam tộc bị diệt, trước sau cũng chỉ nửa canh giờ, tốc độ này khiến huyền hoang run sợ. Có người âm thầm cầu nguyện, vạn tộc nam vực, nếu như giải phóng thì lập tức cùng nhau trở về, nếu không, một hai, ba chủng tộc, kiên quyết ngăn không được sự thảo phạt tuyệt thế của cửu hoàng. Chính người kia quá độc ác, hơn nữa còn mang theo binh khí cực đạo. Ngọc Nữ Phong, Diệp thần đứng ở trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn lên. Mặc dù đại sở cách huyền hoang rất xa xôi, nhưng ba động kinh thiên kia, hắn vẫn như trước có thể bắt được, nhất định có biến cố. Tại huyền hoang đại lục, thánh địa của tu sĩ, tồn tại rất nhiều truyền thừa cổ xưa, từ xưa đến nay, khắp nơi đều là vùng đất thị phi. Ngoài trừ những thứ này, huyết mạch rung động, đó là một dòng máu đến từ đại địa linh mạch, giờ phút này rất là sinh động. Hắn phát hiện ra, đó là huyết mạch của đại địa chi tử. Điều này làm cho hai con ngươi của hắn trở nên thâm thúy, hôm qua ở sâu trong tinh không có một loại gợn sóng kỳ lạ khác, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, tuyệt đối có liên quan tới đại địa chi tử trong truyền thuyết kia, huyết thống và chúng sinh hòa hợp với nhau, quá bất phàm. Chẳng lẽ hôm qua có đại địa chi tử xuất thế? Diệp thần sờ lên cằm, trong lòng thầm đoán, nếu thật sự là vậy thì thời đại này náo nhiệt quá. Diệt rồi diệt, lại diệt tam tộc. Âm thanh gào thét vang lên, Hùng Nhị bò lên trên đỉnh núi. Ba tộc nào? Diệp thần nghi hoặc nhìn Hùng Nhị. Chính tay cầm đầu đại sở ta, lại đi huyền hoang rồi. Mang theo chín đế binh, tám kỳ tộc, thần bằng tộc cùng phượng điêu tộc vừa mới giải phong, đã bị cắt một trận. Mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng mà có thể tưởng tượng được, cảnh tượng đó nhất định sẽ nổ tung, luận về bức bách, còn phải là cửu hoàng nhà chúng ta. Chớ nóng vội, còn có người chưa giải phóng, một người đều chạy không thoát, tàn phế lần lượt, đại sở ta không phải dễ khi dễ đâu. Hùng Nhị nói xong, toàn bộ nằm trên mặt đất, móc ra hồ lô rượu, ừng ực ừng ực. Khó trách, động tĩnh lớn như vậy. Diệp thần lẩm bẩm tự nói, ánh mắt bất định, lấp lóe vẻ âu lo. Khế cơ của đại sở được chính đế binh che giấu, đế binh rời đi lâu, rất có thể đã bị thiên ma tìm được vị trí chính xác. Cửu hoàng lần này có chút mạo hiểm, nếu thật sự bị thiên ma lợi dụng sơ hở, cũng không chỉ đơn giản là hào kiếp. Tai họa 300 năm trước, hắn không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Trơ mắt nhìn từng người thân nhân bạn cũng ngã xuống, đau đớn đó, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, tê tâm liệt phế. Nào, nói cho anh biết, rốt cuộc anh có làm hay không? Hùng Nhị chọc chọc Diệp Thần, cười không ngán mặt. Làm? Có làm không? Diệp Thần tâm tư bị cắt ngang, thần sắc ngỡ ngàng, chỉ nghe được một câu là mơ hồ hồ hồ. Đừng giả ngu. Hùng Nhị nháy mắt ra hiệu, nhiều hợp hoang tán như vậy, nhiều nàng dâu xinh đẹp lắm. Nghe nói thế, Diệp Thần nhướng mày, liếc mắt quan sát đống băng giá trên dưới, hôm qua có phải lại đánh bạc hay không? Vậy nhất định phải đánh cược, đánh cuộc ai kêu vang, xong việc, ta thắng hơn 1.000 vạn. Hùng Nhị nhếch miệng cười một tiếng. Ta đã nói mà. Ta sẽ không vô duyên vô cớ bị đánh. Lần sau có chuyện này, nói trước, hai ta. Vợ, lại có người đánh cháu, còn cướp tiền cháu. Hùng Nhị còn chưa dứt lời, Diệp Thần liền gào thét lên. Đệ. Hùng Nhị mắng to một tiếng, quay đầu bỏ chạy, Diệp Thần chỉ là một đám tức phụ, quả thực không cần tính cách quá đáng. Nhưng hắn chạy hơi chậm, chúng nữ đã tới, ai nấy xắn tay áo, lại là tên mập chết bầm nhà ngươi. Ta. Ta không có đánh hắn, ta không có. Không có cướp tiền của hắn. Hùng Nhị thiếu chút nữa sợ phát khóc, liên tục lùi về phía sau. Mặc kệ ngươi có đánh hay không. Chúng nữ cùng nhau xông lên. Hùng Nhị quỳ sụp, bị một tát đánh cho ngây người, sụi lơ cả một chữ to, dán sát trên mặt đất, lập tức hôn mê. Thấy thế, Diệp Thần chạy tới, thò tay vào đũng quần Hùng Nhị, từ bên trong lấy ra một cái túi trữ vật. Chúng nữ nhìn thấy thì giật giật khóe miệng, túi trữ vật này giấu thật tốt. Diệp Thần rất không tiếc tháo, cầm đồ của người đi không nói, ngay cả bảo bối trên người Hùng Nhị cũng vơ vét sạch sẽ. Sau khi chỉnh sửa xong, hắn mới ném đống này từ trên ngọc nữ phong xuống, chắc chắn tu vi cấp thánh nhân của hắn không thể ngã xuống được. Đợi mở túi trữ vật của Hùng Nhị ra, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi tặc lưỡi, đây quả thực là bảo tàng mà. Nhìn ra, ở Thiên Đình Huyền Hoang, con hàng này không thiếu tham. Diệp Thần ngồi xổm trên đất, vừa chọn bảo bối, vừa lẩm bẩm nói, bảo vật nhiều không phải bình thường. Hắn hiểu rất rõ Hùng Nhị, có chuyện gì không có mắt thì vui nhét đồ vào đũng quần, túi trữ vật này đủ lớn. Lúc trước ở Huyền Hoang, giao quyền quản lý việc làm ăn cho Hùng Nhị, mỗi ngày đều không ngừng đưa nguyên thạch vào trướng, hắn không tham một chút mới là lạ, hôm nay bị hắn trộm đi. Có mấy mỹ nữ dũng mãnh, thật đúng là không tệ. Diệp Thần cười kha kha, cũng đỡ phải bị đánh 5-3 lần. Vợ cũng không phải là gọi suông. Tịch Nhan chạy tới, từ phía sau ôm lấy cổ Diệp Thần, ngực kề sát vào sau lưng Diệp Thần, nhẹ giọng cười hì hì nói, y mềm không mềm. Coi như cũng được. Diệp Thần còn đang mê tiền tìm bảo bối. Tối nay liền ngủ với ngươi, cái loại không mặc quần áo kia. Với cái thân thể nhỏ bé này của ngươi, ta sợ chết ngươi. Diệp Thần nhặt một viên linh châu, đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn. Một câu nói của nàng chọc cười chúng nữ, dung nhan của Tịch Nhan chính là bộ dáng của thiếu nữ, hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn không thích hợp làm loại chuyện đó. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tịch Nhan không cho là đúng, có thể biến lớn nha. Ơ, đều đang ở đây. Tiếng cười già nua bỗng nhiên vang lên, một lão giả đáp xuống đỉnh núi, chính là Phục Nhai. Bái kiến tiền bối. Chúng nữ vẫn rất hiểu lễ nghĩa, vội vàng chắp tay hành lễ, đây chính là người của Thiên Huyền Môn. Không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Phục Nhai tùy ý khoát tay áo, một đôi mắt già lại liếc qua ngọc nữ phong, có thể trông thấy từng giỏ hợp hoang tán. Ăn bao lâu rồi? Phục Nhai nói thầm một tiếng, đại sở hợp hoang tán, tám thành đều đặt ở đây. Dứt lời, hắn lại sờ sờ cầm liếc túi trữ vật trong tay Diệp Thần, bảo bối thật nhiều, nguyên thạch cũng không ít. Diệp Thần nhanh chóng nhét vào trong ngực, rất sợ thằng nhãi Phục Nhai này dụ dỗ hắn chạy mất, còn chưa bụng nóng đâu. Lại không cướp của ngươi. Phục Nhai lườm Diệp Thần một cái. Tiền bối từ nơi xa chạy tới, hẳn là có chuyện tìm vãn bối trò chuyện. Diệp Thần vội ho một tiếng, ha ha cười không ngừng. Đương nhiên là có việc. Phục Nhai cười nói, Thiên Huyền Môn mở một tòa bí cảnh, muốn chọn người tiến vào tu hành. Xem ra Hằng Nhạc ta có không ít người được chọn. Tất cả các nàng đều có trong danh sách. Phục Nhai nhìn về phía chúng nữ. Không có Diệp Thần. Chúng nữ thử hỏi. Thần nữ có an bài khác. Phục Nhai vuốt vuốt chòm râu. Vậy chúng ta sẽ không đi. Chúng nữ dồn dập nói, một khi đã tiến vào bí cảnh thì trời mới biết ngày nào mới có thể ra ngoài, các nàng càng muốn tiếp tục bồi Diệp Thần hơn. Đây là ý của Cửu Hoàng. Phục Nhai mỉm cười. Đi, đương nhiên đi. Diệp Thần cười nói, thay mặt chúng nữ đồng ý, bí cảnh của Thiên Huyền Môn, chắc chắn có cơ duyên. Đi thì được, nhưng nếu đi ra khỏi bí cảnh, người phải cưới chúng ta nha. Chúng nữ mắt đầy nhu tình nhìn về phía Diệp Thần. Được. Diệp Thần cười cười, trả lời rất dứt khoát. Nói chuyện thì phải giữ lời. Chúng nữ tự nhiên cười. Như vậy, lão phu vẫn muốn đi chỗ này đón người. Phục Nhai phất tay, thu chúng nữ vào một mảnh không gian, quay người đạp trời mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Phục Nhai đến nhanh, đi cũng nhanh, mang đi chúng nữ, ngọc nữ phong lớn như vậy, trong nháy mắt trống trải hơn rất nhiều. Diệp Thần phất tay, chúng nữ lần này đi, nhất định là tạo hóa một phen, trở về nửa hẳn cũng sẽ thuế biến thành niết. Về phần hắn, có đi hay không, đều không quan trọng. Vẫn là câu nói kia, cho dù hắn tu đến chuẩn đế thì như thế nào, vẫn là khó thoát khỏi tử kiếp 3 năm, không có gì khác biệt. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn lấy ra Vô Tự Thiên Thư, cuộn lại ở đỉnh Ngọc Nữ Phong, vùi đầu nghiên cứu đại đạo. Ngày hôm đó, quá nhiều người đại sở bị mang đi, Ngũ Vương Đại Vương là hậu duệ hoàng giả, không một ai ngoại lệ đều có thiên phú cao cả. Sắc trời dần dần tối tăm, mặt trời lặn xuống, nghênh đón màn đêm. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần không động đậy, như một pho tượng, xem đến mê mẩn, tâm thần cũng bị thiên thư cuốn vào. Hắn lần này ngồi xuống, chính là 9 ngày, trong lúc đó chưa bao giờ nhúc nhích. Cho đến ngày thứ 10, khi vùi đầu đọc sách, hắn mới có biến hóa quỷ dị, những sợi tóc trắng phiêu dật đã nhanh chóng hóa thành đá. Kế tiếp, chính là đầu của hắn, cánh tay, chân, thậm chí cả Vô Tự Thiên Thư trong tay, cũng đều hóa thành tảng đá. Giờ phút này, hắn không giống như một pho tượng, hắn chính là một pho tượng, hình dáng quỷ phủ, được khắc họa trông rất sống động. Dưới ánh trăng, tượng đá còn lóe sáng, từng tia tinh huy dung nhập, ấp ủ tinh hoa, tảng đá lấp lánh lóa mắt. Sao lại như thế? Hai ông lão thiên địa âm thầm bảo vệ hắn đều xoa xoa đôi mắt già nua, tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Có thể định nhãn nhìn lại, Diệp Thần có máu có thịt thật sự hóa thành tảng đá, duy trì tư thế vùi đầu đọc sách. Hai người kinh ngạc, từ trên hư vô hạ xuống, lòng vòng quanh Diệp Thần một hồi, đôi khi lại không nhịn được mà đưa tay gõ hai cái. Thanh âm bàn bạc đích thực là đá, điều này làm cho hai người càng thêm kinh ngạc, với nhãn giới của bọn họ, nhìn không ra chút manh mối nào. Không có khí tức của linh, càng không có máu tươi chảy xuống. Địa lão trầm ngâm, tầm nhìn của chuẩn đế cũng không nhìn thấy. Nên xảy ra biến cố. Thiên lão lập tức huy động ống tay áo, tế ra một màn nước, liên kết với Thiên Huyền Môn bên kia. Thần nữ, hắn hóa thành tảng đá. Thiên lão nói. Đông Hoàng Thái Tâm và Đại Sở Cửu Hoàng nhìn màn nước một cái, cũng nhíu mày, ánh mắt đều rơi vào trên thân Nhân Vương. Không cần để ý tới, an tâm trông coi. Nhân Vương trả lời, nhìn cũng không nhìn màn nước một cái, đặt ở đó khoanh tay ngồi. Đông Hoàng Thái Tâm thả lỏng, nhìn chầm chầm Nhân Vương không chớp mắt, thản nhiên nói, ngươi có việc. Gạt chúng ta. Chuyện giấu giếm quá nhiều rồi, đều là thiên cơ, ta dám nói không? Nhân Vương khoanh tay nói, ta không muốn ứng kiếp thêm nữa. Vậy hắn, có quan hệ gì với Tiên Võ Đế Tôn không? Viêm Hoàng lập tức mở miệng, liếc mắt nhìn Nhân Vương Phục Hy một cái. Đã nói cho các ngươi biết, ta không tính ra được lai lịch của hắn. Nhân Vương ung dung một tiếng, bản thân hắn coi như một vòng tuần hoàn chết, bất luận tính từ chỗ nào, cũng tìm không ra căn nguyên. Có lẽ, có thể hỏi đế binh. Nguyệt Hoàng khẽ nói, đế khí đều có đế linh, hơn phân nửa có thể hiểu rõ ảo diệu trong lúc. Ta cũng tính không ra, hỏi cũng uổng công. Nhân Vương nói xong, nhìn Cửu Hoàng, ta mặc kệ các ngươi có thù hận gì với vạn tộc, tuyệt đối không thể mang đế binh rời khỏi mảnh đất này. Còn nữa, chính người các ngươi, không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài. Nói xong, tên này khoanh tay bỏ đi, trước khi ra khỏi rừng trúc, còn không quên nhìn thoáng qua hư vô mờ mịt, đại địa chi tử, thiên khiển chi tử, thiên và địa chi hóa thân, ai yếu ai mạnh. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần lặng lẽ ngồi xếp bằng, là thân hình của tảng đá. Lá rụng bay bay, gió mát ấm áp, ánh trăng sáng tỏ, ánh sao lấp lánh, đều không cách nào đã động thân thể của hắn. Một màn này chính là quỷ dị như vậy, không một ai có thể giải thích được, ngay cả hai người già cả trong thiên địa cũng không hiểu gì cả. Người hóa tảng đá, dùng biến thân thuật cũng có thể làm được, nhưng Diệp Thần hóa này thì có hơi trâu bò, đó là đá thật. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt liền bình minh, thiên địa nghênh đón ánh sáng ba ngày. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, ba năm bóng người đã bò lên Ngọc Nữ Phong, hùng hùng hổ hổ, hô to gọi nhỏ. Cầm đầu, chính là Hùng Nhị kia, trong tay mang theo Lan Nha Bổng. Lúc trước bị thu thập một trận, nằm trên giường hơn 10 ngày. Lúc này vừa mới xuống giường, liền nghe được đám cọp mẹ kia đi bí cảnh Thiên Huyền Môn, không nói hai lời, xách theo người liền tới. Đều hạ thủ nhẹ tay một chút a, đừng để cho người ta đánh chết. Tạ Vân nói một tiếng, cũng lấy chày gỗ ra. Yên tâm, có chừng mực. Tư Đồ Nam đưa tay ra, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Hắc Đằng vặn vẹo cổ, vai khiêng một cây thiết côn rất già. Bốn người kề vai ngồi trên núi, tìm một vòng vẫn không thấy đâu, lúc này mới nhìn thẳng lên đỉnh núi, chạy một bước lên. Xa xa, đã nhìn thấy bức tượng Diệp Thần, ngồi xổm ở đó. Tình huống gì đây? Bốn người đi lên, vừa đi vòng quanh Diệp Thần vừa đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Đây là hắn không, đừng có dùng cả tảng đá để lừa bọn ta. Hắc Đằng duỗi tay, đá vào óc Diệp Thần một cái. Vừa bắn ra không sao, tiếng răng rắc vang lên, trên trán Diệp Thần đã xuất hiện vết rạn, sau đó lan ra toàn thân vô hạn. Vỏ đá vụn bắt đầu tróc ra, từng lớp nối tiếp nhau, từng hòn một rơi xuống. Da đá tróc ra, hiển hiện một tiểu nam một hoa, bộ dáng 2-3 tuổi, cái mông trần trụi, thịt be bét. Bốn người không hẹn mà cùng cúi đầu, vẻ mặt sững sờ nhìn tiểu gia hỏa kia, tiểu gia hỏa kia cũng ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngây ngốc nhìn bốn người, hiện trường yên tĩnh đến lạ thường. Cái này là cái gì? Đá. Trong khe đá nhảy ra. Thiên Địa Nhị Lão cũng choáng váng, ánh mắt nhìn đăm đăm. Diệp Thần. Hùng Nhị, Tư Đồ Nam, Tạ Vân và Hoắc Đằng nhao nhao ngồi xổm xuống, dò xét nhìn tiểu oa nhi mông ánh sáng, thử gọi tên của y, sao lại như thế này, tỉnh lại một giấc, sao lại biến thành dạng này rồi. Người bối rối nhất vẫn là Diệp Thần kia. Hắn đặt nó lại trên mặt đất, gào to lên. Thật đúng là ngươi rồi. Hùng Nhị vươn tay xách Diệp Thần lên, phản lão hoàng đồng trong truyền thuyết. Bà ngoại nhà ngươi, thả ta xuống. Diệp Thần mắng to. Cái này thật đáng yêu. Tạ Vân có ngón tay hất tiểu gia hỏa kia, sau đó búng một cái. Oa. Tâu chát sảng khoái. Diệp Thần kia lập tức nước mắt lưng tròng. Thần nữ, hắn nhảy ra từ khe đá rồi. Trời đất già nua lại tế màn nước, kết nối với thiên huyền môn. Oa. Không chờ Đông Hoàng mở miệng, Phục Nhai đã cất tiếng gọi, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn nước. Lại nhìn Đông Hoàng Thái Tâm, cả người đều không ổn lắm, thần sắc đặc sắc, miệng ngọc khẽ mở, đôi khi lại co giật hai cái. Biểu cảm của Đại Sở Cửu Hoàng cũng không phải là chuyện bình thường, tâm cảnh cấp chuẩn đế cũng bị bộ dáng của Diệp Thần làm cho manh. Đó là hắn sao? Là Diệp Thần từng tàn sát đại đế sao? Nhìn thấy không, đó chính là 8-9 phần. Nhân Vương khoanh tay, nói xong còn không quên cười với vẻ hèn mọn của Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng nghiêng đầu, đôi mắt đẹp tóe lửa, còn cần ngươi nói sao? Đây chính là kinh hỉ mà ngươi nói. Chiến Vương liếc nhìn Nhân Vương, trán còn có vệt đen chạy loạn, rất muốn đánh người. Không phải. Nhân Vương khoanh tay, rung đùi đắc ý, sao hắn lại làm vậy? Thái Vương nhíu mày. Mượn mệnh hóa thạch, niết mà sống, tuổi thọ còn lại của hắn có thể dựa theo thiên số. Nhân Vương nhún nhún vai. Đây coi như là kinh hỉ. Phục Nhai gãi đầu một cái. Ta cũng không nói đây là kinh hỉ a. Nhân Vương buông tay. Vậy thứ ngươi kinh hỉ trong miệng lại chỉ là cái gì? Sắc mặt mọi người đều biến thành màu đen, lúc nào cũng muốn tổ chức đánh đám này. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, Vô Lệ Thành sắp tới. Vô Lệ Chi Thành. Mọi người nhướng mày, đối diện với nhau. Sở Hào hoặc là Sở Linh không có Lệ Thành, với hắn mà nói, quả thực là kinh hỉ. Đông Hoàng thở dài một hơi. Cũng có thể là một kiếp số. Nguyệt Hoàng lắc đầu cười. Một mình hắn kinh hỉ, kiếp số của một mình hắn. Nhân Vương xách bầu rượu ra, các ngươi cũng không cần chờ kỳ tích phát sinh, ta nói hắn sống 3 năm, một ngày cũng sẽ không nhiều. Dầu gì hắn cũng vì cứu vớt chư thiên vạn vực, ngay cả ngươi cũng thiếu hắn một mạng, ngươi một chút cũng không thương tâm. Còn phải nói những lời châm chọc nữa. Đông Hoàng Thái Tâm một cước đá bay Vương Tử Hồ. Mệnh cách tuần hoàn, ta không cứu được hắn, không có nghĩa là hắn sẽ không tự cứu được. Nhân Vương lại lấy ra một bầu rượu, nó thật sự niết, là chết, là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi. Đám người nhíu mày, không biết huyền cơ. Lời nói của Nhân Vương quá mức mờ mịt, Đại Sở đã không còn luân hồi, nếu như Diệp Thần chết đi thì hắn sẽ chết thật, còn có thể chuyển thế nữa hay sao? Nhưng lời nói của tiện nhân này đã động đến lòng hiếu kỳ của bọn họ, Nhân Vương hèn mọn bị ổi, luôn có rất nhiều lời nói kỳ quái. Ngươi đá ngã ta một bầu rượu, ta nhớ kỹ cho ngươi, chờ lúc ngươi cùng Kiếm Phi Đạo thành thân, ta đem hình ảnh hai người các ngươi động phòng suy diễn ra, lấy ra đi bán đấu giá. Nhân Vương lắc lư rời đi, phút cuối cùng vẫn không quên đe dọa Đông Hoàng quá tâm. Thần nữ ngươi có nhịn được không? Dù sao ta cũng không nhịn được. Phục Nhai nhét một cây côn sắt vào trong lòng Đông Hoàng Thái Tâm. Đông Hoàng quá lo lắng nên không lên tiếng, mang theo gậy sắt đi ra ngoài. Rất nhanh, tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết liền truyền trở về. Mọi người đều tự tìm chỗ thoải mái, pha một bình trà ngon, nghe tiếng kêu gào bá khí lộ ra kia, trong lòng cực kỳ thoải mái. Thiên Huyền Môn nơi này náo nhiệt, Hằng Nhạc Tông bên kia càng náo nhiệt. Bốn người Hùng Nhị đã mời Diệp Thần xuống Ngọc Nữ Phong, nói đúng hơn thì hẳn là nói tiếp. Hằng Nhạc Tông nổi bật nhất ở một nơi, bày ra một cái bệ đá, bốn người liền đem Diệp Thần bộ dáng 2-3 tuổi sự ở đó. Tiện nhân, buông ra cho lão tử. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thần đen như mực, hắn giọng mắng to, giọng còn non nớt như trẻ con. Người đâu? Chúng ta nên nhìn cái gì? Diệp Thần phản lão hoàng đồng rồi. Tiếng khua chiên gõ trống vang dội, bốn người còn gào thét vang dội hơn. Sáng sớm, Hằng Nhạc Tông dù là trưởng lão hay là đệ tử đều từ đỉnh núi chạy xuống, đông nghịch một mảng. Đến khi nhìn thấy Diệp Thần, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thật đúng là phản lão hoàng đồng. Long Nhất Long Ngũ xoa đầu trọc chạy lên, rất tự giác lấy ra một dao cạo. Cái này thật đúng là tào lao. Nhóc Linh Hoa cũng chạy tới, xoa xoa tay, chuẩn bị bắn lên. Ai nha nha, đây là sư thúc sao? Cung Tiểu Thiên Nhi, Thiếu Vũ, Vương Bưu cùng mấy người đạo đình kia đều đi theo. Xảy ra biến cố gì? Liễu Dật, Nhiếp Phong lên đài, đạp Long Nhất Long Ngũ văng ra, cũng khiến đám Linh Hoa nhỏ tuổi chao đảo, Cung Tiểu Thiên Nhi cũng bị một bàn tay quét bay. Diệp Thần cuối cùng cũng được thả lỏng, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Hắn là ai? Hoang cổ thánh thể, thánh chủ thiên đình, hoàng giả đại sở, từng tàn sát đế, bây giờ trước mặt mọi người đều có cái mông, anh danh một đời bị mất sạch. Cái này mua lại, có giá trị rồi. Đám người Tạ Vân đều móc ra ký ức tinh thạch chuẩn bị in dấu. Mục Uyển Thanh, Dạ Như Tuyết, Đường Như Huyên các nàng tiến lên, một cước đá bay ra ngoài, chưa từng thấy qua ai tiện như vậy. Thần Nhi, rốt cuộc ngươi là... Dương Đỉnh Thiên và Đạo Huyền Chân Nhân, Từ Phúc và những lão gia hỏa này bao vây Diệp Thần. Thức dậy, liền thành thế này. Diệp Thần suýt khóc, tới đây, dẫn ta đến Thiên Huyền Môn tìm người nói chuyện. Chớ đi, thần nữ đã biết. Phía trên mịt mờ, nhị lão thiên địa truyền xuống lời nói, ngữ khí còn có chút kỳ quái. Sau đó, Diệp Thần nhướng cái đầu nhỏ lên. Sau đó, Nhân Vương bị làm rồi. Thiên địa nhị lão cũng là sự thật, đều đang ngoáy lỗ tai, tâm tình rất sảng khoái. Làm tốt lắm. Chẳng biết tại sao, đệ tử và trưởng lão Hằng Nhạc Tông đều lộ ra biểu tình đầy ẩn ý đưa ta về Ngọc Nữ Phong, ta muốn yên tĩnh. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, bao nhiêu năm rồi, chưa từng kinh hãi như vậy. Liễu Dật dẫn Diệp Thần lên thẳng Ngọc Nữ Phong. Đám lão gia hỏa Dương Đỉnh Thiên thì mặt đen như mực trừng mắt nhìn bọn Tạ Vân, còn dám dở trò gì nữa, các ngươi đẹp quá, còn nữa, chuyện này đừng truyền ra ngoài, lo cho miệng mình đi. Nghe thấy không chết mập mạp, nói chính là ngươi, quản cho miệng của ngươi cho tốt. Tạ Vân, Tư Đồ Nam vỗ vỗ Hùng Nhị. Hỏng rồi, tiền của ta. Hùng Nhị giống như nhớ tới cái gì, vặn vẹo thân thể to béo đuổi theo Ngọc Nữ Phong. Đám người Dương Đỉnh Thiên đều xoa lông mày. Đám đệ tử kiếp trước không để cho người ta bớt lo, kiếp này còn có sức sống hơn kiếp trước. Các nữ đệ tử đều ngước nhìn, sóng mắt như nước, không thể không nói, dáng vẻ thánh chủ hài đồng, thật đúng là rất đáng yêu mà. Nếu không phải trường hợp hôm nay không đúng, các nàng hơn phân nửa sẽ chạy tới ôm lấy, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, chọc chọc bụng hắn, cảm giác kia, nên nói là rất tuyệt vời. Diệp sư đệ, nếu cần thì hãy dùng đá truyền âm này. Liễu Dật đặt Diệp Thần xuống rồi đưa cho hắn một khối thần thạch. Đa tạ đại sư huynh. Diệp Thần cất đi, phản lão hoàng đồng không giả, ngay cả tu vi những thứ này cũng cùng nhau trở về nguyên hình, chính là một tiểu hài đồng bình thường. Ngẫm lại, mạng đường của hắn thật đúng là nhiều thăng trầm, đã từng già nua xém chút nữa chỉ còn lại xương cốt, hôm nay trẻ đến 2-3 tuổi, chênh lệch trước sau này, quả thực làm cho người ta không tiếp thu nổi. Liễu Dật đi, phân phó Hằng Nhạc nữ đệ tử đi lên chăm sóc. Diệp Thần đi lên đỉnh núi, người quá nhỏ, bước đi tập tễnh, không ít lần vấp ngã, cuối cùng dứt khoát được ôm lên. Mọi chuyện xảy ra, hắn ta ở trong đống đá vụn loạn xạ một trận. Vô Tự Thiên Thư bị móc ra, lại nhìn mặt hắn đầy hắc tuyến, chính là nhìn quyển sách nát này, nhìn một chút, đã thành bộ dáng 2-3 tuổi, vẫn là từ trong tảng đá đi ra. Ngươi là Nhân Vương đã giết ngàn đao. Thằng nhãi này cởi cái quần lót nhỏ ra, xách cái mông ra, đi tiểu về phía Thiên Thư. Sách nhiễm nước tiểu, trên trang sách kia, lại huyển hóa một chữ, cút. Mắt thấy những chữ lăn trên trang sách, Diệp Thần không khỏi giật giật khóe miệng, mấy chữ không chữ này, lúc này xem như nhân tính hóa vậy. Một đám nữ đệ tử ở xung quanh, hai má ửng đỏ, có chút lúng túng, là nhìn Diệp Thần tè ra quần, thật là đáng yêu. Diệp Thần ho khan một tiếng, xách quần cộc lên, ý vị thâm trường nói, không thể phủ nhận, hôm nay nóng quá rồi. Diệp sư thúc có đói. Một nữ đệ tử cười gượng nói. thật đúng là có chút. Diệp Thần sờ lên cái bụng nhỏ của mình. Nữ đệ tử cười lấy linh quả đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần không khách khí, bình thường có thể nhét một linh quả vào miệng, lần này hắn chỉ dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy ăn. Các nữ đệ tử nhìn thấy đôi mắt nàng ta lóe sáng, Diệp Thần của đứa trẻ, dáng dấp mũm mĩm, khiến mấy người nhìn thấy mà buồn nôn. Không cần để ý tới ta, đi tu luyện đi. Diệp Thần nói xong, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy bộ bí quyển cổ xưa. Bí thuật bất thế, đối với đệ tử nhà mình, chưa bao giờ keo kiệt. Chúng nữ đệ tử mừng rỡ tiếp nhận cuốn bí mật, còn không quên hành lễ với Diệp Thần, đệ tử bình thường hiếm khi có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Các nàng vẫn chưa đi xa, chỉ ở trên Ngọc Nữ Phong tìm mấy chỗ ngồi xếp bằng, vừa lĩnh ngộ bí pháp, vừa chăm sóc Diệp Thần. Diệp Thần, đây chính là một nhân vật truyền kỳ, đã phổ ra rất nhiều thần thoại, thân là đệ tử hàng nhạc, có thể được Ngọc Nữ Phong phái tới chăm sóc, các nàng đều coi việc này là một loại vinh hạnh. Diệp Thần cũng ngồi xuống, dựng một cây côn lên đỉnh núi. Tiếp theo, đặt Vô Tự Thiên Thư lên trên đó, bị nước tiểu ướt đẫm, dù sao cũng phải phơi khô, sách vẫn phải xem. Hắn liền đặt ở đó, chống cằm nhỏ, nhìn chằm chằm sách ngẩn người. Tĩnh tâm lại nghĩ, hắn phản lão hoàng đồng, không có quan hệ gì với Vô Tự Thiên Thư, vấn đề vẫn là ở trên người chính hắn. Hắn biết rõ, hắn là người chết, lấy hình thái người sống tồn tại trên thế gian, chuyện vô nghĩa gì đó đều có khả năng xảy ra. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thiếu chút nữa đem hắn từ trên núi thổi xuống. May mà có một bàn tay ngọc túm lấy, kéo hắn trở về. Hương thơm tỏa ra bốn phía, thấm vào ruột gan, nhìn lại mới biết là Tề Nguyệt, đôi mắt đẹp như nước, chớp chớp chớp. Thiếu chút nữa là ngã xuống. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, quan trọng nhất là nhấc lên chiếc quần cọc của mình. Không nghĩ tới Diệp sư đệ khi còn bé, lại đáng yêu như vậy. Tề Nguyệt cười cười, ngồi xổm xuống, nhịn không được vươn bàn tay ngọc ra, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thần. Khi ngươi còn bé, cũng đáng yêu lắm. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, ta nhớ mang máng 300 năm trước tìm được ngươi, cũng là thịt mỡ, còn mang theo cái yếm nhỏ. Nói như vậy, ngươi còn ôm ta. Tề Nguyệt cười nói. Tên cũng do ta đặt. Diệp Thần cười ha ha. Một đoạn ký ức phàm trần trân quý. Tề Nguyệt cũng ngồi xuống, ôm hai đầu gối nhìn về phương xa, thần sắc hoảng hốt. Hàng năm thanh minh, đều sẽ đi dâng một nén nhang, cho phụ mẫu thế gian ta, từ thế rất nhiều năm, nhớ bọn hắn. Diệp Thần mỉm cười, không trả lời, cũng nhìn về phương xa. Tề Nguyệt ít nhất còn nhớ rõ bộ dáng của cha mẹ, nhưng hắn chưa từng gặp qua cha mẹ, ký ức của hài đồng chính là một mảnh hắc ám. Đây là một điều tiếc nuối, tuy rằng hận nhưng cũng là mong ước của cha mẹ lòng dạ độc ác, quá nữa là bất đắc dĩ nên mới bỏ rơi nó. Năm tháng quá lâu đời, con đường này cũng đi quá lâu rồi, cái gọi là oán hận, sớm đã xem nhạt, theo gió tan thành mây khói. Tề Nguyệt đi rồi, bỗng lưng có chút điều hiu, chọc người yêu thương. Diệp Thần cũng thu hồi suy nghĩ, lấy thiền thư đã phơi khô xuống. Lần ngồi xuống này chính là một ngày, đọc sách rất chăm chú. Trong lúc đó, các nữ đệ tử đi lên mấy lần, thấy Diệp Thần nhìn mê mẩn, không quấy rầy, chỉ để lại rất nhiều linh quả. Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam cũng đã tới mấy lần tiện nhân kia, lúc muốn chạy lên treo chọc Diệp Thần. Có điều vận khí của bọn hắn tự hồ không được tốt, chân trước vừa leo lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, chân sau liền bị Thiên Địa Nhị Lão đưa về quê nhà, mặc kệ ngươi nha, vẫn còn rất hăng say. So với những hoạt bão như bọn họ, Dương Đỉnh Thiên tới thăm thì bình thường hơn nhiều, Thiên Địa Nhị Lão không can thiệp. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần đọc sách, gục đầu ngủ thiếp đi. Lúc này mới nhắm mắt lại, liền cảm giác trong mông lung có một đạo tiên quang chớp mắt hiện lên, màu sắc chính là bảy màu, rất rực rỡ mỹ lệ. Diệp Thần đột nhiên mở mắt, liếc nhìn tứ phương, lúc này mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lão đầu, không thấy một luồng ánh sáng bảy màu. Không nhìn. Thiên Địa Nhị Lão hồi âm, đều đang giả vờ ngủ. Đó là do ta nhìn sai rồi sao? Diệp Thần dụi dụi mắt. Diệp Thần. Lại có làn gió thơm thổi tới, một bóng hình xinh đẹp đáp xuống đỉnh núi, giọng điệu kinh ngạc, mang theo ý vị thăm dò. Diệp Thần ngẩng đầu, mới thấy là Hồng Trần Tuyết, xinh đẹp như tiên. Phản lão hoàng đồng, sao có thể như thế? Thần sắc Hồng Trần Tuyết kỳ quái, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, không nhìn ra nguyên nhân. Lại nhớ tới sư tôn của ngươi. Chạy đến đây thăm ta một chút. Diệp Thần cầm một miếng linh quả lên, gặm từng miếng một rất thơm. Thiên Huyền Môn triệu hoán, đi ngang qua mà thôi. Hồng Trần Tuyết ngồi xổm xuống, thần sắc vẫn kỳ quái như cũ, đây là tình huống gì của ngươi? Một lời khó nói hết, không nói cũng được. Diệp Thần xua tay, nói nhiều đều là lệ, anh danh một đời, không còn sót lại chút gì. Ta phải ôm một cái. Hồng Trần Tuyết cũng thở phào một cái, ôm lấy Diệp Thần, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, chọc chọc vào bụng hắn, tới đây, gọi cô đi. Tạm biệt em gái ngươi a, thả cho ta xuống. Diệp Thần mắng to. Thủ lĩnh không lớn, tính khí không chịu nổi. Hồng Trần Tuyết bị chọc cười, khi tiểu gia hỏa tức giận cũng đáng yêu như vậy. Diệp Thần đảo mắt một cái, bàn tay nhỏ bé rất tự giác thò vào trong ngực Hồng Trần Tuyết. Trong quần áo, sức bú sữa mẹ đều đã dùng tới, hung hăng nắm chặt một cái, hai cái bánh bao kia, xúc cảm tốt. Gương mặt Hồng Trần Tuyết ửng đỏ, đôi mắt đẹp nhất thời nở rộ tia lửa. Nhóc con bình thường như vậy sờ sờ cũng coi như, người nhà đều hơn 300 tuổi, còn dám ăn đậu hũ của lão nương, tìm đánh. Ngay tại chỗ, Diệp Thần và Hồng Trần Tuyết cầm một tay bắp chân, chân hướng lên trên, đầu hướng xuống, toàn bộ đều bị nhấc bổng lên. Là ngươi sờ ta trước. Diệp Thần hô to gọi nhỏ. Vậy ngươi sờ ngực ta. Hồng Trần Tuyết tức muốn nổ phổi, vung bàn tay ngọc, tát mạnh một cái vào mông của Diệp Thần khiến giọng nói thật thanh thúy, suýt nữa khiến Diệp Thần bật khóc. Chỉ sờ thôi, thế nào rồi? Diệp Thần chết không biết xấu hổ. Hắc. Hồng Trần Tuyết tức giận, lại tát vài cái, may mà Diệp Thần là trẻ con, nếu đặt ở trước đây chắc hẳn đã bị đánh cho tơi tả, giống như đang đánh đến sắp chết vậy. Ngọc nữ phong này thật là náo nhiệt. Âm thanh mờ mịt vang lên, lại có người tới, nhìn kỹ, chính là Sở Linh Ngọc. Sở Linh Ngọc biểu lộ, cũng rất kỳ quái, sau khi hạ xuống, nhìn xem Hồng Trần Tuyết, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần mang theo Hồng Trần Tuyết, cuối cùng lại nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, người sinh con ư cái gì mà ta sống, không nhìn ra. Đây là Diệp Thần. Ai ui. Sở Linh Ngọc lập tức thò tay ra nhận lấy Hồng Trần Tuyết, một tay xách theo, cũng nhìn thấy chân nàng từ đầu tới cuối, sao còn phản lão hoàng đồng nữa. Có thể đặt xuống trước hay không? Khuôn mặt Diệp Thần xám xịt, bị xách như thế quả thực rất mất mặt. Sở Linh Ngọc nói chuyện rất dễ nghe, cuối cùng lại để cho Diệp Thần đạp lên mặt đất, vẻ mặt cười tủm tỉm, cái này thật sự là mới mẻ. Thật buồn cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Diệp Thần, đen như than, hơn nữa cái mông càng ngày càng đau. Coi như cũng được. Sở Linh Ngọc càng tươi cười hơn, lấy ra một khối tinh thạch ký ức, làm cho Diệp Thần có bộ dáng ngáy khò khà, trực tiếp mở rộng toàn bộ, nhìn thật sự rất đẹp mắt. Lấy về cung đã. Hồng Trần Tuyết cũng bắt đầu sao chép, ta cũng từng đánh mông thánh chủ thiên đình. Có bệnh. Diệp Thần mắng to một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hai cô gái giơ tay lên, lại túm lấy con hàng này, sau đó một bên má, dán lên khuôn mặt nhỏ của Diệp Thần, giơ tinh thạch ký ức lên rồi hợp lại với nhau. May mắn là khoa học kỹ thuật không phát triển, bằng không thì hai nương tử rảnh rỗi này nhất định sẽ ở trong giới bằng hữu khen ngợi. Đó chính là nàng dâu của Hồng Trần sao? Hai lão thiên địa khoanh tay, ẩn hiện trong hư vô mờ mịt, nhìn không khác gì đang nhìn. Hình như tên là Sở Linh Ngọc, là Thế Gia Thiên Tông. Thân phận kiếp này, tuyệt đối cao quý, đồ nhi kiếm thần. Còn có Hồng Trần Tuyết, đan tôn đồ nhi, nghe nói ở huyền hoang, một kiếm đưa đan tôn thần tử lên Tây Thiên. Hai người ngươi một lời ta một câu, trò chuyện cũng rất vui vẻ. Vừa nói, thiên lão liền nhíu mày, nhìn lướt qua hư thiên, lão địa, có từng trông thấy một đạo ánh sáng bảy màu. Có người đang nhìn trộm nơi này. Địa lão trầm ngâm một tiếng. Xem ra thần nữ phái hai người chúng ta tới đây cũng không phải là bắn tên không đích. Thần thức thiên lão trong nháy mắt trải khắp chư thiên tứ phương. Địa lão búng ngón tay vào thần quang, dung nhập một tông bí pháp vào hư không, có thể tránh được hai người lão truy tung, tất không đơn giản. Phía dưới, Sở Linh Ngọc cùng với Hồng Trần Tuyết đã yên tĩnh trở lại, tất cả đều đọc qua trí nhớ tinh thạch, nhìn đến vui cười hớn hở. Đáng đời! Hai người các ngươi không tìm được Hồng Trần. Diệp Thần tức giận tới mức phát điên, nếu vẫn còn sức chiến đấu nhất định sẽ xử lý hai bà nương này. Đừng đùa, nói nghiêm chỉnh chút đi. Sở Linh Ngọc thu hồi tinh thạch ký ức, chọc chọc cái bụng nhỏ của Diệp Thần rồi hỏi, ngươi từng nói, thiên ma hiện rồi, Hồng Trần sẽ xuất hiện đúng không? Có lẽ là lục đạo cũng nên. Diệp Thần khẽ nhún vai nhỏ, cho nên ta mới nói, hai người các ngươi ngàn vạn lần nên nhận thức nhé, đừng cởi hết y phục nữa mới phát hiện ra toàn bộ đối tượng sai lầm. Vậy không có chuyện gì à, dù sao dáng dấp giống nhau như đúc. Ôi trời ơi, người nói sớm đi. Ta cũng giống hai người bọn họ như đúc, nói sớm ta liền cho hai người ngủ. Người coi như xong, làm giường cho ngươi, không biết làm cái gì. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết ghét bỏ liếc nhìn Diệp Thần một cái, dừng lại thêm một giây ở hạ thân của Diệp Thần, mỗi người một cái đều không cao, thế thì thân thể cũng không lớn nữa rồi. Thật con mẹ nó xấu hổ. Diệp Thần kéo cái quần nhỏ ra, nhìn vào bên trong thấy tên tiểu tử kia thật nhỏ. Sư nương, ngươi nói cho tiểu tử này toàn bộ hợp hoang tán, có thể xảy ra tai nạn chết người hay không, trên ngọc nữ phong này còn nhiều hơn. Thân thể hắn rất tốt, ăn ít một chút cũng không thành vấn đề. Tiện nhân, hai tiện nhân. Diệp Thần mắng to, quay người chạy đi, bước chân lảo đảo, ngã lộn nhào, bò dậy chạy tiếp, cả người lăn lông lốc. phía sau, tiếng cười khanh khách không ngừng vang lên, hai nàng ôm bụng dưới, cười đến không thẳng lưng, khóe mắt đang cười cũng ứa nước mắt. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết rời đi, một người là thê tử Hồng Trần, một người là đồ nhi Hồng Trần, thoáng nhìn qua như hai tỷ muội. Lần này đến Hàng Nhạc, cũng không phải cố ý tìm dịp thần tầm vui vẻ, hai người đều nhận triệu hoán thiên huyền môn, vào bí cảnh tu hành. Ban đêm, hoàn toàn yên tĩnh, Ngọc Nữ Phong yên lặng như tờ. Diệp Thần trở về phòng, tên thủ lĩnh nhỏ kia cứ thế mà không leo lên được lên giường, được thôi, lộn nhào cùng người lớn lên, động tác cực kỳ gian xảo. Ngưu bức. Thiên địa nhị lão nhìn chòm râu, lời nói thấm thía, nhưng đừng xem thường Diệp Thần, tên này năng lực lớn chứ. Thu ánh mắt, hai người lại đem chú ý đặt ở bốn phương chư thiên, con ngươi già nua thâm thúy không cùng, không bỏ qua bất kỳ gió thổi cỏ lay gì. Trên Ngọc Nữ Phong, chúng nữ đệ tử đều ngồi xếp bằng ở cửa ra vào, sắp xếp một hàng chỉnh tề, thời khắc nào cũng chờ đợi Diệp Thần phân phó. Diệp Thần chui vào chăn, lâm vào mê mang, chìm vào mộng đẹp. Lại là trong mông lung, hắn trông thấy một cô gái mặc áo cưới đang nhẹ nhàng nhảy múa, múa điệu uyển chuyển, thánh khiết hoàn mỹ. Hắn vẫn như cũ không thấy rõ dung nhan của nàng, chỉ biết trong mơ, nàng như mộng như ảo, mờ mịt như tiên, không nhiễm phàm thế hạt bụi nhỏ. Diệp Thần. Trong cõi u minh, hình như có một tiếng gọi như vậy, chính là âm nữ, tràn đầy nhu tình, tìm không được nguồn gốc. Ai? Diệp Thần đột nhiên ngồi dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia tà khí, tất cả những gì chân thực, mới biết đó là mộng cảnh. Ai mặc giá y hắn khẽ thì thầm một tiếng, lấy áo cưới mà nhân vương đưa cho ra, hai tay nâng lên, suy nghĩ xuất xuất thần. Ta nói này, chúng ta ở đây dưỡng lão được nửa ngày rồi, đừng có coi như không nhìn thấy. Có tiếng nói vang lên, chính là truyền từ bên giường. Diệp Thần bừng tỉnh, nghiêng mặt nhìn sang, mới biết có ba người đang ở đó, lúc này đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Ba người kia, cẩn thận nhìn, không phải chính là Vi Văn Trác, Trần Vinh Vân cùng Ly Chương sao? Cũng không biết là đã đến lúc nào rồi. Trời mới biết là ai truyền đi, Diệp Thần biến thành tiểu tử kia, ba người nghe nói, không nói hai lời liền tổ thành một đội. Quan trọng nhất là, đám con dâu dũng mãnh của Diệp Thần đều đi bí cảnh thiên huyền môn tu hành, vậy mà còn sợ chim. Lãng. Ba người các ngươi có việc không có việc gì, ba ngày hai bữa chạy tới nơi này. Diệp Thần mắng, xoay người xuống giường, không đứng vững được, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, đầu đến nhe răng trợn mắt. Người biến nhỏ rồi, cái đầu này cũng không dễ dùng đâu. Ly Chương tiến lại gần, vuốt cằm quan sát. Phản lão hoàng đồng, thật sự là mới mẻ. Vi Văn Trác và Trần Vinh Vân cũng bước lên, chọc chọc vào bụng của Diệp Thần. Nghe nói đám tức phụ kia của ngươi không ở trong nhà, bọn ta liền tới. Ba người sắn lên ống tay áo, lộ ra hàm răng trắng bóng. Của bà ngoại ngươi. Diệp Thần mắng to rồi xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên, mới chạy chưa tới hai bước, hai chân hắn đã rời đất, chính là bị thằng nhãi Trần Vinh Vân một tay xách lên. Chạy cái gì chứ? Bọn ta lại không đánh ngươi. Ba người đàn Diệp Thần một cái, xách lên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, ba người đã nhanh chóng buông Diệp Thần xuống, chỉ vì trưởng giáo Liễu Giật đích thân dẫn người đến. Còn có Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền Chân Nhân và đám lão gia hỏa Từ Phúc, sắc mặt ai cũng biến thành màu đen, đều dựng râu trừng mắt. Ba vị, thật là thanh nhàn mà. Liễu Giật cười nói. Vẫn. Tạm được. Ba người cười gượng, theo bản năng lui về phía sau, luôn cảm thấy cả người lạnh lão, vẻ mặt còn đặc biệt mất tự nhiên. Nào, mấy người anh đây vào nói chuyện. Tạ Vân, Tư Đồ Nam và Hùng Nhị, mỗi người túm lấy một người, kéo vào trong phòng. Sau đó, Long Nhất, Long Ngũ, Tiểu Linh Hoa, Hoắc Đằng cùng với đám hậu bối của cung Tiểu Thiên Nhi cũng ào ào xông vào. Tiếng kêu thảm như vết heo bỗng nhiên vang lên, chấn động đến lầu các cũng phải rung động, khiến cho lòng người nghe được mà lột bột một trận. Thần Nhi, có chỗ nào không thoải mái? Đám người Dương Đỉnh Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn đang vây quanh Diệp Thần, thật sự quan tâm. Đau trứng. Diệp Thần hai mắt đẫm lệ, hai tay nhỏ ôm đũng quần vừa rồi bị búng ngã, không đau mới là lạ. Trong phòng, tiếng kêu thảm thiết tiêu tán, bọn Tạ Vân đã đi ra. Về phần Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác và Ly Chương đã nằm hôn mê bất tỉnh, hai chân bị nắm chặt, bị kéo thẳng ra ngoài. Một đám súc sinh xuống tay không nhẹ không nặng, làm cho người ta ngay cả thân nương cũng không nhận ra, giống như bảo bối không chừa lại cướp đoạt sạch sẽ. Thật sự là lật lọng các ngươi, dám chạy tới giải quyết chuyện này. Chẳng lẽ không biết, gió bão của Hàng Nhạc dân ta thật dũng mãnh. Còn dám đàn ông, muốn đàn cũng là đàn của bọn ta, các ngươi đứng sang một bên. Ba người bị ném ra khỏi Hàng Nhạc, một người già bay xa. Tình huống gì? Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân vừa lên tới Ngọc Nữ Phong ngẩng đầu lên, nhìn theo ba đồng hàng đi ra ngoài. Xét thấy thanh danh hai người không quá tốt, đám người Tạ Vân cũng đưa hai người bọn họ ra ngoài, bày so với ba người kia còn xa hơn. Chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Cổ Tam Thông và Vô Nhai Tiên Nhân chửi ầm lên, không biết vì sao mơ mơ hồ hồ lại bị làm bậy. Nghĩ đến Hằng Nhạc ta làm gì, trong lòng không có một chút quyết đoán hay sao? Tiếng mắng chửi của Ngọc Nữ Phong liên tục vang lên, lão tử mặc kệ kiếp trước ngươi dây dưa thế nào, đã đến Nhạc Sơn ta, đánh hai ngươi không thương lượng. Liễu Dật cũng nổi bảo, hạ lệnh, điều toàn bộ cao thủ đệ nhất phân điện tới, bố trí ngay dưới chân Ngọc Nữ Phong. Hơn nữa, còn liệt kê hai danh sách, một trong số đó đều là người bình thường đáng tin cậy, có thể lên Ngọc Nữ Phong thăm Diệp Thần. Về phần một cái danh sách khác, thí dụ như Ngô Tam Pháo, Ngưu Thập Tam, Thái Ức, ném ra. Chuyện Diệp Thần phản lão hoàng đồng quả thực đã bị truyền ra rồi. Bốn phương vân động, kết phái giúp đỡ chạy tới, tất cả đều là lão tổ dẫn đội. Chỉ có điều, không phải ai cũng có thể lên Ngọc Nữ Phong. Như Hạo Thiên Thế Gia, Thượng Quan Gia, Âu Dương Thế Gia những người này, thành tâm tới thăm, Hằng Nhạc Tông sẽ không ngăn cản. Như là Ngô Tam Pháo, Ngưu Thập Tam và Thái Nhị Chân Nhân mang tâm tư phá trứng tới, Hằng Nhạc Tông tất nhiên cũng không khách khí. Mặt mũi của Hoàng Giả Đại Sở thật sự rất lớn, không ai tay không tới, bảo vật chất đầy Ngọc Nữ Phong, người nhìn thấy thì thở dài chật lưỡi. Mấy ngày liên tiếp đều là như thế, Diệp Thần phản lão hoàng đồng dứt khoát được thờ cúng, nếu như dưới chân Ngọc Nữ Phong lại thiết lập một trạm bán vé, vậy con khỉ con của hắn sẽ càng có hình tượng hơn. Đến, coi trọng cái nào, tùy tiện cầm, chớ khách khí. Ban đêm, Diệp Thần rút vào trong đống bảo vật chọn lựa từng người một, không chút keo kiệt lòng lòng chào hỏi những nữ đệ tử kia chọn bảo bối. Chúng nữ đệ tử ngược lại là dè dặt, chỉ là cười cười, cũng không cầm. Những ngày qua, Diệp Thần lại lấy được bí quyển, lại đưa cho các nàng quá nhiều, đều là ban ân cực kỳ lớn. Diệp Thần không ép buộc, ôm một túi trữ vật lên đỉnh núi. Sau đó lão tăng khoanh chân, giống như bàn dài, dáng vẻ trang nghiêm. Rất nhanh, linh khí trong thiên địa tụ lại, bị hắn dẫn dắt nhập thể, cường thế giải khai linh khiếu, linh khí như nước thủy triều tràn vào đan điền. Thiên lôi hiển hóa, như u quang chui vào, cũng như tiên hỏa năm xưa, tạo ra đan điền của Diệp Thần, biến thành đan hải. Càng ngày càng nhiều linh khí mãnh liệt, không đủ thôn phệ, nguyên thạch thành núi, liền phát huy công dụng, tạo thành từng đống vỡ vụn ra, nguyên khí bên trong tụ thành biển triều, che mất Diệp Thần. Ngọc Nữ Sơn đỉnh, thần quang không ngừng, tu vi Diệp Thần một đường tăng vọt, trong một đêm, cứ thế vượt qua năm đại cảnh giới. Bình minh đã đến, hắn đã là một vị tu sĩ thiên cảnh hàng thật giá thật, tốc độ bực này, nhìn thiên địa nhị lão tặc lưỡi. 23 tuổi thiên cảnh, nhìn khắp chư thiên vạn vực, ngoại trừ hắn, tuyệt đối không tìm ra người thứ hai, đây chính là yêu nghiệt cấp. Ngày thứ 9, trái tim của Đông Hoàng đập mạnh, rơi xuống đỉnh núi. Diệp Thần lúc này mới mở mắt, hung hăng duỗi lưng một cái. Thân thể hài đồng, cảm giác rất tốt. Đông Hoàng Thái Tâm ngồi xổm xuống, cười dài đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thần. Ngươi cũng chạy tới đây tìm vui hả? Diệp Thần trợn mắt lườm một cái. Ta rảnh rỗi như vậy sao? Đông Hoàng Thái Tâm tìm chỗ ngồi xuống, khẽ nói, Hồng Trần và Lục Đạo tới đại sở. Đến khi nào, bây giờ ở đâu? Diệp Thần vội vàng hỏi. Hôm qua, thời gian hai người hàng lâm, trước sau chênh lệch không quá một khắc. Đông Hoàng nói nhỏ một tiếng, về phần xác định vị trí, chính đế binh hợp lực, nhưng lại không thể làm theo được. Đều đến đại sở, rất hiển nhiên hai người đều mang theo mục đích. Diệp Thần trầm ngâm, ánh mắt lập lòe bất định. Nửa canh giờ trước, Nhân Vương Phục Hy Lâm vào ngủ say. Nghe ý này của ngươi, việc Nhân Vương ngủ say có liên quan đến hai người bọn họ. Nhân Vương chính là vì suy diễn bọn chúng nên mới gặp phải phản phệ đáng sợ, suýt nữa đã ứng kiếp. Đông Hoàng Thái Tâm nói. Diệp Thần cao mày, chuyện này có chút dọa người. Nhân Vương là ai chứ, tàn hồn của đại đế cũng bị phản phệ kinh khủng. Hắn có thể tưởng tượng, giờ phút này Hồng Trần cùng Lục Đạo, đến tột cùng là có bao nhiêu nghịch thiên, ngay cả Nhân Vương Phục Hy cũng lâm vào ngủ say, nếu như người khác nhìn trộm, quá nữa đã bị cắn trả diệt. Còn có, hai người đều đến đại sở, hắn không cho rằng là đến du sơn ngoạn thủy, nhất định cất giấu bí mật không muốn người biết. Theo như lời ngươi nói, ba khả năng, hoặc là Thiên Ma, hoặc là Như Hy, hoặc là Tru Tiên Kiếm. Đông Hoàng Thái Tâm nói, nhất định bọn chúng sẽ vì một trong số đó mà đến. Binh khí cấp đế kia có thể chiếu được Thiên Ma, Như Hy, Tru Tiên Kiếm. Không chiếu được. Đông Hoàng Thái Tâm lắc đầu, đại sở không có chư thiên luân hồi, dù có đế binh, cũng khó bù đắp nổi tiếc núi. Diệp Thần trầm mặt, cuối cùng cảm thấy đại sở sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mà đại sự kia, có lẽ là hạo kiếp, quan hệ quá mức thác loạn, dính đến pháp tắc đảo lộn, càng khôn đại sở sẽ bị hao tổn. Hắn càng kỳ vọng hơn là Huyết Hy, hoặc là Tru Tiên Kiếm chết tiệt. Vạn cổ bí ẩn, cần hai thứ này mới có thể lý rõ, tốt nhất là có thể trước khi Thiên Ma công kích chỉnh lý rõ ràng, miễn cho đại chiến xảy ra biến cố, hậu viện nổi lửa, sẽ làm cho người ta rất đau đầu. Căn nguyên hồng trần cùng lục đạo đều là ngươi. Đông Hoàng Thái Tâm chậm rãi nói, nếu ngươi có thể cảm nhận được vị trí hàng hóa của bọn họ, cần phải báo cho Thiên Huyền Môn đầu tiên. Có một chuyện, ta muốn chứng thực. Diệp Thần nhìn Đông Hoàng trong lòng, hồng trần và lục đạo vô tri vô giác, rất giống với ta năm xưa, cửu u tiên khúc có thể giúp hai người họ tỉnh táo lại không? Trên lý thuyết mà nói, thì có thể. Đông Hoàng Thái Tâm thầm nghĩ, người điên đảo pháp tắc của huyễn chi pháp tắc, lục đạo điên đảo chính là thời không pháp tắc, hồng trần là quỷ dị nhất, khi điên đảo thời không pháp tắc, lại nghịch loạn luân hồi pháp tắc, cửu u tiên khúc tuy có thể thức tỉnh thế gian, nhưng cũng phải xem ai đi đàn, có hữu hiệu với hai người bọn họ hay không, chính là một ẩn số. Ta sẽ dốc hết toàn lực cảm giác hai người bọn hắn. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, nhưng mà, đừng ôm quá nhiều hy vọng vào ta. Cứ cố hết sức là được. Đông Hoàng đứng dậy, để lại một viên đá, sau đó biến mất trong nháy mắt, giọng nói mờ ảo vang lên, bằng vào viên đá tiên âm này, người có thể trực tiếp liên hệ với ta. Ban đêm, Diệp Thần ra khỏi hằng nhạc, vẫn chưa quấy nhiễu bất cứ ai. Thiên Địa Nhị Lão đi theo, ẩn nấp trong hư vô, bảo vệ trong bóng tối. Hai vị hộ giá cấp chuẩn đế, thể diện của Diệp Thần không tính là nhỏ, đạp trời nhắm mắt, không dùng thần thức, dùng thần linh của mình để cảm ứng. Nếu Hồng Trần cùng lục đạo phụ cận, tất sẽ bị hắn thấy rõ, hắn là gốc rễ của hai người, trong cõi U Minh tự có liên hệ. Nhìn từ xa, bộ dáng hắn chừng 2-3 tuổi, ngự không mà đi, da thịt hồng hồng, rất là đáng yêu. Người nhìn thấy đều giật mình, sau đó liền hành lễ với người bên kia. Đại sở đều biết, Diệp Thần phản lão hoàng đồng, người có thể ở 2-3 tuổi vấn đỉnh thiên cảnh, mảnh đất này cũng chỉ có Diệp Thần. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã ra khỏi tu sĩ giới, tiến vào phàm nhân giới. Khi lướt qua một thế giới, hắn mới mở hai tròng mắt ra. Phía dưới, chính là một dãy núi, là nơi hắn và Thượng Quan Ngọc lần đầu gặp nhau, chính là ở chỗ này, hắn đã khai thiên chiếu. 300 năm trôi qua, hết thảy vẫn như trước, một mảnh hỗn độn, đá vụn bị năm tháng phong hóa, dần dần hóa thành đất vàng. Diệp Thần xoa xoa mũi, trong nụ cười mang theo một chút xấu hổ. Sự tình kinh diễm đến nay cũng chỉ có hai người hắn biết được, là nhân quả của một đoạn hồng trần, từ kiếp trước đuổi tới kiếp này. Bay qua dãy núi, chính là địa giới nước Triệu, năm đó Tịch Nhan chính là công chúa nước Triệu, không tranh thế sự, đi lên con đường tu đạo. 300 năm sau, quốc gia này không còn là nước Triệu nữa, vương triều thay đổi, nước Triệu năm xưa đã trở thành lịch sử. Một ngọn núi sâu, hắn từ trên không đáp xuống, nơi đó sừng sững hai ngôi mộ, một là hoàng phụ hoàng mặt chiều tà, một là mẫu hậu của sớm chiều. Trước phần mộ có mùi xạ hương dài, chính là thần thông của tu sĩ, không cần nói là sớm chiều làm, không quên phụ mẫu người phàm. Diệp Thần tiến lên, ba cây hương được thắp lên, cắm vào trước nấm. Năm xưa hắn mang theo Tịch Nhan tu đạo, mang con gái của mình đi, thế nên trong thiên ma chiến, Bạch Phát Tiên đã tiễn người đầu xanh. Hiện giờ, con gái của bọn họ đã trở về, mà bọn họ lại sớm đã ngủ say, lần lượt bỏ qua thì chính là cách biệt trời với đất. Theo một tiếng thở dài, hắn im lặng rời đi, lại lên hư thiên. Phàm nhân giới không nhỏ hơn tu sĩ giới, phàm nhân quốc gia nhiều không kể xiết, hàng năm chiến loạn, quá nhiều chiến trường, thầy chất đầy đất. Khi Diệp Thần đi qua, hai nước còn đang đại chiến không khỏi dừng tay, đều ngẩng đầu nhìn trời cao, biết Diệp Thần là tiên nhân. Nếu không sao có thể nói thế giới của tu sĩ, phàm nhân khó có thể lý giải, bộ dáng 2-3 tuổi, sẽ bay trên trời, khiến người ta hướng tới. Ngắn ngủi dừng tay, hai nước lần nữa khai chiến, mạng người như cỏ rác. Diệp Thần không quan tâm, tu sĩ giới có pháp tắc của tu sĩ giới, thế giới phàm nhân có pháp tắc của phàm nhân giới, nhúng tay vào chính là nhân quả. Hắn hạ xuống lần nữa, chính là một tòa cổ trấn của giới phàm nhân. Trong cổ trấn, có một vườn nhỏ đơn giản, cánh hoa bay tán loạn, chính Diệp Tinh Thần cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ thành viên nhỏ kia. Khổ sở chính là, ngày đó Diệp Tinh Thần đã bị Tru Tiên kiếm tiêu diệt. Sau đó, lại rước lấy huyết kiếp càng lớn, Hồng Trần, Sở Linh Ngọc, Sở Hào, chính là từ trong trận chiến đó rời đi nhân thế. Theo một tiếng cọt kẹt, cửa phòng nhỏ mở ra, một nữ tử tóc trắng đi ra, dung nhan tuyệt thế, khuôn mặt tiều tụy. Nàng chính là tu sĩ, nhưng thân mặc tố y, giống như nàng dâu nhà dân chúng bình thường không nhiễm chút sát khí nào. Nữ tử này, không cần phải nói chính là Tinh Nguyệt Thánh Nữ kia. Hoa trăm hơn 300 năm, một lần luân hồi chôn vùi một đời, lưu lại bể nghệ một đời, vẫn là tiểu viên phàm nhân này. Ta biết, ngươi sẽ ở nơi này. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Sẽ có một ngày, hắn ta sẽ trở về. Tinh Nguyệt Thánh Nữ búi mái tóc, cho dù bao nhiêu năm tháng, ta cũng sẽ chờ hắn. Diệp Thần trầm mặt, nhìn Tinh Nguyệt Thánh Nữ ấy nấy trong lòng. Tìm được nhiều người chuyển thế như vậy nhưng lại không có Diệp Tinh Thần, để nữ tử si tình thủ không năm tháng chỉ vì chờ hắn trở về. Lại là một tiếng thở dài, Diệp Thần rời đi, bóng lưng điều hiu. hắn giống Tinh Nguyệt Thánh Nữ đến mức nào, nàng đang đợi Diệp Tinh Thần, hắn làm sao không đợi Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi. Lại có bao nhiêu người cũng giống như bọn họ, mặc dù về cố hương, nhưng cũng không có những người năm đó, đều sống trong ký ức. Đêm yên tĩnh, hắn lại nhắm mắt, yên lặng đi tới, vượt qua núi lớn, lướt qua thương nguyên, như du khách, cũng như người truyền đạo, một đường phong trần, chưa từng dừng chân. 300 năm trước hắn từng đi qua con đường này, hôm nay lại đi lần nữa. Khác biệt chính là, năm đó tìm chính là đại sở chuyển thế, mà lần này, chính là tìm lục đạo cùng hồng trần. Một tòa cổ thành của phàm nhân, hắn dừng chân trước quán trà. Hắn còn nhớ rõ, 300 năm trước, nơi này có một lão ông bán trà, chính là Linh Chân Thượng Nhân bị phế bỏ tu vi. Năm đó, hắn từng ở quán trà này nghỉ chân, uống một chén trà của Linh Chân, chấm dứt cái gọi là nhân quả giữa hai người. Quán trà hôm nay vẫn là một ông lão, nhưng cũng không phải là Linh Chân, ông ta nhìn ra, hẳn là hậu nhân của Linh Chân. Có thể làm cho kẻ thù của hắn không nhiều lắm, như là Linh Chân Thượng Nhân, như là Doãn Chí Bình, chưa như Thành Côn, năm tháng dài dằng dặc, thân ảnh của bọn hắn vẫn đang rong chơi trong trí nhớ. Hắn một đường chinh chiến, máu tươi chảy dài, đạp trên xương cốt đầy máu tươi, đó chính là những câu chuyện mà hắn kể cho những hậu nhân nghe. Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn quán trà, bước lên thiên tiêu. Hắn không quay về tu sĩ giới mà vẫn còn ở phàm nhân giới, có một loại cảm giác như hồng trần và lục đạo sẽ ở phàm nhân giới. Kế tiếp là một đoạn lữ trình dài dằng dặc, hắn từ phàm giới Nam Sở tìm tới phàm giới Bắc Sở, sau đó là ở phía Bắc Đại Sở, vượt qua Bắc Chấn Thương Nguyên, một đường lại xuôi Nam. Tiếc nuối chính là không nhận thấy được dấu vết của lục đạo cùng hồng trần. Đại Sở quá rộng lớn, muốn tìm ra hai người cứ như mò kim đáy biển. Màn đêm buông xuống, hắn đi lên một mảnh thương hải, sở hữu chính là Bàn Long Hải vực, khó gặp lục địa, càng nhiều chính là hòn đảo. Biển cả trong đêm, sóng nước lăn tăn, yên lặng mà tường hòa. Có khí âm minh. Thiên địa nhị lão lần đầu tiên từ trong hư vô bước ra, một trái một phải đứng bên cạnh Diệp Thần. Không cần hai người họ nhắc nhở, Diệp Thần cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy tu vi của hắn ta thấp, nhưng tầm mắt vẫn còn, người từng giết đại đế, lực cảm giác của hắn ta tuyệt đối không dưới cấp chuẩn đế. Ba người nhìn chằm chằm xuống dưới, mặt biển yên tĩnh nổi lên sóng lớn, một luồng sức mạnh thần bí và cổ xưa đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, trong sóng lớn mãnh liệt dâng lên hai tòa quan tài đá, trên đó khắc đầy phù văn cổ xưa, trầm trọng mà âm lãnh. Đế đạo thông linh. Địa lão nhíu mày, đôi mắt già nua híp lại. Càng chuẩn xác mà nói, chính là thông minh đế đạo. Thiên lão trầm ngâm, nhìn càng thêm rõ ràng, khó khăn lắm mới phá được đó là bí pháp gì. Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh, yên lặng ngóng nhìn, đó là thuật thông minh nghịch thiên, có thể cấu kết với minh giới, mời ra một tồn tại cường đại. Lúc thiên ma đại chiến, Lâm Thi Họa vì cứu hắn, liền vọng động thông minh, triệu hồi Thiên Vũ Vương đã chết trở về. Phương pháp này, khinh nhờn vong linh, từ xưa đã bị liệt làm cấm thuật, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thì không người nào nguyện ý treo chọc người chết. Trong đó, nhất định là cấp chuẩn đế. Địa lão ung dung nói. Ta ngược lại càng tò mò hơn, là ai thi triển đế đạo thông minh. Thiên lão nhàn nhạt một tiếng, thần thức tản ra, tìm tòi từng tấc. Khi hai người nói chuyện, nắp quan tài đã đổ xuống, lộ ra hai người đang đứng thẳng tắp trong quan tài. Quan tài đá bên trái, chính là Trung Niên, thân ảnh vĩ ngạn, tóc đen như thác nước, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, giống như khôi lỗi. Bên phải quan tài đá, chính là một thanh niên, trên đầu vai đều là năm tháng bụi bặm, lộ ra vẻ tang thương cổ xưa. Càn Khôn Chủ, Ngũ Hành Hoàng. Hai mắt lão giả hơi híp lại, dường như nhận ra người thanh niên và trung niên trong quan tài đá kia. Là hai đại thần thượng cổ. Thiên lão hít sâu một hơi, lần này được gặp, hẳn là vinh hạnh của chúng ta. Ta không biết vinh hạnh hay không vinh dự, nhưng chúng ta đã bị bẫy rập. Địa lao liếc nhìn bốn phía, sương mù dày đặc bắt đầu lượn lờ che lấp thiên địa càn khôn, nghịch chuyển âm dương. Không gian dị giới. Thiên lão nhíu mày, có chút kinh ngạc, dám đến đại sở làm loạn, đối phương quả nhiên có chút tài năng. Đã lâu không gặp. Diệp Thần vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Hai ông cháu thiên điện nghe vậy cũng liếc mắt nhìn về hư vô phía đối diện. Trong mây mù mông lung, có một thân ảnh chậm rãi đi tới. Đó là một đứa trẻ. Nói chính xác hơn, là một bé gái, khoảng 2-3 tuổi. Dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, cái đầu không cao. Mắt to trong veo, lạnh lùng đến mức không người để lộ cảm tình, mi tâm có khắc thần văn cổ xưa, toàn thân quấn quanh thần hà bảy màu. Nàng sống trong thời đại xa xôi, đạp lên dòng sông năm tháng dài đằng đẵng, tự như ảo mộng, không tìm được thời cơ, cũng không bắt được căn nguyên. Như Hi. Hai mắt của địa lão hiện lên tinh quang, vừa nhìn liền nhận ra là ai, đây không phải là người của Nhược Hi sao? Chẳng trách hồng trần và lục đạo tới đại sở. Thiên lão thản nhiên nói, lần này xem ra, chắc là vì nàng ta. Nhược Hy không nói, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Diệp Thần cũng không nói gì, đối mặt với bầu trời xa xa không vui không buồn. 300 năm, nàng vẫn chưa trưởng thành, vẫn như năm đó. 300 năm, hắn phản lão hoàng đồng, tuổi sắp xỉ với nàng. Hình ảnh này rất là kỳ dị, bất kể là Nhược Hy hay Diệp Thần đều là bộ dáng 2-3 tuổi, thần sắc cũng đều không gợn sóng. Nhân quả của hai người bọn họ đã rất xa xưa, không cách nào nói rõ được, bởi vì chưa hề gián đoạn, đang ràng buộc trong 5 tháng. Hai người bọn họ nếu kết thân với nhau thì cũng không tệ lắm. Địa lão vuốt vuốt chòm râu, nói ra một câu như vậy. Từ nhỏ đã có vợ chồng, lão phu rất coi trọng hai người bọn họ. Thiên lão phủi bụi bặm trên đầu vai, nghiêm túc nói. Ta tán gẫu như vậy, có phải có chút không để tâm hay không? Địa lao vội ho một tiếng, vẻ mặt ý vị thâm trường. Đúng là như vậy. Thiên lão nghiêm trang, nhìn chằm chằm vào Nhược Hy, thản nhiên nói, nữ hoa, người rốt cuộc là ai? Là do ta đánh giá thấp ngươi. Nhược Hy cuối cùng cũng mở miệng, một lời như tiếng trời, tuyệt vời êm tai, mang theo một loại ma lực. Có điều lời nói này của nàng cũng không phải nói với hai ông bà trời, mà là nói với Diệp Thần một câu nói, ẩn chứa rất nhiều thâm ý, ngươi chưa từng coi trọng ta. Lời nói của Diệp Thần bình thản. Hắn nói thế cũng không phải là nói với Nhược Hy mà là nói với Tru Tiên Kiếm đang khống chế Như Hy, biết Tru Tiên Kiếm đang ở trong cơ thể nàng. Đối với Tru Tiên Kiếm, hắn ta càng căm hận hơn, mối hận xé tim xé phổi chính là bởi vì cái chết của Sở Huyền. Cũng chính là nó, Diệt Thần Chiến, đó là tiền bối của Thánh Thể, đây chính là nợ máu ngập trời, hắn không có lúc nào là không nhớ. Còn có nữ đế trong đạo cảnh Đế Tuấn, cũng là bị nàng chém, đế binh bị phá, đế chi thân cũng ảm đạm kết thúc. Hôm nay, bụi về bụi, đất về đất. Như Hy giơ tay, một tay kết ấn, mở ra ngũ hành hoàng, càn khôn chủ phong. Ấn quyết dừng lại, con ngươi trống rỗng của ngũ hành hoàng và càn khôn chủ lóe lên tia minh quang, cứng nhắc vặn vẹo cổ. Đế đạo thông minh, Như Hy lại cũng không trao cho hai người tình cảm, nói trắng ra là bọn họ chính là hai vũ khí giết người. Nhưng cho dù như thế, hai vị đại thần này, uy áp cũng không phải mạnh bình thường, chuẩn đế đỉnh phong, tề vai kiếm thần. Hai người cùng bước ra quan tài đá, một cước rơi xuống đất, dẫm lên không gian kỳ dị rung chuyển. Thế giới kỳ quái, bởi vì bọn hắn giải phong, trở nên tối tăm, sấm sét âm minh từng đạo xé rách. Nhược Hy đã hiện hình Tru Tiên Kiếm trong tay, được tắm rửa dưới ánh sáng 7 màu, khí thế của nàng càng lớn hơn cả càng khôn chủ và ngũ hành hoàng. Ý tứ này, bà đấu ba thôi. Hai ông bà thiên địa cũng vặn vẹo cổ, uy áp chuẩn đế, chỉ trong nháy mắt đã ngập tràn không gian kỳ dị. Tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút, Tru Tiên Kiếm cũng không phải là đùa giỡn. Địa lão nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thần. Không sợ một trận chiến. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, trong tay cũng có một thanh tiên kiếm huyễn hóa, cổ xưa tự nhiên, tinh xảo vô cùng. Kiếm này khắc đầy hoa văn cổ xưa, có uy lực mạnh mẽ thức tỉnh, cùng cộng hưởng với huyết thống của Diệp Thần, đang dệt thành sức mạnh đáng sợ. Không sai, Diệp Thần tay cầm, chính là đế kiếm Hiên Viên. Lúc trước khi hắn phản lão hoàng đồng, Sở Hoàng đã giấu Hiên Viên kiếm vào trong cơ thể hắn, việc này chỉ có Thiên Huyền môn biết được. Mục đích của hắn chính là bảo vệ Diệp Thần. Hắn chính là biến số một chút, liên quan quá nhiều, cũng không thể bởi vì sơ sẩy mà xảy ra sai lầm gì. Cũng bởi vì trên người hắn mang đế kiếm nên thiên địa nhị lão mới không có áp lực. Sự thật chứng minh, Diệp Thần và Hiên Viên kiếm đúng là hợp tác rất tốt, hai người hợp lực từng giết đế từ 300 năm trước. Lần này, đế uy Hiên Viên gia trì chiến lực của ông ta. Thế cho nên, khí thế của hắn là chỉ tu vi thiên cảnh, so với thiên địa nhị lão còn mạnh hơn, không phân biệt cao thấp với Nhược Hy Tru Tiên kiếm. Hiên Viên Tru Tiên kiếm rung rẩy, âm thanh lạnh thấu xương giống như có quan hệ với Hiên Viên kiếm, kiếm khí 7 màu tỏa ra 4 phía. Tru Tiên. Hiên Viên kiếm cũng như vậy, giấu giếm sát khí của đế chi, xem ra, hai thanh kiếm này quả thật có cừu hận bất thế. Sảng mở. Thiên lão địa hừ lạnh, dắt tay nhau giết ra. Thiên lão chống lại càng khôn chủ, địa lão chống lại ngũ hành hoàng, giơ tay lên là đại thuật sát thần, thần thông cái thế liên tiếp xuất hiện. Thân thể của càng khôn chủ và ngũ hành hoàng rung mạnh. Một người cầm chiến kích, một người cầm thần kiếm, đại thần thượng cổ, khí thế ngập trời. Đại chiến ngừng lại, hai đấu hai, cấp chuẩn đế nhắm ngay đế cấp. Tình cảnh rất hùng vĩ, sức mạnh của tịch diệt và sức mạnh hủy diệt cùng múa lên, sẽ rách không gian khác, nếu như đại thánh bước vào thì cũng sẽ bỏ mình như vậy. Trần thì bụi đất trở về, ân oán giữa chúng ta và ngươi, hôm nay chấm dứt. Diệp Thần cầm đế kiếm, đi thẳng đến Nhược Hy Tru Tiên kiếm. Như Hy một bước lên trời, vùng kiếm chém ra một dải tiên hà 7 màu. Diệp Thần cường thế, nghịch thiên mà lên, mượn uy thế đế kiếm, dung ngàn loại bí pháp, một kiếm có thể nói là hủy thiên diệt địa. Tru Tiên kiếm va chạm với Hiên Viên kiếm, lôi ra tia lửa sáng như tuyết, một tầng gợn sóng đế đạo lan tràn bốn phương, khiến không gian dị động ong ong. Hai người thẳng nhập cửu tiêu, bày trận đấu pháp, thiên băng địa liệt. Một phương, như khi chân đạp tru tiên trận, lưng dựa vào đại dị tượng, ra tay mỗi một kiếm đều có thể chém lìa càn khôn thiên địa. Phía sau nàng, có một bóng người hư ảo hiển hiện, chính là một nữ tử, không nhìn rõ dung nhan, chỉ biết phong hoa tuyệt đại, quan sát thương sinh. Đây là tru tiên kiếm kiếm linh, dựa vào nhiều khi, pháp tướng hiện ra ngoài. Một phương, Diệp Thần chân đạp chư thiên trận, đầu treo vũ trụ tinh không, lưng dựa vào hỗn độn giới, trong đó có rất nhiều dị tượng xen lẫn, ngôi sao tịch hủy, ánh mặt trời gay gắt niết bàn, như thiên địa sơ khai. Sau lưng hắn cũng có bóng người hư ảo, thân hình to lớn tựa như núi cao cứng cỏi, bể nghệ thiên hạ, uy chấn cả bát hoang. Đó là đạo của Hiên Viên Đế, tập trung thành hình người, gọi là đạo tướng. Hai người đều là bộ dáng 2-3 tuổi, cái đầu cũng không phân cao thấp, ngay cả binh khí cầm trong tay cũng có số 1 số 2. Tru tiên kiếm, chém đứt đế binh, nhuộm qua máu tươi của đế. Hiên Viên kiếm, đế khí cường đại nhất đế, cũng nhiễm qua đế huyết. Hai thanh tuyệt thế thần binh uy lực sánh ngang nhau, chiến tích sánh ngang vai, lại va chạm, không ai làm gì được ai. Nhưng sau khi hai người chiến đấu lại khiến cho thiên địa nhị lão gặp nguy hiểm, cực đạo đế uy, cho dù là chuẩn đế cấp cũng khó mà chống cự. Cùng nhau gặp nạn, còn có càng khôn chủ và ngũ hành hoàng. Vốn là thân thể thông minh, không có tình cảm, giống như khôi lỗi, chiến lực tất nhiên không thể so với đỉnh cao, thân thể không chỉ một lần bị nứt ra. Lần này tiếp tục, không phải biện pháp, trù tiên kiếm quá quỷ dị. Một chưởng của địa lão lật tung ngũ hành hoàng, nhìn về phía thiên lão, ý nghĩ phá vỡ dị không gian này, quần ẩu mới là chính đạo. Đang tìm bản nguyên, cần thời gian. Thiên lão nói xong, một bước phóng lên trời, trốn tránh càng khôn chủ một kích, lật tay một ngón tay, ở trước ngực càng khôn chủ, đâm ra một cái lỗ máu. Sớm biết cũng muốn một đế binh cho thần nữ. Địa lão thở dài. Là chúng ta quá coi thường tru tiên kiếm, còn kéo theo hai tôn đại thần từ minh giới. Thiên lão lắc đầu, công phạt càng mạnh hơn. Đây cũng là nhờ càng khôn chủ và ngũ hành hoàng không còn ở trạng thái đỉnh phong, nếu không thì với chiến lực của hai người bọn họ, còn lâu mới là đối thủ. Thượng cổ thời đại đại thần, tùy tiện xách ra một cái đều là nhân vật hung ác, có thể so với chư thiên kiếm thần, mãnh liệt không có lời nào để nói. Vô cùng hư vô, máu tươi không ngừng tuôn trào, có màu vàng óng, cũng có một số đang rơi xuống, công kích lẫn nhau. Diệp Thần đã nhúng máu, tuy rằng có Hiên Viên kiếm bảo hộ, nhưng vẫn không ngừng vỡ vụn, thánh huyết dâng lên. Tru tiên kiếm quá kỳ lạ, có thể chém đứt đế binh thì cũng không cần quan tâm tới binh khí bảo vệ, vết thương do nó chém ra thì rất khó lành lại. Có điều, Diệp Thần vẫn chưa nổi tiếng, hắn đột nhiên nhấn mạnh một cái. Nếu Hy Tru Tiên Kiếm cũng bị thương, bỏ qua đế binh, nhưng cũng e ngại đế binh, thất thải tiên quang ảm đạm, trở nên sáng tối bất định. Thất tính, tính toán nghiêm trọng, nó từng không chỉ một lần đi qua Hằng Nhạc, chỉ biết Diệp Thần có hai vị chuẩn đế thủ hộ, lại không biết trong cơ thể hắn cất giấu đế binh, hơn nữa còn là đế binh của Hiên Viên Đế. Vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại sửng sốt đánh ngang tay. Đây là không gian khác, ở trong phạm vi của đại sở, một khi không gian dị không gian vỡ tan, nó đối mặt, không chỉ trên trăm vị chuẩn đế, mà còn có tám cực đạo đế khí, quần ẩu trần trụi. Nợ máu phải trả bằng máu. Lời nói của Diệp Thần vô cùng lạnh lùng, thánh huyết và đế uy đang xen, không muốn sống mà công phạt. Mỗi lần nhớ tới Sở Hào, Diệp Tinh Thần, Thần Chiến, nữ đế trong đạo cảnh đế tuấn hắn đều không kìm nén được lửa giận ngập trời. Tru tiên kiếm, thượng thương kiếm, đã nhuộm đầy máu tươi của bọn họ. Dựa vào ngươi. Nhược khi cầm tru tiên kiếm quát lạnh, vùng kiếm lên, uy thế diệt thế hội tụ, muốn một đòn phá tan phòng ngự đế đạo. Nhưng mà, một cái chớp mắt trước khi kiếm rơi, đôi mắt chất phát của Nhược khi hiện lên vẻ giãy giụa, khống chế để đối kháng với tru tiên kiếm trong tiềm thức, khiến cho một kiếm kia chần chờ một chút. Biến hóa vi diệu như thế đã được Diệp Thần nắm bắt một cách hoàn hảo. Nếu Hy tiềm thức đối kháng tru tiên kiếm, cũng đủ để chứng minh, nàng cùng tru tiên kiếm cũng không phải là người một đường, mà là đối địch. Tru tiên kiếm chần chờ trong giây lát, lộ hết sơ hở, dĩ nhiên Diệp Thần sẽ không bỏ qua, một kiếm vô cùng, làm lật ngược Nhược Hy tru tiên kiếm. Tìm được rồi. Thiên lão quát lên, xa xa chỉ một phương hư thiên, đẩy ra tầng tầng mây mù, tập trung vào bổn nguyên của không gian. Diệp Thần, phá vỡ không gian dị thường. Địa lão theo đó hét lớn. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần đã vung kiếm, bản nguyên của không gian bị khóa chặt, bị một kiếm bá tuyệt của hắn chém nứt. Vì thế, Diệp Thần đã phải trả giá rất lớn, bị tru tiên kiếm chém trúng, nếu không phải có Hiên Viên kiếm bảo hộ thì hơn phân nửa đã bị chém chết rồi. Nhưng căn nguyên đã bị phá nát, không gian lạ này lập tức tan vỡ. Sương mù tan đi, đám người lại quay về Thương Hải, ba người một tổ, hai phương đứng lặng, uy thế cường đại khuấy động sóng biển vạn trượng. Càn Khôn Chủ và Ngũ Hành Hoàng vẻ mặt chất phác, không có chút tình cảm nào. Ngược lại Nhược Hy Chu Tiên Kiếm không khỏi nhíu mày, phá vỡ không gian khác, chuyện tiếp theo sẽ rất khó giải quyết. Lần này, không phải là ba đấu ba. Địa lão cười, lộ ra hàm răng vàng già nua của lão, cười vui tươi hớn hở. Lão phu thích nhất là đoàn chiến, náo nhiệt. Thiên lão cười nói. Đừng xem thường mảnh đất này. Diệp thần lạnh lùng quát lên một tiếng. Còn dám tới đại sở, lá gan không nhỏ nha. Âm thanh mờ mịt vang lên, truyền từ hư vô cửu tiêu, thanh âm băng lãnh uy nghiêm. Đông Hoàng Thái Tâm đến đây, còn có đại sở cửu hoàng, kiếm thần, tửu kiếm tiên, đan tôn, thiên huyền môn chuẩn đế. Trên trăm vị chuẩn đế ngăn ở bốn phương chư thiên, tám vị đế binh ngang trời, cực đạo đế uy tỏa ra, phòng cấm càng khôn. Trên người Diệp thần có ấn ký của bọn họ, hắn đột nhiên biến mất, thiên huyền môn sẽ tự phát hiện, không gian bị phá, thời cơ tái hiện, bọn họ mới lập tức chạy tới đây. Quyết đoán lúc trước rất chính xác, nếu trong cơ thể Diệp thần không có đế binh, ba người tám phần đã chết, khó địch lại Chu Tiên Kiếm. Đế đạo thông minh, thậm chí còn mời cả Càn Khôn Chủ và Ngũ Hành Hoàng tới, thật là quyết đoán. Đông Hoàng Thái Tâm hừ lạnh, dường như nàng cũng biết hai vị đại thần thượng cổ có Chu Tiên Kiếm thông minh kia. Đúng là đánh giá thấp ngươi. Thanh Chu Tiên Nhược Hy nhạt giọng nói, thần sắc hờ hững, trong mắt vẫn không có tình cảm. Nếu như lời Chu Tiên Kiếm của Hy nói ra, sẽ thấy thiên địa rung lên bần bật. Một hố đen không gian hiện ra, phạm vi chừng hơn vạn trượng, giữa hắc động là một mảnh đất rộng chừng ngàn trượng. Mà nếu Hy Chu Tiên Kiếm được dựng ở trung tâm của vùng đất rộng ngàn trượng kia, cũng chính là nói, muốn giết nàng, liền muốn vượt qua hố đen trước. Lại là đế đạo hắc ngạn. Đông Hoàng Thái Tâm lạnh lùng thốt, nàng nhận ra bí thuật nghịch thiên này cũng biết nó rất quỷ dị. Xem thường thần thông của cô ta. Đám người kiếm thần cũng nhíu mày. Nhiều người như vậy, người quan tâm nhất vẫn là Diệp thần. Năm xưa, Chu Tiên Kiếm chém hồng trần, thoát ra ngoài, bị đại quân thiên đình vây quanh, chính là lấy pháp này làm phòng ngự. Ban đầu, tu sĩ thiên đình không biết huyền cơ, chỉ lo vùi đầu công sát, bị hắc động nuốt chửng không ít, tổn thất cực kỳ nặng nề. Cuối cùng vẫn là Diệp thần xuyên qua lỗ đen tiên luân thiên đạo, giết tới, phá vỡ bờ đế đạo hắc ám, lại chém Sở Hàm. Nhưng hôm nay, mặc dù hắn tập hợp đủ hai lục đạo tiên luân nhãn, nhưng vẫn chưa mở thiên đạo, tự cũng không cách nào xuyên qua hố đen không gian. Thật con mẹ nó xấu hổ. Địa lão mắng thầm, trên trăm chuẩn đế, chín đế binh, lại bị một lỗ đen chặn lại. Dùng đế binh thử một lần. Một vị chuẩn đế già cả của thiên huyền môn đã khống chế côn lôn kính, quét ra một luồng thần mang của đế đạo. Nhưng mặc dù đế khí công phạt rất mạnh, nhưng cũng không thể coi thường hố đen, còn chưa đánh tới vùng đất ngàn trượng kia thì đã bị hố đen nuốt hết rồi. Đế binh chung quy cũng không phải là đại đế, nếu có một vị đại đế ở đây, bờ đế đạo dù là bày biện, hắc động cũng không ngăn được. Các ngươi, kém xa. Như Hy, Chu Tiên Kiếm khẽ hé môi, mang theo một câu mờ mịt, mang theo uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Hơn 100 chuẩn đế cấp, thần sắc nhất thời lạnh như băng. Cái này thật đúng là vô cùng châm chọc, chiến lực tuyệt đối áp chế, lại bởi vì cái này đế đạo bờ đen quỷ dị, không cách nào làm gì được nàng. Đến rồi. Hai mắt Diệp thần khép hờ, nhàn nhạt mở miệng. Một câu nói, đám chuẩn đế đều nghiêng đầu, nhìn về phía Nam Bắc. Hai phe Nam Bắc đều có một người hiện ra, đạp trên dòng sông năm tháng tới từ thời đại xa xăm, tàn thương cổ xưa. Bọn họ, sinh ra giống như đúc, đều là thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, tình cảm không người, giống như cái xác không hồn. Nhưng hai người này rất mạnh mẽ, dù là kiếm thần và cửu hoàng cũng vô cùng kiên kỵ, đế binh cực đạo cũng run rẩy theo. Thế gian pháp tắc, bởi vì bọn hắn mà lật đổ, này chư thiên hạo vũ, cũng mất nhan sắc, trong hôn ám, tịch diệt luân hồi. Hư thiên nổ ầm ầm, bộ pháp của bọn hắn quá nặng nề, mỗi lần bàn chân hạ xuống, bát hoang đều rung lên. Phía nam là lục đạo, mặt bắc là hồng trần. Diệp thần mở mắt. Ở đây, cũng chỉ có hắn, có thể phân ra ai là lục đạo, ai là hồng trần, chỉ vì hai người bọn họ. Tất cả đều giống nhau. Chiến lực. Vô biên tiếp cận đế. Kiếm thần trầm ngâm, thần thoại của chư thiên cũng ảm đạm trước mặt hai người này. Hai người mạnh, bất phân cao thấp. Đại sở cửu hoàng cũng mở miệng, vẻ mặt kiên dè, tự nhận mình không bằng hồng trần và lục đạo. Lục đạo có thể đi qua vùng cấm, hơn phân nửa hồng trần cũng có thực lực bực kia. Chuẩn đế của thiên huyền môn, hùng hăng hít một hơi. 200 năm trở thành chuẩn đế, hồng trần cũng quỷ dị giống như lục đạo. Đan Tôn hiếp hai mắt lại, tâm cảnh chuẩn đế cũng chấn động. Có lẽ, có thể thử dùng Phượng Hoàng cầm tấu cửu U Tiên Khúc. Địa lão cuống quyết nói, hơn phân nửa có thể thức tỉnh hai người. Cho dù hữu dụng, cũng chỉ có Hồng Trần Tuyết cùng Sở Linh Ngọc Đàn, thời gian hoàng mỹ mà thôi. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói. Mọi người nghị luận, Hồng Trần cùng Lục Đạo lại một lời không nói. Hai người hắn tự hiện lên, ánh mắt chất phát chỉ nhìn chằm chằm thanh kiếm Nhược Hy Tiên, trong mắt đều có vẻ mê mang cổ xưa. Bị hai người nhìn chằm chằm, Nhược Hy Chu Tiên kiếm lại một lần nữa nhíu mày. Thế gian này, người thật sự khiến nàng kiên kỵ, cũng chỉ có Hồng Trần cùng Lục Đạo, hai người quá mạnh mẽ, nàng giết không chết bọn họ. Hồng Trần cùng Lục Đạo, bước chân không giảm, không để ý tới đám người Diệp Thần, lại cũng không nhìn đế đạo bờ đen, đạp hắc động mà đi. Ọc ọc. Thiên lão và địa lão âm thầm nuốt nước miếng. Kiếm thần, Tửu Kiếm Tiên, Đông Hoàng Quá Tâm, Đàn Tôn cùng Cửu Hoàng, tất cả những người cấp đế ở đây cũng trong nháy mắt bị kinh ngạc. Có cần treo như vậy hay không, phá vỡ pháp tắc, đạp hắc động như dẫm trên đất bằng, như thế nào làm được, không ai có thể phá huyền cơ. Nhược Hy Chu Tiên kiếm không bình tĩnh nổi nữa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hai người có thể đi qua bờ đế đạo màu đen cũng vượt quá sức tưởng tượng của nàng, thông thiên triệt địa như vậy cũng đã đổi mới được điểm mấu chốt khiến nàng khiếp sợ. Một người đã đủ khó giải quyết chứ đừng nói là hai người. Ở bên ngoài còn có hơn trăm chuẩn đế và chín vị cực đạo đế binh, đội hình cỡ này đại thành thánh thể tới cũng phải quỳ. Nghĩ tới đây, Nhược Hy Chu Tiên kiếm một bước lên trời, muốn phá nát hư thiên bỏ chạy, đại sợ ác nhân quá nhiều, một người đánh không lại. Hồng Trần Lục Đạo cũng hành động, chẳng phân biệt trước sau, đi thẳng vào thiên tiêu. Ba người giống như ba luồng thần mang đâm thẳng lên trời cao. Sau ba hai giây, thương thiên động rung, tiếng ầm ầm nhất khởi, như ức vạn lôi đình tề minh, hủy diệt dị tượng đang xen cùng múa. Hơn trăm chuẩn đế đều ngửa đầu, bờ hắc đế đế đạo còn chưa phá, bọn họ không vượt qua được hố đen không gian, cũng chỉ có thể làm người quan chiến. Có thể có phương pháp, tách Nhược Hy và Chu Tiên kiếm ra. Diệp Thần nhìn Đông Hoàng quá giả tâm, Cửu Hoàng và Tửu Thần bọn họ. Cực đạo chia tách, Tiên Vương Tháp làm được. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một câu, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể qua đó. Giải trừ hai người, cứu Nhược Hy, diệt Chu Tiên, phong Hồng Trần, cấm Lục Đạo. Diệp Thần mở miệng nói rất đơn giản. Xác định Chu Tiên kiếm cùng Nhược Hy nữ hoa không phải chung đường. Trên trăm vị chuẩn đế đều nhìn Diệp Thần, muốn cầu đáp án. Tuyệt đối không phải. Giọng điệu của Diệp Thần cực kỳ khẳng định. Như thế, phân chia rõ ràng, chuẩn đế thiên huyền môn phân thành bốn đội. Thiên địa nhị lão dẫn một đội, phụ trách cứu Nhược Hy nữ hoa. Đan Tôn, Cửu Hoàng Thiên Chủ một đội, trấn áp Hồng Trần. Đại Sở thay Cửu Hoàng dẫn dắt một đội, phong cấm Lục Đạo. Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên dẫn dắt một đội, truy sát Chu Tiên kiếm. Đông Hoàng Thái Tâm không ngừng nói, nữ tướng quân của một phàm giới, quyền lực của nàng lớn nhất vùng đất này cũng có tư cách này. Mọi người không phản bác, đứng ở chư thiên tứ phương, mỗi một phương đều có mấy chục chuẩn đế, mỗi một phương cũng có hai đế binh. Diệp Thần và Kiếm Thần đứng chung một đội, tay cầm đế kiếm Hiên Viên, ngước nhìn thiên tiêu, chuẩn bị tham chiến bất cứ lúc nào. Kiếm Thần và Tửu Kiếm Tiên nghiêng đầu, yên lặng nhìn Diệp Thần hai ba tuổi. Không biết vì sao, hắn đứng chung một chỗ với nhau, có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, trên người hắn phản phất có bóng dáng đế tôn. Có người rơi xuống. Trong lúc hai người hoảng hốt, trời đất già nua nhau nhau mở miệng, đem hai người hốt hoảng kéo về tới hiện thực. Mọi người ngước nhìn, có hai bóng người ngã xuống hư vô. Cũng không phải là Hồng Trần Lục Đạo, mà là hai vị đại thần thượng cổ Càn Khôn Chủ và Ngũ Hành Hoàng đang rơi xuống hóa thành tro bụi. Phía sau là một luồng tiên quang rực rỡ, chính là Như Hy Chu Tiên kiếm, từ bầu trời hạ xuống, thần hà từ toàn bộ thân thể trở nên lờ mờ, thân thể nhuộm đầy máu tươi, từng sợi từng sợi từng sợi chói mắt. Nàng cùng Càn Khôn Chủ, Ngũ Hành Hoàng, ba người đối chiến với Hồng Trần cùng Lục Đạo, càng là hoàng bại, không địch lại hai người tuyệt thế công phạt. Bởi vì nàng bị thua, đế đạo hắc bờ ong ong, không gian đen ngòm tụ tập thu nhỏ lại, rất không ổn định, cho đến cuối cùng ầm ầm nổ tung. Chính là lúc này, nơi già nua và rất nhiều chuẩn đế hợp lực, khống chế Tiên Vương Tháp để khí quét ra tiên mang đế đạo. Nếu Hy Chu Tiên kiếm trúng chiêu, một người một kiếm, chia lìa tại chỗ. Bốn đội đều cử động, Đan Tôn, Cửu Hoàng Thiên Chủ, Đại Sở Cửu Hoàng và mấy vị chuẩn đế dẫn theo bốn đạo đế binh cực đạo lên trời. Đánh giết tới Hồng Trần cùng Lục Đạo, bị làm trở tay không kịp. Thiên lão địa lão nhân huyền đế binh, bảo vệ Nhược Hy nữ hoa. Cùng lúc đó, Diệp Thần huy động Hiên Viên, một kiếm chém bay Chu Tiên kiếm, không có Nhược Hy dựa vào, uy thế của nó, vừa rơi xuống ngàn trượng, luận về sức chiến đấu, đã thua xa Diệp Thần. Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên thôi động Côn Lôn Kính, lăng không đè xuống, nghiền cho chuẩn tiên kiếm ong ong, thất thải quang mang trong thân ảm đạm suýt nửa tan biến. Mấy chục chuẩn đế đồng loạt ra tay, triển khai nghịch thiên phong cấm, phong chư thiên lại, giam cầm thanh Chu Tiên kiếm kia ở trên trời. Các ngươi, thật là đáng chết. Chu Tiên kiếm lạnh lùng rung rẩy, kiếm khí tịch diệt tản ra bốn phía, lạnh lẽo thấu xương. Ngươi càng đáng chết hơn. Diệp Thần xách kiếm lên, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, muốn chém chết kiếm linh giấu ở trong Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm hừ lạnh, tiên quang bảy màu lập tức hiện ra, chém vào phong cấm, xé mở không gian hắc động, vọt vào như một làn khói. Vừa chạy, rất nhiều chuẩn đế mặt lạnh như băng, nhiều người phong nói như vậy, lại còn có thể phá tan giam cầm, quá mức hung hãn. Diệp Thần nhíu mày, không thể tiêu diệt Chu Tiên kiếm, thực sự cảm thấy tiếc nuối. Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên cũng nhíu mày, bị Chu Tiên kiếm chạy thoát, lại muốn tìm nó, khó như lên trời, có một tồn tại không xác định nhìn chằm chằm vào như vậy, ngủ chỉ sợ đều ngủ không yên ổn. Trước tiên đừng quản nó, trấn áp lục đạo hồng trần. Đông Hoàng Thái Tâm truyền âm, giọng điệu dồn dập, nghe ra rất khó giải quyết. Dương mắt nhìn lên, quả thật là khó giải quyết, mấy chục cái cấp chuẩn đế cộng thêm bốn cái đế binh, thế nhưng chưa hạ được lục đạo và hồng trần. Hai người kia tuy trông như xác chết thế nhưng thật sự rất mạnh mẽ, tay không màng tới đế binh, đại sở cửu hoàng cũng hoảng sợ không thôi. Trước sau bất quá mười mấy hơi thở, đã có không dưới 30 chuẩn đế bị khô tàn, một con tiếp một con rơi xuống bầu trời. Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên, Diệp Thần trực tiếp đi lên. Bên phía Thiên Địa Nhị Lão cũng phân ra một đế binh và 20 chuẩn đế, cùng nhau thăng thiên, dồn hết sức lực đánh hội đồng. Gần trăm vị chuẩn đế, 8 vị đế binh, trận chiến vô cùng to lớn. Lần này, mạnh như Hồng Trần và Lục Đạo cũng không chống đỡ nổi, bị 8 tôn cực đạo đế khí áp chế, bị chuẩn đế phong cấm. Đến lúc này, trời đất đã trở nên tàn tạ. Như Hy được cứu, Hồng Trần Lục Đạo bị phong ấn, ngoài trừ Chu Tiên kiếm bỏ chạy thì trận chiến này có thể nói là toàn thắng. Phong ấn phải thêm mấy đạo nữa, quá mạnh mẽ. Một đám lão chuẩn đế Thiên Huyền Môn bao vây Lục Đạo đoàn Hồng Trần lại. Từng đạo phong ấn gia trì ở trên người hai người, vì bắt bọn họ, xuất động 8 vị đế binh, 100 vị kim tiên cấp chuẩn đế, cái này nếu không để lại thần nhi chạy, hắn mới là vô nghĩa. 6 đường Hồng Trần tĩnh tọa, như con rối, một động cũng không động, một đôi mắt trống rỗng, vô cùng đờ đẫn, không có chút tình cảm nào. Cũng chỉ khi nhìn thấy Tiểu Nhược Hy, đôi mắt hai người mới lộ ra một vòng mê mang, thần sắc cũng thống khổ theo. Không thể phủ nhận, tương lai ta vẫn rất gánh vác. Diệp Thần tiến lên, mọi người nghe thấy đều giật giật khóe miệng. Nói thì nói, nhưng không có ai phản bác. Sự mạnh mẽ của lục đạo Hồng Trần, rõ như ban ngày, dù đại đế tới thì hơn phân nửa cũng có thể qua hai chiêu. Hồi Thiên Huyền Môn. Đông Hoàng Thái Tâm hạ lệnh, người đầu tiên bước lên trời, Hồng Trần, lục đạo, nhiều khi giờ đang ở đây, muốn tìm ra vạn cổ bí tân kia cũng không phải là không có khả năng. Mọi người dồn dập đuổi theo, dùng một cực đạo tôn đế binh bảo vệ Tiểu Nhược Hy, còn lại 8 đế khí áp chế lục đạo Hồng Trần. Sau khi đám chuẩn đế rời đi, Chu Tiên kiếm lúc trước chui vào hố đen, lại vòng trở về, quanh quẩn tiên quang. Ảm đạm tới cực điểm. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ trở về. Chu Tiên kiếm run rẩy, lời nói yếu ớt như thể đang bị thương nặng. Nói xong, nó liền ẩn vào hư vô, không còn tung tích. Bên này, mọi người đã trở về Thiên Huyền Môn, phong ấn hai người Hồng Trần lục đạo và một tiểu viên, lần nữa gia trì phong ấn. Về phần Tiểu Nhược Hy thì bị cấm trên một tòa tế đàn, dùng đế binh để trấn áp càn khôn, để tránh xảy ra sai lầm. Tiểu nha đầu này, ngược lại là an tường ngủ, thỉnh thoảng còn có thể nói mê một tiếng mẫu thân, thanh âm ngây thơ lấn át. Diệp Thần nhìn mà trầm mặt, nhớ lại chuyện cũ 300 năm trước. Nhớ mang máng, ngày ấy tuyết rơi nhiều, mẫu thân của nàng chết cống, mà nàng lại ở trên tuyết bới tìm đồ ăn để ăn. Chiến loạn giữa phàm nhân, so với tu sĩ giới càng tàn khốc hơn, dần chúng mấy năm liền đói khát, chạy nạn nhiều không đếm xuể. Giống như loại người như mẫu thân Hy, có rất nhiều người chết đói chết cống trên đường, để lại quá nhiều cô nhi. Bỗng nhiên, hắn đi lên tế đàn, trong tay còn mang theo một tấm gương đồng nhỏ, đặt ở trước mắt Nhược Hy. Gương chiếu Như Hy, nàng là tồn tại chân thật. Thật sự có phải phàm nhân không? Phổ thông đến không thể bình thường hơn. Diệp Thần trầm ngâm, một đám lão chuẩn đế vây quanh tế đàn, người nào người nấy vuốt râu, nhìn thượng hạo Nhược Hy từ trên xuống dưới. 300 năm tuế nguyệt, vẫn là bộ dáng 2-3 tuổi, chỉ một điểm này, đã chứng minh nàng, cũng không phải là người bình thường. Chu Tiên kiếm từng chọn hai người, một là Nhược Hy, một là Sở Hào. Đông Hoàng Thái Tâm nhìn về phía Diệp Thần, người có từng nghĩ đến chuyện giữa hai người các nàng có liên hệ với nhau không? Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu, hơn 300 năm qua không chỉ một lần suy nghĩ về việc này, cũng không tìm ra đầu mối. Xem cái này đi. Đông Hoàng Thái Tâm đưa một bức tranh ra. Diệp Thần vô thức nhận lấy, sau đó chậm rãi mở ra. Trên bức họa cuộn tròn có hai nữ hài tử, dáng dấp giống nhau như đúc, hẳn là một đôi tỷ muội song sinh, đều là hài đồng 2-3 tuổi. Diệp Thần liếc mắt nhìn bức tranh, lại nhìn thoáng qua Nhược Hy, ba người nàng giống như đúc ra từ một khuôn vậy. Diệp Thần nhíu mày không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Hai tiểu nữ hoa trên bức họa cuộn tròn này chính là Sở Huyên Nhi và Sở Linh Nhi. Đông Hoàng quá lo lắng. Chuyện này. Diệp Thần ngơ ngác, lúc còn bé Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi lại giống hệt như khuôn mặt của Nhược Hy. Cho nên nói, Tru Tiên kiếm chọn Sở Hào cũng không phải là ngẫu nhiên. Đông Hoàng quá tâm đạo, Sở Hào và Nhược Hy, thậm chí Sở Linh và Nhược Hy, giữa ba người nhất định có một mối liên hệ nào đó. Người thấy thế nào? Trong mắt Diệp Thần trở nên sáng tối bất định. Không nghĩ ra nguyên nhân. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ lắc đầu. Nếu như làm rõ thân phận của nàng, hơn phân nửa có thể giải nghi hoặc. Đám người Cửu Hoàng, Kiếm Thần, Đan Tôn đều nhìn về phía Nhược Hy. Đến rồi, đến rồi. Phục Nhai từ bên ngoài đi vào. Phía sau gã, còn có một thanh niên tóc trắng đang ôm tay, mặt mày ủ rũ, vẻ mặt bệnh tật, vẻ mặt buồn ngủ. Con hàng này, không cần nói chính là Nhân Vương, bị đánh thức. Lúc trước, hắn từ chối suy diễn Hồng Trần Lục Đạo, không để ý thần nhi gặp phải phản phệ, lâm vào ngủ say, một giấc ngủ rất lâu. Nàng chính là Như Hy, có thể hay không nhìn ra lai lịch của nàng. Đông Hoàng Thái Tâm vương tay ngọc ra, xách Nhân Vương tiến lên. Nhân Vương nhướng mày liếc nhìn Nhược Hy và lại liếc sang Diệp Thần, không khỏi sờ sờ cằm, hai người rất hợp nhau. Người đặt thứ vô nghĩa này vào đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thần đen lại. Ta thấy là thiếu thu dọn. Chiến Vương Hoàng giả mắng một tiếng. Thật sự là phu thê. Nhân Vương sợ hãi, vừa ho khan vừa đi về phía tế đàn, nhét tay vào xoay tròn Nhược Hy. Nhìn một chút, hắn ngồi xổm xuống, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào mi tâm của Nhược Hy, sau đó lại dụi mắt. Hai ba giây sau, hắn mới vén tay áo lên, ngón tay không ngừng nhúc nhích, không ngừng suy diễn, trong miệng nói nhỏ. Mọi người đều im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn Nhân Vương Phục Hy. Con hàng này thông thiên triệt địa, bảo đảm không đủ thực sự có thể tính ra thân phận Nhược Hy, một khi thân phận của nàng bộc lộ, hết thảy nghi hoặc có thể giải. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Nhân Vương thổ huyết, không chút dấu hiệu nào, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, liền ôm lấy đầu, ngửa mặt ngã xuống. Cửu Hoàng vội vàng bước lên trước, đã thấy Nhân Vương bất tỉnh. Bị phản phệ. Kiếm Thần chỉ điểm vào mi tâm Nhân Vương, lúc trước thôi diễn Lục Đạo và Hồng Trần, cũng là như vậy. Được, lúc này mới vừa đánh thức, lại nằm xuống, lần này không biết sẽ ngủ say bao lâu. Thiên Lão và Địa Lão thổn thức nói. Có thể khiến Vương bị phản phệ, như thân phận của Hy tất nhiên sẽ không đơn giản. Sở Hoàng trầm ngâm nói, cấp bậc thần bí của nàng tuyệt đối không yếu hơn Lục Đạo và Hồng Trần, lai lịch nhất định rất lớn. Ngay cả Nhân Vương cũng như vậy, thế gian chắc chắn không ai có thể phá thân phận của nàng ta. Viêm Hoàng nhíu mày, thần sắc mang theo sầu lo. Không, còn có Lục Đạo và Hồng Trần. Lúc này Diệp Thần mới nói, nếu như hai người bọn họ khôi phục lại thanh tĩnh thì còn có thể xoay chuyển cơ hội. Điều động thêm một đế binh, trấn áp Nhược Hy. Đông Hoàng quá nóng lòng rồi, đem Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết ra khỏi bí cảnh, truyền lại cửu ưu tiên khúc cho hai người bọn họ. Lệnh xuống, Phục Nhai lập tức xoay người, đi vào bí cảnh Thiên Huyền Môn. Mọi người cũng lần lượt rời đi, trước khi rời đi, đều thâm ý liếc nhìn Nhược Hy, sự tình hôm nay, không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, đế khí côn lôn kính được điều tới, hợp lực với Tiên Vương Tháp, phong cấm tế đàn, thượng Nhược Hy hoàn toàn bị trấn áp. Diệp Thần vẫn chưa rời khỏi Thiên Huyền Môn, một đường đều nhíu chặt mày, đi đến tiểu viên giam cầm Hồng Trần cùng Lục Đạo kia. Trong vườn nhỏ có hai tế đàn, bên trái là Hồng Trần, bên phải có sáu người ngồi xếp bằng, phong cấm gia trì, không thể động đậy. Hai người ngược lại không ngủ mê, lại giống như hai pho tượng, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, không mang theo tình cảm. Diệp Thần tiến lên, tay cầm gương, đặt trước mặt Hồng Trần. Như hắn nghĩ, tấm gương soi không ra khuôn mặt Hồng Trần. Hắn giơ tay lên, đặt tấm gương trước người Lục Đạo. Vẫn là giống nhau, tấm gương chiếu không ra Hồng Trần, cũng chiếu không ra Lục Đạo, hai người tựa như không tồn tại trên thế gian này. Không thuộc về thời không này, mới không thể soi gương của hai người các ngươi sao? Diệp Thần lẩm bẩm, hay là các ngươi cũng là người chết, lấy hình thái người sống phiêu đãng trong trời đất. Đối với lời thì thầm của hắn, Hồng Trầm Lục Đạo không có bất cứ phản ứng gì. Có điều, Diệp Thần cứ để lung lay qua một bên, để cho đôi mắt chất phác của bọn họ thỉnh thoảng lại lóe ra mê man, nhưng đều trong chớp mắt ngắn ngủi. Diệp Thần cất tấm gương nhỏ vào trong ngực, sau đó tìm một băng ghế nhỏ ngồi xuống, chờ đợi Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc đã đi ra từ trong bí cảnh. Vừa ra ngoài đã bị Phục Nhai dẫn đi tu tập cửu ưu tiên khúc. Khúc cửu ưu tiên, phải có tình nhân biểu diễn thì mới có thể hữu hiệu. Năm xưa, lúc Diệp Thần ngơ ngơ ngác ngác, những người khác gảy đàn tiên khúc đều không có tác dụng, chỉ liễu như khói đàn có thể làm được. Bây giờ Lục Đạo Hồng Trần, cùng hắn năm đó sao giống nhau, không phải tùy tiện một người đàn tấu, là có thể làm cho bọn họ tỉnh táo. Ngày già thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Cho đến buổi tối ngày thứ tư, mới thấy Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần Tuyết chạy tới, còn chưa tiến vào tiểu viên, đã nghe được kêu gọi. Một tiếng Hồng Trần, nghẹn ngào khàn khàn, mang theo nữ tử nhu tình, cũng mang theo đầy thế tang thương, hai mắt đẫm lệ, khóc không thành tiếng. Đây coi như là trời cao ban ân, thời gian cách nhau 300 năm, luân hồi kiếp trước kiếp này, Hồng Trần của các nàng cũng về nhà. Giống như đúc, nhìn chuẩn rồi lại cởi, cũng đừng nhận lầm người. Diệp Thần cầm bàn tay nhỏ, ngồi vững vàng trên băng ghế. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết lau nước mắt, tiến đến trước tế đàn, nhìn một chút Hồng Trần, lại nhìn một bên Lục Đạo. Lúng túng chính là, ngay cả các nàng cũng không phân biệt được ai là ai. Cũng không phải hai nàng không đủ yêu Hồng Trần, mà là pháp tắc điên đảo, hết thảy nhân quả, đều bị che giấu, rất khó nhận ra được. Vẫn là câu nói kia, chỉ có Diệp Thần mới có thể phân chia được hai người bọn hắn, hắn là căn nguyên của bọn họ, nhìn thấy rõ ràng nhất. Người nào là Hồng Trần? Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết không nhận ra, đôi mắt mong đợi đều hướng về phía Diệp Thần. Không nói cho các ngươi biết. Diệp Thần rung đùi đắc ý, hắn còn nhớ rõ những chuyện lúc trước bị đánh nữa chứ. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng tiến lên, một tay ấn Diệp Thần xuống đất. Thiên Huyền Môn tiểu viên, nức nở tiếng nghẹn ngào, làm cho người đau lòng. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc vây quanh trước tế đàn, nhẹ giơ tay trắng như ngọc, không ngừng hất tóc Hồng Trần ra, lệ rơi đầy mặt. Gương mặt ấy dày dặn phong sương, tang thương điều hiu, khắc đầy dấu vết năm tháng, từng đau đâm vào khiến hắn thủng trăm ngàn lỗ. Hồng Trần thì ngược lại, không nói một lời, một chút phản ứng cũng không có, thật giống như pho tượng, coi như thế gian mọi việc đều không có quan hệ gì với hắn. Lại nhìn Diệp Thần, thành thật ngồi trên băng ghế nhỏ. Con hàng này có chút thảm rồi, tóc bị cào rối bù, mặt bầm dập mắt gấu mèo, máu mũi chảy ròng ròng lau không hết. Bị tước, bị hai nương tử có bạo lực khuynh hướng, ấn một trận đánh béo trên mặt đất, thiếu chút nữa bị hắn đánh chết. Ngoài vườn, Đông Hoàng quá lo lắng, Kiếm Thần và Cửu Hoàng cùng tới. Vừa thấy Diệp Thần, khóe miệng mọi người không khỏi giật giật. Ra tay quá độc ác, người ta vẫn còn là con nít, người tốt xấu gì cũng là hoàng giả đại sở, đây là đánh đến tàn triều chết sao? 8%. Lại là miệng tiện, thể hiện ý tứ hàm xúc sâu xa ở trong lòng Đông Hoàng, nhìn thấy Diệp Thần bị đánh, trong lòng lại có chút sảng khoái. Nhớ đến năm xưa, Diệp Thần muốn cùng cô so với tiểu nước, giữa bầu trời mênh mông, lại tìm không ra tiện hơn hắn rồi. Với số người này, nếu không có việc gì thì nên xách ra ngoài đánh một trận, cũng nên cho nó biết, hoa kia vì hoa mà đỏ như vậy. Diệp Thần lau máu mũi, lại lau đi nước mắt chua xót, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đen kịt, rất là buồn cười. Vốn là nói đùa, ai ngờ, hai nữ nhân điên kia thật đúng là muốn đến tay, chẳng lẽ không biết lão tử còn là hài tử? Tính mẹ của các ngươi đâu? Mẹ nó, toàn bộ đã bị chó ăn rồi sao? Bắt đầu thôi. Sở Hoàng vội ho một tiếng, nhìn về phía Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết, đạn tấu tiên khúc, đưa hắn tỉnh lại. Nghe vậy, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết vội vàng lau khô nước mắt, lui về phía sau năm bước, khoanh chân ngồi xuống, phất tay lấy đàn. Dùng tình gãy mới có thể có hiệu quả. Nguyệt Hoàng nhắc nhở. Hai nàng gật đầu, hít sâu một hơi, ngón tay như ngọc gãy dây đàn. Rất nhanh, trong tiểu viên liền vang lên tiếng đàn du dương, tiếng đàn âm u, như nước chảy róc rách, thoáng qua từ thâm sơn. Hai người vừa đàn vừa rơi lệ, ánh mắt cũng mông lung. Một khúc tiếng đàn, chí tình chí thánh, bao hàm cổ lão tưởng niệm, lắng động năm tháng bi thương, vừa nghe âm liền tâm tình hoảng hốt. Mọi người nhìn chằm chằm vào Hồng Trần Lục Đạo, ngay cả Diệp Thần cũng đứng dậy. Lục Đạo thờ ơ, nhưng Hồng Trần đã có phản ứng, ngẩng đầu lên, một đôi mắt ngây ngô hiện lên. Tiếp đó, thần sắc chất phác của ông ta chất phác, đã có tình cảm của con người, vẻ mê mang trong mắt cũng dần tiêu tán theo tiếng đàn. Có hy vọng. Ánh mắt mọi người sáng rực, nín thở. Tướng công, ta là Tuyết Nhi. Sở Linh Ngọc gãy đàn, nghẹn ngào một tiếng, Tuyết Nhi chính là tên tuổi của nàng lúc còn là phàm nhân. Sư tôn, ta là Tiêu Nhi à. Hồng Trần Tuyết cũng rơi lệ, khóc không thành tiếng, nước mắt làm nàng mơ hồ. Tuyết Nhi. Tiêu Nhi. Hồng Trần lần đầu tiên lên tiếng, môi khẽ nhúc nhích, thanh âm khàn khàn, nhìn hai nữ tử. Còn nhớ rõ chúng ta không? Hai nữ không dám dừng tiếng đàn lại. Nhớ. Hồng Trần nhắm mắt, hơi hơi hít vào một hơi. Khi lần nữa mở mắt ra, hai mắt của hắn đã khôi phục thanh minh, có lệ nóng doanh trọng, giống như nhớ lại chuyện của trước kia. Hắn muốn đứng dậy nhưng không thể động đậy được, pháp lực chợt hiện, cũng không phá tan phong ấn cùng với sự áp chế của mấy vị đế binh này. Đây là đâu vậy? Hồng Trần quét về phía đám người, ánh mắt như ngừng lại ở trên người Cửu Hoàng đại sở, hai mắt híp lại, Cửu Hoàng. Xem ra ngươi nhận ra chúng ta. Viêm Hoàng mỉm cười. thánh chủ thế hệ Viêm Hoàng ta, vạn bối tất nhiên nhận ra. Hồng Trần nói, thân là thánh chủ 98 đời Viêm Hoàng, hắn tất nhiên là vào cấm địa Viêm Hoàng, cũng gặp qua pho tượng Viêm Hoàng. Về phần những bác hoàng khác, hắn cũng nhận ra 9 vị hoàng giả đại sở đều đang đứng sừng sững trong các tượng đá của bọn họ. Nhưng hắn nghi hoặc, cửu hoàng đã sớm chết. Lại còn sống sờ sờ ở chỗ này, điều này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Còn có Sở Linh Ngọc, hắn rõ ràng nhớ rõ nàng là một phàm nhân. Hồ Đồ Đần Độn xuất hiện ở đây, gặp rất nhiều người chưa từng gặp, dù là tâm cảnh của hắn, cũng phủ kín sương mù. Giống như một giấc mộng, làm cho hắn phân biệt không rõ thực tế cùng hư ảo. Mọi người không nói gì, hai mắt híp lại, vẻn vẹn nhìn chằm chằm vào một người Hồng Trần. Bọn họ phát hiện, cảnh giới Hồng Trần đã từ chuẩn đế cảnh, lùi tới chuẩn thiên cảnh, không còn uy thế mạnh mẽ như trước nữa. Vì sao giết Nhược Hy? Vẫn là Diệp Thần dẫn đầu hỏi. Nhược Hy? Ai là Nhược Hy? Hồng Trần lộ vẻ nghi hoặc. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần liền nhíu mày, tất cả mọi người cũng nhíu mày. Cầm tiếng đàn, dừng lại. Đông Hoàng thở phào một hơi. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc lập tức đưa tay, không hề chạm vào dây đàn, cửu u tiên khúc mờ mịt cũng theo đó chôn vùi. Tiếng đàn vừa dừng, Hồng Trần liền cúi đầu xuống, thần sắc lần nữa khôi phục chất phác, hai tròng mắt lại một lần nữa lâm vào trống rỗng. Quỷ dị nhất chính là, tu vi của hắn là chuẩn thiên lại nhảy lên tới chuẩn đế cấp, uy áp mạnh mẽ, chớp mắt đã trở về. Hết thảy tự như trở về điểm ban đầu, Hồng Trần lại hóa thành đần độn, như cái xác không hồn, tĩnh mịch âm trầm, tình cảm không người. Tiền bối, chuyện này. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc nhìn về phía Đông Hoàng quá tự tin, hai mắt đẫm lệ mê hoặc, đầy lo lắng. Các vị thấy thế nào? Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói. Tỉnh táo thì phải thanh tĩnh, nhưng lại quên mất chuyện sau này. Diệp Thần thản nhiên nói, còn bao gồm cả Tiểu Nhược Hy. Hoặc là nói, trước khi tỉnh táo cùng sau khi tỉnh lại, chính là hai người hoàn toàn bất đồng. Thiên Tán Hoàng trầm ngâm một tiếng. Tỉnh táo đần độn trước, tu vi tại chuẩn đế, sau khi tỉnh táo chỉ nhớ rõ chuyện đần độn trước đây, tu vi cũng rơi xuống đến chuẩn thiên. Cho nên mới nói, dù cho hắn khôi phục tỉnh táo, cũng khó nói cho chúng ta biết. Nếu như Hy đến tột cùng là ai, vì sao lại phải giết nàng? Vượt qua lật lại thời không và luân hồi pháp tắc, cửu u tiên khúc cũng khó làm cho hắn khôi phục lại ký ức cổ xưa sao? Viêm Hoàng cao mày nói. Hay là nói, tu vi đạo hạnh của hai tiểu nữ hoa này quá nông cạn. Đám người thiên lão và địa lão rối rít vuốt râu. Chuyện này không liên quan gì đến đạo hạnh. Diệp Thần sờ lên cằm, trong nháy mắt khi tỉnh táo lại, ký ức của hắn bị pháp tắc âm u xóa đi, rất khó nghịch chuyển. Nói như vậy, Uổng Công Công bận rộn một trận. Phục Nhai thở dài. Các vị tiền bối, có thể giải trừ cấm chế của hắn hay không? Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc chờ mong nhìn qua đám chuẩn đế. Không thể. Nụ hôn miệng của mọi chuẩn đế đều nhất trí là thường. Hồng Trần hệ thống rất lớn, nhiệm vụ chính là tru sát Nhược Hy. Hiển nhiên, Nhược Hy và Tru Tiên Kiếm cũng không phải là người một đường, không cùng một đường với Tru Tiên Kiếm, ít nhất nàng cũng không phải là kẻ địch. Hồng Trần quá mạnh mẽ, một khi buông ra thì hậu quả khó mà đoán trước được. Vì Chu Toàn, Thiên Huyền Môn tuyệt sẽ không mở ra phong ấn, ít nhất trước khi biết rõ bí mật, sẽ không cho hắn tự do. Sư Tôn. Ánh mắt Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc đều nhìn vào Đan Tôn Thất Dạ và Chư Thiên Kiếm Thần, kỳ vọng Sư Tôn có thể thay Hồng Trần nói vài lời. Quá nhiều chuyện hai người ngươi không biết, chớ để Sư Tôn khó xử. Kiếm Thần và Đan Tôn mở miệng, lại lần nữa từ chối. Vậy chúng ta có thể ở lại đây bồi hắn không? Hai nữ nhân lần này dùng ngữ khí cầu khẩn, muốn trò chuyện với hắn. Mọi người thở dài, đều xoay người, xem như ngầm đồng ý lúc Kiếm Thần rời đi, còn giơ tay mang đi lục đạo bị phong ấn hắn đi nơi khác, cũng coi như là chừa một địa phương cho người hữu tình. Trong lòng hai cô gái tràn đầy cảm kích, có quá nhiều lời muốn nói với Hồng Trần. 300 năm quá lâu, lại luân hồi kiếp trước kiếp này, phần tình cảm cổ lão kia quá mức xa xôi, cũng quá mức tang thương. Hồng Trần Tuyết giơ tay, muốn đánh đàn, thức tỉnh Hồng Trần. Mà Sở Linh Ngọc, sau khi xích lại gần, thì ngồi ở bên cạnh Hồng Trần. Hai người dường như có ăn ý, một người đánh đàn, một người nói chuyện, không lâu sau sẽ đổi vị trí, chỉ muốn cách hắn gần một chút. Này! Có người gọi, mới thấy một cái đầu lộ ra ở cửa vào vườn nhỏ, chính là Diệp Thần. Hai người quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn, không biết là chuyện gì. Hai người các ngươi. Phải xuân. Dược không? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cút. Sở Linh Ngọc ném một băng ghế nhỏ tới. Chưa bị đánh. Cái mông nhỏ của Diệp Thần vặn vẹo tránh đi, sau đó chạy chậm một đường. May mắn hai nữ tử càng để ý Hồng Trần, không rảnh quan tâm tên này nếu nhàn rỗi không có việc gì, nhất định sẽ đánh rã một trận. Tiếng đàn lại nổi lên, du dương xa xăm, mang theo tình cảm của nữ tử. Vườn nhỏ ấm áp, nỉ non nói nhỏ, cùng tiếng đàn đang dệt, trong tiếng cười mang lệ, kể lại chuyện cũ xưa xưa nay. Hồng Trần đầy mắt ôn nhu, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại chỉ làm người nghe, một khi ngơ ngẩn, hẳn là hắn đã bỏ lỡ rất nhiều. Môn nhân Thiên Huyền rất ăn ý, đều có mắt nhìn, không ai quấy rầy ba tiểu phu thê này, tiểu viên giống như đã trở thành cấm khu. Diệp Thần rẽ vài bước đi tới tiểu viên phong ấn lục đạo. Cánh hoa nhỏ cánh bay tán loạn, giả sơn lâm lập, tuyền thủy róc rách, u tĩnh yên tĩnh, chính là nơi tốt nhất để một tu thân dưỡng tính. Trên tế đàn có bốn cây trụ đồng được khắc đầy phù văn cổ xưa, sáu người ngồi ngay ngắn không nói lời nào, cũng không hề nhúc nhích. So sánh với Hồng Trần, gã có chút cô độc, Hồng Trần ít nhất còn có Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết, gã lại không có ai. Năm tháng vô tận lang thang trên thế gian, có lẽ không nữ tử nào nhớ rõ hắn, đàn tấu khúc tiên cho hắn, là người cô độc chân chính. Không biết, phải chăng cũng có si tình nữ tử lo lắng cho ngươi? Diệp Thần lấy ra một bầu rượu, đặt trước lục đạo. Sau đó, liền mang theo một cái lông gà phủi, quét đi lục đạo trên vai cho bụi, kia mỗi một tia xám, đều là tuế nguyệt chứng kiến. Làn gió thơm lướt tới, một bóng dáng xinh đẹp bước vào, chính là Đông Hoàng Thái Tâm. Lục đạo là bảo vệ Nhược Hy, hay là còn phong ấn hắn? Diệp Thần vừa quét qua bụi bặm vừa ung dung nói. Trước khi thân phận của Nhược Hy được làm rõ, Hồng Trần và lục đạo đều sẽ không nhường. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói, ít nhất phải chờ đến khi Nhân Vương tỉnh lại, liên quan đến việc này quá mức lớn. Nói xong, nàng nhẹ nhàng phất tay, trấn áp cực đạo để khí hiên viên kiếm của lục đạo, bị nàng rút lại, đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần vẫn chưa phản kháng, tùy ý để đế kiếm dung nhập vào trong cơ thể hắn. Chỉ có trách, mệnh của hắn cũng có liên quan rất lớn, hắn chết thì không sao, nhưng Hồng Trần cùng lục đạo chắc chắn sẽ vì hắn mà bị thương nặng. Có đế binh bảo vệ, liền có chiến lực chuẩn đế, cho dù là Tru Tiên kiếm chết tiệt kia lại đến, cũng tuyệt đối không bắt được hắn. Diệt cách mãn. Diệp Thần đứng thẳng sống lưng. Chớ mang đế binh rời khỏi đại sở. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, càn khôn của đại sở cần binh khí cấp đế đến trấn áp. Đã rõ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn cảm thấy mình đã tốt lên gấp bội. Sau đó không lâu, đối với ngươi mà nói, sẽ có một kinh hỉ, hoặc là một kiếp số, quý hiếm thời gian còn lại của ngươi. Lời nói của Đông Hoàng rất khoan thai, tràn ngập thâm ý, Nhân Vương cũng đã từng nói, đến cùng là vui mừng như thế nào, ta là loại kiếp số nào. Diệp Thần nhìn Đông Hoàng, trong lòng quá lo lắng. Đến lúc cần đến thì tự sẽ đến. Đông Hoàng quá lo lắng. Ngay cả thần bí như vậy. Diệp Thần không khỏi biểu môi. Lại có đại tộc giải phong ấn. Đông Hoàng ngưỡng mộ nhìn Phiếu Miểu. Diệp Thần cũng ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy lại là mây mù sương mù. Nhất thời, hắn khai mở tiên nhãn, lại gia trì cực đạo đế uy, lúc này mới đẩy ra tầng tầng mây mù, nhìn thấy huyền hoang đại lục. Đích xác có đại tộc giải phong, hơn nữa cũng không phải là một cái. Lần này trở về không phải Cừu Gia mà là Nam Vực Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc cùng với Viễn Cổ Long tộc và Vu tộc ở Bắc Nhạc. Huyền hoang vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là đám người Huyền Vũ Thái tử và Long Kiếp, vô cùng kích động, đã đợi cả trăm năm rồi mà cuối cùng vẫn chờ được. Bốn đại chủng tộc này trở về có vẻ hơi xấu hổ, bởi vì kẻ thù đã bị Cửu Hoàng đại sở tiêu diệt. Tu sĩ Huyền hoang thổn thức, chật lưỡi một cái. Đám Cừu Gia kia sớm đã trốn sâu trong tinh không, đại chiến kinh thế, thật đúng là một trận diễn ra không bắt kịp. Đừng vội, còn gì chưa trở về. Có người cầm tay nói. Câu nói này, ngược lại làm cho bốn phương tu sĩ nhãn quan sáng lên. Đúng, còn có người chưa trở về, Huyền hoang Nam Vực tu tộc cùng Kim Ô tộc những người kia, lần này vẫn còn ở tổ địa miêu tả. Có một vài người hiểu chuyện, trong lòng có một loại chờ mong, đó chính là một khối giải phong của các chủng tộc lớn ở Nam Vực trở về. Vậy thì thật náo nhiệt rồi, một hai chủng tộc không đánh lại đại sở, nếu như liên hợp lại, nhất định sẽ đánh đến long trời lở đất. Mấy ngày sau, Huyền hoang chấn động không ngừng, đánh nhau với Thánh Viên tộc, Quỳ Ngưu tộc, Thanh Long tộc và Chu Tước tộc, lần lượt giải phong. Kế tiếp chính là Viễn Cổ Linh tộc, Cổ tộc và Mang tộc. Vẫn không có Cừu Gia, tất nhiên cũng sẽ không có đại chiến kinh thế. Những người như Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, tính tình nóng nảy đi lên, trở lại gia tộc, liền chạy đi mắng to đế binh nhà mình. Khi bọn ta bị làm, các ngươi sẽ không tới, mẹ nó, món ăn hoa cúc đều lạnh mấy tháng rồi, người mới trở về. Xong việc, đám người Tiểu Viên Hoàng liền bị lão bối nhà mình xách về đánh tơi bời, cực đạo đế binh cũng là ngươi có thể mắng. Nhưng sau khi nghe được sự tích trăm năm này, các đại chủng tộc đều khiếp sợ, chấn động thân phận Diệp Thần, cũng khiến đại sở khiếp sợ. Một ngày bình định bốn đại chủng tộc, cộng thêm Tây Mạc Linh Sơn, chính vị chuẩn đế đỉnh phong, chính tòa đế binh cực đạo, đây là chiến trận cỡ nào, vạn vực vô phương một phương thế lực chống đỡ được đi. Quá nhiều lão tổ các chủng tộc nghĩ lại mà sợ, lần này cũng may mà không chọc phải diệt thần, nếu không hậu quả không tốt lắm, trực tiếp bị diệt tộc. Bên trong Thiên Huyền Môn, Diệp Thần và Đông Hoàng Thái Tâm vẫn đứng lặng. Hai người thấy rất rõ ràng, Huyền Hoang vẫn là Huyền Hoang khi xưa, nhưng lại bởi vì đại sở, triệt để thay đổi thiên địa, chư thiên đều rung động. Nghe Thiên Tuyền Nguyệt nói, chủng tộc đáng sợ ở thời Hồng Hoang lại rục rịch, người phải biết. Diệp Thần hỏi. Tất nhiên là biết. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, thần sắc lo lắng, trong giọng nói còn mang theo một vòng ngưng trọng, kỳ vọng bọn hắn trở về, không quấy rối nữa mới tốt. Xem thần sắc của ngươi kìa, cũng rất kiên dè với những chủng tộc kia. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, uống ừng ực. Đâu chỉ kiên kỵ, Hồng Hoang, Hoang Cổ, Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ năm thời đại, thuộc Hồng Hoang dọa người nhất, Huyền Hoang 130 đế, ở thời Hồng Hoang thành đế, chiếm 6 thành. Từ Hoang Cổ đến nay, 4 thời đại lớn, người thành đế, lại chỉ vẹn vẹn chiếm 4 thành, nghiêm trọng vô cùng. Từ đó có thể thấy được, thời đại Hồng Hoang là như thế nào? Nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa sơ khai, cho dù là huyết mạch hay là số lượng đại đế, đều hoàn toàn nghiền ép chư thiên hậu thế. Trên lịch sử chư thiên, mấy trận hạo kiếp có 102, đều có thân ảnh chủng tộc Hồng Hoang, trong đó bao gồm hậu nhân quen biết từng trận vạn vực hỗn chiến, trận chiến đó, đại thành thánh thể ngã xuống. Đông Hoàng nói thầm, không khỏi thở dài, bà ta sống lâu hơn nên cũng biết được nhiều bí mật hơn, ai nấy đều đầm đìa máu tươi. Thật đúng là chăm chọc vô cùng tốt. Diệp Thần lắc đầu cười khổ, nhiều chủng tộc cường đại như vậy, nếu liên hợp lại đối kháng với thiên ma, chư thiên vạn vực sao có thể sợ thiên ma vực. Trong chủng tộc và chủng tộc, từ xưa đã có ân oán oán giận, thực khó hóa giải. Cũng như lần này đại sở và rất nhiều chủng tộc, thân là hoàng giả đại sở, không lý do gì lại không đòi trả nợ máu. Chuyện này vừa nghe, hoàn toàn chính xác là không có vấn đề gì. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua sáu đạo, xoay người rời đi. Ra khỏi Thiên Huyền Môn, hắn thẳng đến phương đông, một đường vượt qua dịch chuyển, lướt qua Thương Nguyên Sơn Xuyên, đi tới biên giới đại sở. Biên giới mảnh đất này là một tầng mây mù mông lung, trong đó có pháp trận cổ xưa vận chuyển, làm khó dễ phá vỡ huyền cơ của nó. Đây là cấm chế của đại sở, ngăn cách với chư thiên, vượt qua màn mây mù này là cả vạn vực, người bình thường khó mà rời khỏi nơi này được. Diệp Thần lại mở tiên nhãn, gạt mở tầng tầng mây mù, trông thấy tinh không thâm thúy, từng ngôi sao lấp lánh. Đây là lần đầu tiên hắn ở đại sở nhìn chư thiên vạn vực, mảnh tinh không kia có quá nhiều địa phương lưu lại dấu chân của hắn. Chư thiên vạn vực quá lớn, đừng nói là 300 năm, dù 3000 năm cũng chưa chắc có thể đạp khắp nơi, vũ trụ to lớn như thế, mênh mông vô cương. Đứng 3 ngày hắn mới quay người lại, trước khi đi còn khẽ liếc nhìn hư vô, tổng cảm thấy có người đang nhìn hắn. Loại cảm giác này, hắn đã sớm có, lần này lại càng nồng đậm. Tới gần bình minh, hắn mới trở về. Lúc này chân trước mới vừa nhập tông, chân sau liền bị Hùng Nhị, Tạ Vân và mấy tiện nhân kia vây quanh, mỗi tiện nhân tay sờ cầm, cười gian tặc hèn mọn bị ổi. Diệp Thần ra ngoài một vầng trăng, tay của mấy người này thực sự rất ngứa ngáy, cứ muốn tìm hai đứa trẻ chơi đàn hồi. Không nhiều lắm, mỗi người đàn một cái. Hùng Nhị xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy mỡ, lúc này gã chỉ cười, không nhìn thấy gì cả. Ngươi mập mạp chết bầm. Diệp Thần tiến lên dùng một chưởng hất văng đống này xuống đất, làm đám người Tạ Vân cả kinh mà mắt tiểu một hồi. Phải biết rằng Hùng Nhị là cấp thánh nhân, còn Diệp Thần chỉ là thiên cảnh. Trong thời gian này, chênh lệch mấy đại cảnh giới, lại dùng một cái tát đánh ngã Hùng Nhị, còn có thể treo mấy cấp như vậy. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ thì Diệp Thần đã tách hai chân Hùng Nhị ra. Sau đó, tên này nhấc bàn chân nhỏ lên, đạp xuống đũng quần Hùng Nhị, không phải thổi, đều dùng tới sức bú sữa. Oa, chua chát. Tiếng kêu thảm thiết như vết heo vang vọng khắp hàng nhạc. Ọc ọc. Đám người Tạ Vân nuốt nước miếng ừng ực, chỉ cảm thấy đũng quần lạnh lão, đừng nói là chịu một cước, nhìn thôi đã thấy mẹ nó đau rồi. Đạn, ta cho ngươi đàn. Diệp Thần nổi đóa, một cước nối tiếp một cước, Hùng Nhị tiểu đệ đệ kia, bị đạp thành một đống. Hùng Nhị oa oa kêu thẳng, bị một trận đạp đến hoài nghi nhân sinh. Tạ Vân bọn họ, vậy còn dám ở lại, hắn không nói nhiều lời liền xoay người chạy đi, Diệp Thần trở về quá trời sinh. Chạy đi đâu? Diệp Thần vung bàn tay nhỏ bé lên, lật một vòng cấm chế cường đại ngay sau đó lập tức tế ra, từng cái đều bị phong ấn. Hình ảnh sau đó có chút vô pháp vô thiên. Diệp Thần thi triển thần uy, từng người một đạp, thật sự là một cú đá tàn, tiếng gào khóc thảm thiết, đó là sóng sau cao hơn sóng trước. Hằng Nhạc tông nhân bị kinh động, trưởng lão cùng đệ tử chạy tới. Thấy một màn này, khóe miệng giật giật mấy chục lần. Đặc biệt là nam đệ tử nam trưởng lão, đều vô thức che đũng quần lại, Diệp Thần bước đi như tên trộm, không có mấy người chống đỡ nổi. Người thứ nhất phân điện, rút lui đi. Liễu Dật ho khan, vẻ mặt ý vị thâm trường, Diệp Thần đã không cần tới bảo hộ. Một chuyến đi ra ngoài, lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Bàn Đại Xuyên nhếch miệng, thánh nhân là ai? Bị làm không ngẩng đầu lên được. Bàn Đại Xuyên vừa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó tan biến. Về phần đám con tiện nhân hùng nhị kia, đã bị Diệp Thần đạp ngất đi, bị trói thành một đống treo trên cây đại thụ. Không thể phủ nhận, hạ thủ có hơi nặng. Diệp Thần phủi tay cho bụi, khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành vô hại. Không nặng. Một đám lão gia hỏa vẻ mặt lời nói thấm thía. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thần rung đùi đắc ý, miệng lẩm bẩm, bước từng bước nhỏ đi lên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Cho tới bây giờ đều không sảng khoái như vậy, so với ngồi lên giường với Sở Linh Nhi còn sướng hơn, dám đàn bà cha nó, đáng đời đạp các ngươi. Trò khôi hài vô nghĩa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Các đệ tử và trưởng lão đang tụ lại nhanh chóng tản đi, không ai muốn bỏ Hùng Nhị ra cả. Quả thật là một đám người anh hùng tị nạn, hôm trước từng đàn Diệp Thần, hôm nay lại thành đoàn, nhưng lại bị đạp lên người tiểu đệ đệ. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đã ngồi xếp bằng dưới tàn cây, móc Vô Tự Thiên Thư ra, tâm tình không tệ, đùa cợt thôi thì không xong. Sư thúc, có dặn dò gì không? Một nữ tử cung kính nói. Ngược lại là khiến các ngươi quên mất rồi. Diệp Thần tạm thời buông thiên thư xuống, nhìn một đám nữ tử, cười nói, ta đã có tu vi, các ngươi không cần chăm sóc ta, xuống núi tu luyện đi. Tuân mệnh. Chúng nữ đệ tử chắp tay, có thể nhìn thấy, trong mắt các nàng đều có nhiều cô đơn, có chút thất vọng khó hiểu. Tu luyện cho tốt. Diệp Thần mỉm cười rồi lại vùi đầu xuống. Sư thúc. Lúc này hắn vừa mới vùi đầu, liền nghe thấy một tiếng gọi, quá đột ngột, Diệp Thần kinh đến tè ra quần. Đó là một nữ đệ tử, vốn đã đi rất xa nhưng lại vòng trở về, cắn nhẹ hàm răng, bàn tay ngọc xoắn lấy quần áo. Có việc gì? Diệp Thần thử thăm dò nhìn nữ đệ tử kia. Ta có thể ôm ngài một cái hay không? Nữ đệ tử cúi đầu nói. Diệp Thần sững sờ, yêu cầu này khiến hắn trở tay không kịp. Khi hắn còn đang sững sờ, nữ đệ tử kia đã tiến lên, chưa được Diệp Thần đồng ý thì đã bế Diệp Thần lên, mọi chuyện xong xuôi vẫn còn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thần, nhẹ nhàng ấn một vệt môi đỏ mọng. Hành động này làm cho hai nữ đệ tử còn chưa kịp xuống núi kia trợn tròn mắt, đó là hoàng giả, có cần phải làm càng như vậy không? Cuối cùng nữ đệ tử cũng buông Diệp Thần xuống, hai má ửng đỏ, vẻ mặt có chút kinh hoảng thất thố, sư thúc thứ tội. Bao nhiêu chuyện, đi tu luyện đi. Diệp Thần cười nói. Nữ đệ tử như được đại xá, vội vàng xoay người, đầu óc mê muội, ngay cả nàng cũng không biết, trước đó lại có gan lớn như vậy. Đó là thánh chủ thiên đình, là hoàng giả đại sở, nếu hắn ta tức giận thì dù có 100 mạng cũng không đủ để nàng ta chết. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại làm, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết. Thầm mến, mỹ nữ yêu anh hùng, nàng cũng không ngoại lệ. Còn có phúc lợi, nữ tử đại sở, bây giờ đều cởi mở như vậy sao? Diệp Thần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, còn có cả hương thơm của nữ tử, cái hôn lễ này, vui tươi hớn hở. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ tà ác, để cho nữ đệ tử kia ngủ một giấc, nàng sẽ không phản đối. Bất quá, ý niệm này trong nháy mắt bị tiêu tan, hắn thế nhưng là chính nhân quân tử đấy, là nữ liền lên, đó là gia súc. Hơn nữa, cái này, còn không bằng ngón cái đâu. Cái này nếu là nằm trên một cái giường, cũng không biết làm cái gì. Xấu hổ. Diệp Thần cởi quần ra, nhìn vào bên trong, thằng nhóc này rất đáng yêu, cái nó nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Ho khan một tiếng, hắn thu lại suy nghĩ, chuyên tâm nghiên cứu thiên thư. Lần ngồi xuống này, chính là một ngày, trong lúc đó không nhúc nhích một chút nào. Tâm thần của hắn, độn nhập thiên thư, ở trong con đường không có chữ thông suốt, sách là thiên địa, chính là ngộ đạo thiên địa. Màn đêm buông xuống, thân thể nhỏ nhắn của nó, vần quanh rất nhiều dị tượng, có thanh long xoay quanh, phượng hoàng hí vang, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường, còn có kỳ lân đang ngửa mặt lên trời gào thét. Bốn đại thần thú, một đại thánh thú, lần này đều tề tựu đầy đủ, cùng đạo đế pháp tắc đang xen, hình ảnh kia, thật là chấn động. Đạo bất biến, nhưng dị tượng lại biến đổi, một mảnh đất màu mỡ bao la xuất hiện, một mảnh tinh không mênh mông treo trên đỉnh đầu gã. Sau đó là nhật nguyệt luân hồi, vạn vật sinh sôi, núi lớn núi lớn núi lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, sông dài cuồn cuộn chảy về phía đông, cổ mộc che trời, xanh tươi um tùm, sức sống dạt dào. Hỗn độn đạo chân chính là do xúc thiên nạp địa, diễn biến trong vạn vật, mỗi một vật trong hỗn độn giới đều là đại đạo. Người của Hằng Nhạc đều bị kinh động, ngửa đầu nhìn từ xa. Vạn vật dị tượng kia đã bao phủ Ngọc Nữ Phong, có đạo tắc bay lượn, có đại đạo âm thanh vang vọng, từng sợi khí hỗn độn tràn ra như cửu thiên thác nước, tẩm bổ sinh linh vạn vật. Ta đã nói mà. Diệp sư thúc đi đâu cũng đều có chế độ trang bức. Cung Tiểu Thiên Nhi ngẩng đầu thổn thức không thôi. Tiện nhân, lại cướp danh tiếng của bọn ta. Đám người Hùng Nhị và Tạ Vân, Tư Đồ Nam cũng đều từ đỉnh núi nhô đầu ra. Nói cái gì đây? Bọn họ tư thế bước đi có chút không đúng, vặn vẹo nắng bóp, giống như một cô nương, động tác như lớn, còn có một loại đau đớn từ đũng quần lan tràn, đau đến nhe răng trợn mắt. Đáng đời! Mục Uyển Thanh, Đường Như Huyên cùng Dạ Như Tuyết các nàng hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, đều không muốn cùng bọn họ đứng chung một chỗ, ba ngày hai lần chơi trứng làm quái, mất mặt. Thế nào, người muốn lên trời à? Hùng Nhị gào thét, đừng đợi lão tử khỏi, nhất định sẽ ngủ với ngươi. Đường Như Huyên không nói gì, trực tiếp kéo tay áo, ấn xuống đánh. Nữ tử nổi giận đùng đùng, rất hung mãnh, đám người Tạ Vân cùng Tư Đồ Nam nhìn thấy đều không dám lên tiếng, sợ cũng bị đánh. Đối với đám hoạt động này, đám người Dương Đỉnh Thiên luôn luôn lựa chọn bỏ qua, thứ bọn họ quan tâm vẫn là Ngọc Nữ Phong. Dị tượng hỗn độn của Diệp Thần quá huyền ảo, chỉ đứng nhìn thôi mà đã nhận được lợi ích không nhỏ, bỗng nhiên hắn cảm ngộ được rất nhiều. Không ít trưởng lão và đệ tử đã ngồi xếp bằng lắng nghe thiên âm đại đạo kia, cũng giống như 300 năm trước khi Diệp Thần trở thành hoàng giả. Diệp Thần chưa tỉnh lại, càng không biết hắn rước lấy nhiều động tĩnh như vậy. Hắn chỉ ôm thiên thư, vẫn luôn duy trì tư thế đọc sách, mắt điếc tai ngơ chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, dị tượng chưa từng tan đi. Hằng Nhạc Tông cũng rơi vào yên tĩnh, hơn 8 phần 10 người ngồi xếp bằng xuống, chỉ có một ít người nghịch ngợm gây sự. Hiện tượng như thế kéo dài tới nửa tháng, hỗn độn đạo đang diễn hóa, hỗn độn giới cũng đang diễn biến, càng lúc càng trở nên bất phàm. Quả nhiên không phụ danh tiếng Diễm Diễm hoàng giả kinh nhất. Trong Thiên Huyền Môn, Viêm Hoàng vui mừng cười, lão phu tự thẹn không bằng. Lĩnh ngộ đối với đạo vượt xa tưởng tượng. Nguyệt Hoàng cười khẽ. Nếu cho hắn đủ thời gian, chiến lực của hắn tuyệt đối không dưới lục đạo hồng trần. Thiên Tán Hoàng cười nói. Đáng tiếc, chỉ có 3 năm tuổi thọ. Chiến Vương thở dài. Thiên Đố Anh tài sao? Chúng Hoàng cũng thầm thở dài. Rốt cuộc tái hiện nhân gian. Đông Hoàng Thái Tâm thu lại ánh mắt từ chỗ Hằng Nhạc, ngước mắt nhìn về phía hư vô mờ mịt. Chúng Chuẩn Đế nghe vậy, cũng đều ngẩng đầu, dường như có thể mờ mịt, nhìn xuyên qua hư vô, nhìn thấy một mảnh tinh không lấp lánh thâm thúy. Nơi đó, một tòa thành cổ hư ảo chợt hiện ra và được tiên quang vần quanh, nó từ từ hóa thành chân thật. Nó thật sự là một tòa tiên thành, ở trong tinh không tự như ảo mộng, lượn lờ ở dưới mây mù, mông lung ở trong mông lung. Xa xa nhìn từ xa, mơ hồ có thể thấy được trong thành có tiên nữ nhanh nhẹn mà múa, ở trong hào quang vung hoa, đàn vào ra một hình ảnh rực rỡ tươi đẹp. Nó quá khổng lồ, có thể sánh ngang với một ngôi sao cổ, lộ ra khí tức tang thương cổ xưa, khiến người khác bừng tỉnh, cảm giác như không thuộc về thời đại này, lơ lửng giữa tinh không, tựa như một viên linh châu đang chiếu rọi chư thiên. Là một tòa thành ở đâu ra? Bầu trời sao đều bị kinh động, rất nhiều người chạy tới bên kia, nhìn đến là thần sắc kinh ngạc. Một tòa thành lớn như vậy, tiên thành trong truyền thuyết sao? Vô Lệ Chi Thành. Lão bối tu sĩ nhẹ nhàng vuốt râu, giống như nhận ra tòa cổ thành kia, lại không biết lai lịch. Đã hơn 100 năm rồi, không ngờ lại tới tiên thành trên thế gian này. Tâm Nhi. Một lão giả già nua bước trên không từ trong sa mạc phía tây huyền hoang đến, đôi mắt già nua đục ngầu phủ đầy nước mắt, trong tiếng nói khàn khàn tang thương, từng chữ không ngừng hồng trần. Lão giả kia chính là lão ông bán rượu của Niệm Từ Am sao? Năm xưa, Diệp Thần muốn giết Vô Lệ tiên tử, cho dù lão giả kia mang hắn đi, cũng có người thương cảm ở thành Vô Lệ. Đáng tiếc, ông bước lên cầu Nại Hà nhưng vẫn chưa mang người yêu của mình đi, khổ sở chờ đợi trăm năm, cuối cùng vẫn đợi được. Thức tỉnh Diệp Thần đi. Trong Thiên Huyền Môn, Phục Nhai hít sâu một hơi, không biết là kinh hỉ hay là kiếp số. Nó đang ngộ đạo, khoan hãy đợi một chút. Đông Hoàng Thái Tâm thầm nghĩ, chư thiên vạn vực, người muốn đạp cầu Nại Hà không phải chỉ có một mình hắn. Không có nước mắt, đó là vô tình, lần này, không biết lại có bao nhiêu nhân kiệt, muốn ngã xuống trên cây cầu đó. Kiếm Thần thở dài. Bầu trời sao mênh mông, đầy sao như bụi, từng ngôi sao rực rỡ lóa mắt. Từng dòng cát chảy, đàn sen rong chơi, phiêu lãng trong tinh không. Không biết nơi nào đến, cũng không biết bên kia bờ, mang theo tinh quang cổ lão, chảy về phía năm tháng xa xôi, từ đó không ngừng nghỉ. Một đám mây sương mù thấp thoáng ở chỗ sâu, Vô Lệ Thành lẳng lặng lơ lửng, giống như một lăng ba tiên tử, nhẹ nhàng mà đứng, thánh khiết hoàng mỹ. Nó quá tuyệt vời, như mộng như ảo, mỗi một tấc tường thành đều nhiễm phải tiên hà, lộng lẫy rực rỡ. Rất nhiều dị tượng như ẩn như hiện, phát họa ra một vài hình ảnh huyền ảo, có cửu tiêu tiên khúc du dương, làm cho tâm thần người ta hoảng hốt. Tu sĩ tới rất nhiều, trên mỗi ngôi sao cổ đó cũng có người đứng giữa trời sao, biển người như biển rộng. Nhiều người như vậy, không ai dám tiến lên, trốn thật xa, chỉ trách không được, Vô Lệ Thành quá mờ mịt, uy áp cũng quá mạnh. Nghe lão bối nói, tòa tiên thành này có thể rất quỷ dị. Có người chắp tay nói, nữ tử trong đó chưa từng rơi lệ. Rõ ràng ở gần đây, lại dường như xa xôi hơn so với trong mộng. Thật muốn vào xem một chút. Quá nhiều nữ tu lẩm bẩm khẽ nói, trong Vô Lệ Thành kia, hẳn là một mảnh tịnh thổ nhân gian. Nhìn kìa, cổng thành mở ra. Không biết là ai hô lên một tiếng. Tất cả mọi người tụ mắt, nhìn về phía Vô Lệ Thành, còn chưa mở ra hoàn toàn, liền nghe tang thương chi khí, vô hạn lan tràn chư thiên. Cách cửa thành kia, còn có thể trông thấy cảnh tượng trong thành. Đó thực sự là một mảnh tịnh thổ, ngọn núi xinh đẹp, được mây khói che phủ, như lụa mỏng bọc lấy một mỹ nhân mới được tắm. Cánh hoa kiều diễm phản ảnh ở trong nước, thải lam mô phỏng theo một cái thế giới lưu ly, một cái mộng cảnh xanh biếc. Trong đó dâng lên dị sắc, lòng trăng lượn lờ, lay động mái tóc dài của nàng, cũng lay động tâm tình của nàng. Lúc tất cả mọi người lảo đảo, một cây tiên kiều được trải ra từ trong thành. Tên của nó là Nại Hà Kiều, cổ xưa xa xưa, làng càng từ dây leo bệnh thành, có nụ hoa chậm rãi nở rộ, nở đầy hoa màu hồng. Xa xa nhìn lại, cây cầu kia tự như là một dải cầu vòng vắt ngang qua tinh không, khiến vũ trụ thâm thúy này thêm rực rỡ. Dưới ánh nhìn của vạn người, một cô gái bước lên cầu Nại Hà. Đó là Vô Lệ tiên tử, che lụa trắng, bước đi nhẹ nhàng, như trích tiên, không dính khói lửa nhân gian, không dính hạt bụi trần thế phàm trần. Trăm năm trước, nàng tự nhiên không có lệ chi thành đi ra, phủ xuống ở Tây Mạc, ở niệm từ am tĩnh tu, trăm năm sau muốn quay về không có nước mắt. Con người của nàng vẫn hờ hững như vậy, không chút tình cảm gợn sóng, tự như tất cả trên thế gian cũng sẽ không làm cho tâm tình của nàng nổi lên gợn sóng. Thấy không rõ a, lớn lên kiểu gì thế? Trong đám người có người thò đầu ra, khi một cây ô kim thiết côn, một đôi hỏa nhãn kim tinh nở rộ thần mang, con hàng này không phải chính là Tiểu Viên Hoàng sao? Lấy kinh nghiệm nhiều năm của lão phu, phàm là che mặt đều là mỹ nữ. Bên cạnh, Quyền Ngưu ý vị thâm trường nói: "Lão đại, ta nghĩ tới nàng, người có thể giải quyết không?" Đại Địa Võ Hùng xoa hai bàn tay gấu, nhếch miệng cười không ngừng. "Ta còn muốn chơi sao? Có thể làm đến một tháng không ngừng, vấn đề là lão tử không dám làm gì." Quyền Ngưu khoanh tay lại. Ba người này là ai a? Tu sĩ bốn phía nhìn lướt qua ba người, gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ không biết xấu hổ như vậy. "Đến đây, đứng xa một chút, đừng đi quá gần ba tên tiện nhân hàng hóa kia, mất mặt." Thần tử Vu tộc xua tay, lùi lại phía sau một bước. Không cần hắn nói, đám người Long Kiếp, thần nữ Linh Đế Bắc Thánh cũng rất tự giác mà trốn ra xa, làm như bọn họ không quen biết ba tên đê tiện này. Mấy người lại tụ tập, nghe nói Vô Lệ chi thành giáng lâm mảnh tinh vực này, tổ đội chạy đến, chỗ nào náo nhiệt, liền đi chỗ đó. "Hả? Lại có người đi lên?" Tiểu Viên Hoàng hét to một tiếng, móng vuốt xù lông xa xa chỉ vào cầu Nại Hà. Mọi người ghé mắt, Vô Lệ tiên tử về sau, đích xác có người. Đó là một thanh niên mặc áo trắng tóc trắng, lưng đeo tiên kiếm, ánh mắt như ngôi sao, tóc dài như thác nước, như thể một vị thần vương. "Vân Phi Dương." Bắc Thánh nhẹ giọng nói, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. "Làm sao, ngươi quen ai?" Mọi người dồn dập nhìn qua. Thiên kiêu tuyệt thế của Hồn Thiên Tinh Vực, 300 tuổi chuẩn thánh vương. Bắc Thánh nói, từng chém không chỉ có một vị thánh vương. "Leo lên như vậy?" Mọi người kinh dị, không khỏi thổn thức chắc lưỡi. "Tiên tử, xin dừng bước." Trong lúc mọi người nói chuyện, thanh niên tóc trắng tên là Vân Phi Dương kêu gọi một tiếng. Hắn cũng theo kịp cầu Nại Hà, vẻ mặt chờ mong, ánh mắt ấm áp, giọng nói khàn khàn, có thể cho tại hạ một cơ hội. "Không có nước mắt, đó là vô tình." Vô Lệ tiên tử liên bộ không giảm, đi từng bước một về phía Vô Lệ thành, nhẹ nói lạnh lùng. "Ta không tin." Vân Phi cất tiếng gào thét, bước chân nhanh hơn. Nhưng, hắn vừa mới đuổi theo ra ngoài năm ba bước, liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt cũng trắng bệch. Các khán giả cau mày, không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cầu Nại Hà rực rỡ, còn có cấm chế cường đại. Lần này xem ra, hơn phân nửa là có. Lão bối tu sĩ vuốt râu, có lẽ, chỉ có ở trên cầu mới bị áp chế. "Ta không tin." Mây bay lên gào thét, hai mắt đỏ như máu, đối mặt với áp lực cường đại từ trong cõi U Minh, mạnh mẽ đứng dậy, hai chân run rẩy, gian nan đi về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ cố chấp. Vô Lệ tiên tử không nói, chưa từng ngoái lại, cũng chưa từng định thân. Đám mây bay lên thê thảm, mỗi bước đi, lại phun ra một ngụm máu. Cách rất xa, các khán giả dường như đều có thể nghe được âm thanh xương cốt vỡ vụn của hắn, ngay cả thân thể cũng nứt ra. Máu tươi phục ra, người xem đều giật mình. Cuối cùng, thân thể cứng rắn của hắn ngã xuống, không đứng dậy nữa, ánh mắt ảm đạm, khí tức uể oải. Ha ha! Ha ha ha! Trên cầu, vang lên tiếng cười to của hắn ta, tràn ngập bi thương, đầy mặt huyết lệ tung hoành. Hắn hóa thành một đám tro bụi, trên cầu nại hà hồn phi phách tán, cũng chỉ lưu lại tiếng cười to kia, quanh quẩn trong tinh không. Đến chết, y cũng không thấy Vô Lệ tiên tử có một tia đình trệ, cho dù ngoái nhìn y, hy vọng xa vời hóa thành tuyệt vọng. Bốn phía đều thở dài, một người biết giữ gìn, một kình lớn trong tương lai, nói chết là chết, sao không khiến người khác tiếc hận. Dương Nhi. Ngàn vạn tĩnh lặng cuối cùng bị một tiếng gào thét cắt đứt, âm thanh già nua truyền từ phương xa tinh không. Lời còn chưa dứt đã thấy một ông lão chạy tới, chính là lão tổ của Vân gia, uy danh chuẩn đế mạnh mẽ vô song, phủ khắp tứ phương chư thiên. Nhưng hắn đã tới chậm, có thể trông thấy cũng chỉ là một kiện huyết y trên cầu, đó là tôn nhi của hắn Vân Phi Dương Lên. Thân thể lão tổ Vân gia run rẩy dữ dội, hai con ngươi đục ngầu đầy nước mắt nóng bỏng, trong nháy mắt, trạng thái vốn già nua lại trở nên già nua hơn rất nhiều. Chuyện hồng trần này, xem như là do người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, việc này khiến người người khó có thể chấp nhận nhất, loại đau đớn này đã tê tâm liệt phế. Người chết không thể sống lại, đạo hữu nén bi thương. Một lão chuẩn đế cùng cấp bậc có chút không đành lòng, mở lời an ủi. Trả mạng cho Dương Nhi của ta. Vân gia lão tổ tức giận ngập trời, chuẩn đế kiếm xuất hiện, bị hắn nắm trong tay, một kiếm chém ra một cái tiên hà sáng chói, bổ về phía Vô Lệ chi thành. Một kiếm của chuẩn đế đỉnh phong, bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Chỉ là, một kiếm của Vân gia lão tổ mặc dù bá tuyệt, nhưng vẫn không lay động được Vô Lệ thành, thậm chí không thể lưu lại một chút vết tích. Ngược lại, hắn bị chấn động tung bay, còn chưa kịp ổn định thân hình, thân thể đã băng liệt, nguyên thần cũng cùng lúc hồn phi phách tán. T. Bốn phương đều kinh ngạc, nhìn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Mẹ kiếp! Đó là cấp chuẩn đế. Tiểu viên hoàng tặc lưỡi. Đã không thấy Vô Lệ thành công kích, một chuẩn đế đã bị hủy diệt, thái ngưu xoa rồi chứ. Quỳ ngưu cũng cả kinh sững sờ. Lời gia gia nói, quả nhiên không phải là hù cháu. Khuôn mặt nhỏ của tiểu cửu tiên tái nhợt, Vô Lệ thành rất mạnh, càng rất cấm khu. Ngay cả chuẩn đế cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt, trong Vô Lệ thành có đại đế. Trong tinh không tiếng ồn ào hỗn loạn, quá nhiều người tâm linh run rẩy, không khỏi lui về phía sau, sợ Vô Lệ thành nổi bão dư âm. Vô Lệ thành như mộng như ảo, đối với xôn xao cũng không phản ứng. Trong tiếng ồn ào, lại có một người bước lên cầu nại hà. Lần này chính là một lão già, đôi mắt già nua đục ngầu, tóc trắng xóa. Cẩn thận nhìn kỹ, không phải chính là lão già lấy rượu ở dưới trướng niệm từ am sao? Tu sĩ cấp chuẩn đế hàng thật giá thật. Lần này y đi lên, tu sĩ bốn phía đều ngẩng đầu chú ý, cầu nại hà quỷ dị, tiêu diệt chuẩn thánh vương, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, thân là cấp chuẩn đế, có thể đi tới cuối cầu hay không? Hằng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong, vạn vật dị tượng đã chậm rãi tiêu tán. Diệp Thần mở mắt, đôi mắt linh động, trở nên càng thêm bất phàm, nạp thiên địa, còn có vô tận đạo quẩn ở bên trong diễn biến. Thật sự là may mắn. Diệp Thần mỉm cười tìm cơ duyên. Ngươi tỉnh rồi. Đông Hoàng quá tâm huyễn hóa, ngôn ngữ mờ mịt. Ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần đấy. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy, trong cơ thể còn có tiếng xương cốt va chạm vang lên. Vô Lệ thành. Đến rồi. Đông Hoàng nói một cách chậm chậm. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần còn đang duỗi người, thân thể bỗng nhiên rung lên, hai mắt nhìn chậm chậm Đông Hoàng Thái Tâm, thân thể căng chặt, sợ là không để lại thần nhi vừa nghe lầm rồi. Ngươi không nghe lầm, tòa tiên thành kia lại tái hiện nhân gian. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một câu, giọng điệu rất chắc chắn. Nhanh! Nhanh! Mau dẫn ta đi đi! Diệp Thần có lẽ là quá mức không thể chờ đợi được, đến mức nói chuyện cũng hơi lắp bắp, không áp chế nổi nỗi kích động trong lòng, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Ta sẽ dẫn ngươi đi, nhưng có một chuyện, ta cần nói rõ một chút. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, lần này đại sở không có cách gì viện trợ ngươi được, mọi thứ đều phải dựa vào chính ngươi. Ta rất muốn biết, Vô Lệ chi thành, đến cùng có lai lịch ra sao? Diệp Thần mắt không chớp, kỳ vọng đáp án chuẩn xác. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nó không thuộc về chư thiên vạn vực. Vậy ta có thể cho là vậy không, Vô Lệ chi thành thuộc về thiên giới, cũng hoặc là minh giới? Diệp Thần dò hỏi. Không ở trong tam giới. Đông Hoàng Thái Tâm nói thông thả, sự thần bí của nó không thua gì năm cấm khu lớn của Huyền Hoang, Tiên Vũ Đế Tôn. Thậm chí các đời đại đế của Huyền Hoang đều có di huấn đế đạo truyền xuống, không mời ngũ cấm khu, không chọc đến Vô Lệ thành. Diệp Thần cao mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe bí mật này. Cực đạo đế binh không thể rời khỏi đại sở nữa, nhưng cho dù mang theo chính vị đế binh, đại sở cũng không phải đối thủ của Vô Lệ thành. Xin lỗi, đại sở có sứ mệnh của đại sở, muốn cứu Sở Hào hoặc Sở Linh, người chỉ có thể đi đạp cầu Nại Hà, đạp qua chính là Lăng Tiêu Tiên Khuyết, đạp không tới chính là Cửu U Hoàng Tuyền. Ta hiểu rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ép Hiên Viên kiếm ra khỏi cơ thể, nó là binh khí cấp đế, cần phải bảo vệ đại sở. Người có lựa chọn đường sống. Đông Hoàng Thái Tâm nói. Bây giờ, ta còn có gì đáng sợ nữa? Diệp Thần cười lớn, giơ bàn chân nhỏ lên, một bước leo lên trời. Đông Hoàng Thái Tâm thở dài một hơi, nhẹ nhàng bước vào hư vô, phất tay thu Diệp Thần vào trong ống tay áo. Thần nữ Côn Luân thi triển đại thần thông bước ra khỏi đại sở. Sau nàng, trong Thiên Huyền Môn lại có không ít người một bước lên trời. Không có ngoại lệ, đều là chuẩn đế, cửu hoàng cũng ở trong đó, nhưng không mang theo đế binh cực đạo, cũng không phải đi đánh nhau. Không biết báo việc này cho hắn là đúng hay là sai. Nguyệt Hoàng khẽ nói, làm cầu Nại Hà là một con đường hoàng tuyền. Ít nhất sẽ không lưu lại tiếc nuối. Viêm Hoàng mở miệng nói, chúng ta có phải nên gọi Hồng Trần và Lục Đạo tới không? Chiến Vương nói, dùng sức mạnh, chưa chắc sẽ thua. Mạc Tiểu nhìn Vô Lệ Chi Thành. Sở Hoàng nhàn nhạt lên một tiếng. Chúng Hoàng không nói, rất hiển nhiên, Hồng Trần cùng Lục Đạo không thể được, cho dù thả ra, cũng không nhất định đánh không thành lệ. Hết thảy, còn cần dựa vào bản thân Diệp Thần, đại sở không cách nào nhúng tay vào được. Vũ trụ mênh mông, Vô Lệ Chi Thành lơ lửng, tiền quang bốn phía. Trên cầu Nại Hà, chuẩn đế bán rượu, còn đang cất bước chân già nua, uy áp trong cõi u minh, ép ngoặt eo hắn. Mạnh như chuẩn đế, cũng đi lại gian nan, thân thể già nua không ngừng nứt ra. Trên cầu Nại Hà cũng không phải chỉ có một mình hắn, còn có mười mấy bóng người thanh niên, trung niên, đều có nước mắt rơi đầy. Bọn họ cũng như chuẩn đế bán rượu, trong Vô Lệ Thành, cũng có người yêu của bọn họ, vô số ngày đêm hồn giấc mộng. Mặc dù biết đây là một đường chết, nhưng vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Gió nhẹ phất qua, ba năm bóng người, tập thể hóa thành tro bụi. Sau đó, lại không ngừng có người ngã xuống, cũng không có đến cuối cầu, liền hóa thành bụi trần trong lịch sử, theo gió mà qua đời. Trên cầu, cũng chỉ còn lại lão chuẩn đế bán rượu kia. Bóng lưng hắn, tiêu sắc cô tịch, già nua không ra hình thù gì. Hắn cũng đủ tiếp cận đầu cầu Nại Hà, nhưng bộ pháp của hắn lại biến càng thêm nặng nề, hai chân run rẩy, muốn quỳ sát đất. Chung quy, hắn cũng ầm ầm ngã xuống, không bò dậy nữa. Thời khắc sinh tử lưu lại, cặp mắt già nua vẫn đục không chịu nổi kia đã phủ đầy nhu tình cổ xưa, chí tử đều đang kêu gọi. Nước mắt trong suốt, mắt hắn mông lung, trong lúc hoảng hốt còn có thể thấy được một bóng hình xinh đẹp đang nhảy múa dưới ánh trăng. Chuẩn đế cũng si tình, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể vượt qua cầu Nại Hà. Bốn phương thở dài, bi thương nồng hậu, cầu Nại Hà rực rỡ, chôn cất quá nhiều vong hồn, trước khi đi đều mang theo tiếc nuối. Từ đầu đến cuối, Vô Lệ Chi Thành đều không có nửa nữ tử đi ra. Bỗng Đả Uyên Ương, các ngươi làm sao như vậy? Tiểu Cửu Tiên tức giận, chỉ mắng một câu rồi trốn sau lưng Quỳ Ngưu. Bà nội của ta, bà nhỏ giọng một chút. Tiểu Viên Hoàng bưng kín miệng Tiểu Cửu Tiên, thành kia đang rất hung dữ sao? Ta là vô cùng tức giận. Tiểu Cửu Tiên chu cái miệng nhỏ, rõ ràng là người hữu tình, lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta âm dương lưỡng cách. Những lời này của nàng, vang lên khắp bốn phương. Người có tình trong thiên hạ cuối cùng cũng thành thân thuộc, kết cục này không tốt sao? Thành trì không lệ này hết lần này tới lần khác, đều muốn tách những người có tình cảm ra. Một tòa thành thật đẹp, sao lại không làm chuyện người ta chứ? Còn nhân gian tiên thành đâu? Đây thật sự là châm chọc vô cùng tốt. Trong lúc nhất thời, các khán giả mắng Vô Lệ Thành trăm ngàn lần. Đó. Đó là chính người tuyệt thế ngoan nhân đại sở sao? Có người kinh dị nhìn về một phương, chọc tới ánh mắt của bốn phương. Vùng tinh không kia, cầu vòng không ngừng, đại sở cửu hoàng cũng ở trong đó, bọn họ tôn vinh, sớm đã truyền khắp chư thiên. Thật sự là bọn hắn, còn có chư thiên kiếm thần và đan tôn. Lần này tổ đội đến đây, đây là lại muốn làm chủng tộc nào? Nhớ lại chuyện ngày xưa, trong lòng rất nhiều người đều run rẩy. Sẽ không phải đánh Vô Lệ Thành chứ? Không biết là ai chỉnh một câu, làm ánh mắt mọi người đều lập tức sáng trưng. Đại sở cửu hoàng, mỗi người đều hung hãn, một khi nổi giận làm bốn tộc, ngay cả Linh Sơn cũng bị hủy diệt, tuyệt đối cường thế bá đạo. Thành Vô Lệ, cường đại cổ xưa, một vị chuẩn đế bị giết trong nháy mắt, kinh khủng đến mức không có biên giới, có thể sánh vai cùng cấm khu. Hai phe đều ngẩn ra, vậy chư thiên chân liền náo nhiệt. Đó chính là cửu hoàng đại sở sao? Hậu tắc giải phong đại tộc, như các lão tổ viễn cổ Long tộc, Mang tộc, Huyền Vũ tộc, Quỳ Ngưu tộc, đều ẩn núp trong bóng tối, đều nhìn phía bên kia. Cửu tôn chuẩn đế đỉnh phong, trận này, treo nổ trời à, khó trách bốn đại chủng tộc cũng bị làm nhất không nổi đầu. đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ được đại sở rốt cuộc ở đâu đây. Lão tổ Long tộc vuốt râu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Trong tiếng nghị luận, đám người đại sở cửu hoàng, Đông Hoàng Thái Tâm đã rơi xuống, chừng 20 chuẩn đế, uy áp tinh không. Không có nước mắt, đã lâu không gặp. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, đứng lặng trong tinh không, thần thái phiêu nhiên, nhìn về phía thành Vô Lệ. Đã lâu không gặp. Trong Vô Lệ thành, cuối cùng truyền ra lời nói, một câu mờ mịt, phản phất giống như tiếng trời từ chín tầng trời giáng xuống, rất là êm tai, thế nhưng lại mang theo vô thượng lạnh lùng. Có thể hỏi Vô Lệ đòi một người không, xem như nhân tình đại sở. Kiếm thần chư thiên cũng mở miệng, một câu nói bình bình đạm đạm. Không Lệ. Chính là vô tình, tựa như kiếm của ngươi. Phi đạo. Không có nước mắt lời nói ung dung, một câu truyền khắp vạn vực chư thiên. Hay cho một người không có nước mắt vô tình. Lời nói non nớt bỗng nhiên vang lên, truyền từ Đông Hoàng Thái Tâm nơi đó, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là truyền từ trong tay áo nàng, là Diệp Thần đang nói chuyện. Hắn đi ra, yên tĩnh nhìn xem Vô Lệ chi thành, không vui không buồn. Sự xuất hiện của hắn làm cho đám tu sĩ bốn phía sững sờ. Chỉ vì Diệp Thần bộ dáng chừng 2-3 tuổi, mũm mĩm hồng hào, thịt trần kêu to, quả thực đáng yêu, hơn nữa khẩu khí không nhỏ. Có bước qua cầu Nại Hà hay không, ta liền có thể mang nàng đi. Diệp Thần bỏ qua bốn phía, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Vô Lệ chi thành, lời nói bình bình đạm đạm, ngữ khí lại càng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đương nhiên rồi. Vô Lệ khinh ngữ, cũng là vô hỷ vô bi. Nói chuyện. Nói lời giữ lời. Diệp Thần đi đầu bước trên tinh không, bước lên đầu cầu Nại Hà. Tiểu tử kia là ai a? Thấy Diệp Thần bước lên cầu Nại Hà, bá phương kinh ngạc đến ngây người, không ngờ rằng Diệp Thần cũng chạy lên rồi. Chuẩn đế quỳ hết rồi, một tên thiên cảnh, còn chơi cái gì? Không thể phủ nhận, dáng dấp của hắn ta vẫn rất đáng yêu. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hắn không phải chạy tới đây tìm vợ, mà là tới tìm mẹ. Có người ý vị thâm trường nói. Nhìn có chút quen mặt. Tiểu Viên Hoàng và đám người quỳ ngưu cầm, tổng giác. Hình như từng gặp ở đâu đó. Kỳ vọng hắn lại có thể sáng lập thần thoại này thêm lần nữa. Cửu Hoàng bọn họ hung hăng hít một hơi, trong mắt đều là chờ mong. Diệp Thần đứng lặng trên đầu cầu, khẽ nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng khí. Chân chính đi lên cầu Nại Hà, mới biết chiếc cầu này cũng không đơn giản, từ nơi sâu xa bên trong có một cổ uy áp, nặng nề như núi cao. Hơn nữa, hắn chắc chắn rằng, càng đi về phía đối diện thì uy thế càng mạnh mẽ. Đối diện, đầu cầu Nại Hà, một bóng người huyễn hóa ra. Đó là một cô gái cũng như che mặt, toàn thân quấn quanh tiên hà, mái tóc như sóng nước, từng sợi ánh sáng nhuộm qua, một đôi mắt đẹp linh động, đạm mạc bình tĩnh, tình cảm không người. Trong mơ màng, nàng tự như ảo mộng, mặc dù đứng ở đầu cầu Nại Hà, lại tự như một giấc mơ xa xôi, có thể trông không thể tưởng tượng được. Nàng chính là một vị trích tiên, thánh khiết hoàng mỹ, không hề nhiễm bụi trần. Diệp Thần mở mắt nhìn nữ tử đối diện, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt ôn hòa, mê hoặc tầm mắt hắn. Là nàng, chính là nàng, không cần chu thiên diễn hóa, không cần mở miệng hỏi, ngại là trên cầu, hắn liếc mắt liền có thể nhận ra. 300 năm tang thương, 300 kiếp trước kiếp này, chống đỡ tuế nguyệt phong trần, hắn cuối cùng tìm được nàng. Ký ức cổ xưa, những chuyện cũ trước kia đều trở về trong một cái chớp mắt này. Cầu Nại Hà, hai cái đầu cầu, một cái cầu bên này, một cái cầu bên kia, hắn đang nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn hắn. Thế nhưng hơn trăm trượng, trong khoảng thời gian này, lại tự như cách thương hải tan điền, hai mắt nhìn nhau, ở trong hồng trần già đi tuế nguyệt. Hắn đầy nước mắt, đôi mắt đẹp của nàng mê mang, trong mộng cảnh, nàng không chỉ một lần gặp qua hắn, lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc. Sở Hào, chờ ta, Diệp Thần của ngươi. Tới đó ngươi. Diệp Thần nghẹn ngào, thanh âm khàn khàn, hai hàng nước mắt chảy qua khuôn mặt, ánh lên ánh sao, ngay cả nước mắt đó cũng mang tang thương. Một câu của Sở Hào, một câu chờ ta, bể nghệ ngàn năm, nói năng tang thương vô tận, đạo bất tận tưởng niệm, chỉ năm tháng thủ hầu. Diệp Thần giơ bàn chân nhỏ lên, trong mắt hắn chỉ có vẻ ôn nhu của Sở Hàm, giống như đang nói, đừng sợ, ta đã đến rồi. Bước đầu tiên hạ xuống, một màn quỷ dị xuất hiện, hắn là một hài đồng 3 tuổi, trong nháy mắt hóa thành một thiếu niên. Cũng không phải biến thân thuật, mà là chân chính trưởng thành. Bước thứ hai hạ xuống, cao bằng cái đầu, lại từ bộ dáng thiếu niên, biến thành thanh niên, mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước. Ta không nhìn lầm a, nhìn thấy bộ dáng thanh niên Diệp Thần, bốn phương kinh ngạc đến sửng sốt, không ít người đều đang dụi mắt. Tình huống như thế nào, đứa bé kia chính là Diệp Thần. Ngày xưa còn sót lại một hơi thở, thật đúng là để cho hắn sống lại. Chuyện ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, hôm nay thật là mở mắt. Nhìn đi, ta chỉ nói mì là quen thôi. Tiểu Viên Hoàng nhảy lên cao 3 trượng, gào to, hỏa nhãn kim ánh sáng loáng. Lại nhiếp trọng sinh. Quỳ Ngưu gãi gãi cái đầu to. Nàng, cũng là thê tử của ngươi sao? Bắc Thánh thì thào nói khẽ, trong vẻ bất ngờ còn có thêm lo lắng và cô đơn. Không ổn rồi. Long Kiếp nhíu mày, chuẩn đế và cấp bậc đại thánh đều treo mấy vị, càng không cần nói đến hắn cấp thiên cảnh. Đó là một con đường chết, những người làm tiền bối như các ngươi, sao còn tùy ý để hắn đạp cầu nại hà? Tiểu Cửu Tiên chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn về phía đám người Đông Hoàng Thái Tâm và Cửu Hoàng. Chúng chuẩn đế không nói, tự biết đó là một con đường không có lối về. Chỉ là, bọn họ cũng bất đắc dĩ, đại sở căn bản không cách nào viện trợ. Huống hồ con đường không có lối về này do chính Diệp Thần tự chọn, hoàng giả đại sở có quyền lực lựa chọn con đường hắn đi. Lại thay đổi. Âm thanh hô to gọi nhỏ vang lên liên tiếp. Bốn phương khán giả, bất luận thế hệ trẻ, hoặc nam tu nữ tu, hai mắt đều nhìn cầu Nại Hà. Trên cầu, bước chân của Diệp Thần không giảm, bước thứ ba đã bước ra. Vốn là hắn với thân phận thanh niên trong tích tắc hóa thành tuổi trung niên. Sau đó bước thứ tư, mái tóc đen của hắn, từng sợi hóa thành tuyết trắng, thân hình thẳng tắp, cũng chậm rãi cong xuống, hình thái trung niên rút đi, trở thành một lão nhân già nua. Nhất chân bốn bước, phản phất giống như trăm năm một cái chớp mắt, cứ thế mà bị hắn đi ra bốn năm tuổi, nhìn có chút ngây dại. Lần đầu tiên, hắn đứng yên, khóe miệng chảy máu tươi. Thật đúng là mỗi bước đạp, uy áp sẽ mạnh mẽ một phần. Lúc này mới vẹn vẹn bốn bước mà hắn đã cảm thấy trên lưng có một ngọn núi cao 8.000 trượng ép nát con sâu cái kiến này. Nhìn Sở Hàm Hàm, hắn mỉm cười, lại một lần nữa cất bước. Một bước này, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Lại một bước nữa, thánh khu của hắn nứt ra, từng vết rạn lan tràn ra máu tươi lấp lánh chói mắt. Lại một bước, nhục thể của hắn hóa thành một dúng tro bụi, chỉ để lại một đạo nguyên thần hư ảo, chập chờn ở trên cầu Nại Hà. Ngươi nha, mau trở lại. Quỳ Ngưu ngồi không yên, khàn giọng hét lớn, Diệp Thần lại bước thêm một bước, hơn phân nửa sẽ hôi phi yên diệt. Áp lực của cầu Nại Hà cũng không phải là thiên cảnh có thể chống đỡ. Muốn chết hay sao, con mẹ nó, đừng cậy mạnh. Tiểu Viên Hoàng cũng mắng, muốn xông lên, lại bị Viên Hoàng giam cầm. Diệp huynh, ta nghĩ kỹ. Nam Đế cũng lên tiếng khuyên nhủ, hắn còn chưa thật sự đánh với Diệp Thần, hắn không muốn cái thế nhân kỳ kia ngã xuống trên cây cầu Nại Hà chết tiệt kia. Cầu ngươi, trở về. Giọng nói Bắc Thánh mang theo cầu xin, bàn tay ngọc nắm chặt, trong mắt hơi nước quanh quẩn, động lại thành sương dưới ánh trăng, sợ một chớp mắt tiếp theo, hắn ta hóa thành bụi trần. Mau xuống đi, tôi sẽ cho ngươi sờ ngực ta. Tiểu Cửu Tiên dưới tình thế cấp bách, chỉnh ra một câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần thoại ngữ như vậy, Cửu Tiêu chân nhân nghe được một trận lão đảo, cũng nghe được bốn phương kháng khách ghé mắt một hồi, tiểu cô nương này, thật sự hiểu chuyện. Cố gắng hết sức là được, đừng cưỡng ép. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, ngọc thủ trong tay áo cũng đổ mồ hôi lạnh. Cửu Hoàng há mồm, lại nuốt trở vào, cuối cùng muốn nói lại thôi. Mặc dù Diệp Thần tiếp xúc không lâu, nhưng lại biết rất rõ bản tính của hắn. Thanh niên đang cầm chiến kỳ của đại sở, chấp nhất đến mức nào thì chuyện hắn muốn làm không ai ngăn cản được. Diệp Thần chú ý khắp nơi nhưng không nói gì, lại hóa ra thân thể. Hình thái của hắn lại một lần nữa biến ảo, từng sợi tóc dài trắng như tuyết, từng sợi hóa thành màu máu, từng giọt máu vàng côn bằng, từng giọt ánh đen bao phủ, vô cùng quỷ dị. Lại nhìn mi tâm của hắn, có một đạo cổ lão thánh văn chậm rãi khắc họa, đó là một loại tượng trưng không chết không thương. Cái này đều có thể mở huyết kế thừa giới hạn. Một bên đám người, lão tẩu chuẩn đế câu cá cầm tay không nhịn được nhếch miệng. Đây là lần thứ mấy rồi, không chết không thương, nói mở liền mở. Cho dù mở ra giới hạn huyết kế, chung quy vẫn là một thiên cảnh. Chuẩn đế cũng chết, hắn tuyệt đối khó bước qua cầu Nại Hà. Có lão chuẩn đế lắc đầu thở dài, đã không đành lòng nhìn tiếp. Nhưng lời hắn vừa nói ra, trên cầu liền có một cổ khí tức mãnh liệt lan tràn, uy áp chuẩn đế hàng thật giá thật. Được, đại thành thánh cốt lại tới trợ chiến. Quá nhiều người nghiền ngẫm, đã thấy nhiều điều kỳ quái, huyết kế giới đều mở ra, còn có cái gì có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ, thánh thể quá biến thái. Hiện tại cũng có thể cứng rắn đối cứng với chuẩn đế, lại thêm huyết kế đa giới hạn, hơn phân nửa có thể sáng lập thần thoại, đạp nát cầu Nại Hà kia. Lư. Tiếng rống của Tiểu Viên Hoàng chấn động long trời lở đất, khiến những người xung quanh sợ đến mức tiểu nước tiểu rung rẩy, một tiếng động quá đột ngột. Lư. Mấy người Quỳ Ngưu và Đại Địa Võ Hùng cũng ồn ào theo, xách cờ lớn ra, hò reo cho Diệp Thần. Lư. Tu sĩ trẻ tuổi tứ phương cũng cổ họng sáng lên, tiếng gào từng làn sóng cao hơn sóng, chấn động đến mức vùng sao trời này rung động. Chư thiên, không phải là không có người. Một đám lão gia hỏa cũng hăng hái, mỗi người xắn tay áo lên, nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thánh thể, sáng lập lại thần thoại. Chúng ta già rồi. Cửu Hoàng Đại Sở lắc đầu cười một tiếng, tự nhận mình không bằng hậu bối, thời đại này đã không phải là thời đại của bọn họ. Ta cũng già rồi. Đông Hoàng Thái Tâm vương bàn tay ngọc ra, bỏ xuống rụt rè của nữ tử, kéo cánh tay kiếm thần lại. Kiếm thần mỉm cười, thần thoại của chư thiên cũng tràn đầy nhu tình. Bọn họ nên vui mừng vì tuế nguyệt công bằng, nương tựa lẫn nhau. Còn Diệp Thần lại phải trải qua thử thách sinh tử, vì phần tình nghĩa kia mà khó khăn đi về phía trước, cho dù bước lên con đường không lối về. Âm thanh ầm ầm vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu. Đó là tiếng bước chân của Diệp Thần, thân thể nặng như núi lớn, đến bước chân cũng nặng nề đạp lên cây cầu Nại Hà mà rung lẩy bẩy. Từ xa nhìn lại, bóng lưng của hắn to lớn, toàn thân tỏa ra kim quang bốn phía, thân thể bá đạo của thánh địa tựa như được đúc từ vàng ròng. Hắn là chiến thần bể nghệ bát hoang, uy chấn hùng vĩ, khí trùng chư thiên, hắn tồn tại chính là một thần thoại. Theo một tiếng răng rắc, một khối ngọc giản phong cấm ký ức tiên quang bị hắn bóp nát, thanh âm thanh thúy, rõ ràng có thể nghe được. Tiên quang ký ức bay về phía đối diện, chui vào mi tâm Sở Hàm. Nhưng trong tưởng tượng, hình ảnh Sở Hàm giải phong cũng không hiện ra. Nàng vẫn đứng bồng bềnh, vẻ mặt lạnh lùng, tình cảm không tốt, tiên quang ghi nhớ đang rong chơi trong thần hải, không thể hòa tan được. Lại không có hiệu quả. Diệp Thần hơi híp mắt lại. Trí nhớ tiên quang không thể chuyển thế giải phong, chuyện bực này chỉ xuất hiện qua ba lần, một lần hồng trần, một lần cơ ngưng sương, một lần tịch nhang, chưa từng nghĩ, ngay cả Sở Hào cũng như thế. Biến cố bực này, hắn bất ngờ chưa kịp, lại để cho hắn ánh mắt càng kiên định, ngẩng đầu ưỡn ngực, từng bước đều vững vàng mạnh mẽ hữu lực. Bất luận thế nào, hắn cũng phải đi tới đối diện cầu, bất luận Sở Hào có thể giải phong hay không, hắn cũng nhất định phải mang nàng về nhà. Cầu Nại Hà rung mạnh, ong ong ù ù, không ngừng rung chuyển. Hắn cũng có áp lực, bước chân càng trở nên nặng nề. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được trong cơ thể hắn thanh âm thánh cốt vỡ vụn, thánh khu lại một lần nữa vỡ ra, đắm chìm dưới máu tươi. Mỗi một bước đi, uy áp có một không gian lại mạnh mẽ thêm một phần. Mỗi một bước đạp chính là một dấu chân đẫm máu. Đại thành thánh cốt trợ uy, cứng rắn chống đỡ uy áp, kế thừa huyết giới bá đạo, không chết không thương, lần lượt chữa trị vết thương cho hắn. Hắn đã đủ để tiếp cận đầu cầu, không lâu sau chính là điểm cuối. Nhưng hắn bất khuất, tự như chọc giận minh minh trung pháp tắc, tịch diệt chi lực tàn phá bừa bãi, uy áp mạnh hơn ầm ầm hiện ra. Đó là một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại, thần bí cổ xưa. Chính là cổ lực lượng kia, lại ma diệt trạng thái huyết kế giới. Không có bất tử bất thương khôi phục, cũng là thánh khu trở nên đẫm máu, luôn có thánh cốt trợ uy, hai chân cũng gấp khúc. Chỉ còn lại mấy bước, lại giống như một lạch trời không cách nào vượt qua. Người không đi bằng được, trở về đi. Trong Vô Lệ Thành truyền ra nữ âm mờ mịt, lạnh lùng xa xưa, cũng uy nghiêm vô cùng. Nàng có máu có thịt, dựa vào cái gì làm cho nàng không có nước mắt vô tình? Diệp Thần gào thét, đôi mắt đỏ như máu, gân xanh nổi đầy trên trán, hai chân uốn lượn mạnh mẽ ưỡn thẳng lên, cái đầu lâu luôn bị đè nặng kia lại một lần nữa. Lại ngang nhiên ngẩng lên. Ầm một tiếng, hắn đạp một bước xuống, đạp tới mức cầu cũng rung chuyển theo. Thánh khu của hắn sụp đổ, gần cốt côn bằng lộ ra ngoài, máu tươi chảy đầy toàn thân, cũng nhuộm đỏ hoa của cầu Nại Hà. Các ngươi cao cao tại thượng, chưa từng quan sát chúng sinh. Lại một tiếng gào thét nữa, Diệp Thần bỗng nhiên giơ bàn chân lên. Chân rơi, chân gãy, hai chân của hắn ầm ầm nổ tung, huyết nhục cùng huyết cốt cùng trong lúc hóa thành huyết vụ. Thánh thể cương liệt, cũng ngã xuống, nằm trên mặt đất. Rất lâu sau đó vẫn không thấy hắn ta đứng dậy, hắn ta quá mệt mỏi. Đó là Sở Hào Nhi của ta, ta muốn mang nàng về nhà. Diệp Thần khóc, thanh âm khàn khàn, máu và nước mắt tung hoành. Không có hai chân, chỉ dùng hai cánh tay, gian nan bò đi. Đường đường là hoang cổ thánh thể, hèn như một con chó, hèn mọn tới cực điểm. Hình ảnh này, nhìn thấy mà giật mình, khắp nơi cũng thay đổi. Quá nhiều nam tu, nắm chặt nắm đấm, quá nhiều nữ tu, đều nhịn không được bưng kín miệng ngọc, trong mắt hơi nước quanh quẩn. Ngươi, thật sự vô tình như vậy sao? Ánh mắt Đông Hoàng Thái Quan lạnh lùng, mặt như băng sương, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vô Lệ Chi Thành. Không có nước mắt, đó là vô tình. Vẫn là câu nói mờ mịt lạnh nhạt kia, từ trong Vô Lệ Thành truyền ra, vang vọng chư thiên. Đừng yêu cầu nàng ta, cho dù hắn có chết, cũng vẫn là Hoàng giả Đại Sở. Cửu Hoàng nhàn nhạt một tiếng, thần sắc không vui không buồn. Một câu nói, mọi âm thanh đều yên tĩnh, tình không tĩnh lặng như chết, có cũng chỉ là trên cầu Nại Hà, từng câu nghẹn ngào. Diệp Thần vẫn đang bò, ánh mắt ảm đạm, ngay cả nước mắt cũng đục ngầu. Phía sau, chính là một con đường máu do thân thể tàn phế của hắn kéo ra. Sở Tụ lặng lặng đứng đó, như một bức tượng băng, không nhúc nhích gì. Nhìn nàng bò tới, thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy, đôi mắt đẹp như nước, hiện ra một sự mê man cổ xưa. Cầu Nại Hà bi lạnh, bên trong rực rỡ màu máu nhiều hơn một chút. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần, tất cả mọi người cũng im lặng. Người kia còn đang gian nan bò, có lẽ hắn đã chết, ý chí bất diệt, đang chống đỡ lấy điểm cuối cùng. Chấp nhất và si tình đã tạo nên chấp niệm bất tử cho hắn. Gió nhẹ thổi tới, cầu Nại Hà sụp đổ, theo gió, từng tấc hóa thành tro bụi, trở thành bụi bặm của lịch sử. Hắn làm được rồi, leo lên đầu cầu, nhưng cũng rơi xuống tinh không, thánh quang chôn hết, uy thế thánh cốt, cũng không còn sót lại chút gì. Sở Hào đưa tay, tế ra nhu hòa lực, ngăn chặn hắn. Vô lệ vô tình, ngay cả nàng đều không biết, vì sao muốn ra tay, chỉ biết có một cổ lực lượng không thể kháng cự. Đang thúc đẩy nàng. Có lẽ, nàng và hắn, thật sự có một đoạn nhân quả gọi là tình. Thái thượng vong tình đạo của nàng cũng rung rẩy trong chớp mắt này, bởi vì hắn chuyển động và diễn dịch một đoạn tình cảm chưa bao giờ xảy ra. Được. Ngàn vạn sự yên tĩnh, cuối cùng bị một tiếng gào to của tiểu viên hoàng phá vỡ, nhiệt huyết sôi trào, vô cùng phấn khích. Được. Mấy người quỳ ngưu cũng gào thét, réo lên. Đã nói rồi, đừng xem thường chúng ta chư thiên. Đám lão gia hỏa thẳng sống lưng, thánh thể quá để lại thể diện cho chư thiên. Nói tới bức cách này, còn phải là hoang cổ thánh thể Diệp Thần. Thành Vô Lệ cũng bị ăn quả đắng, thực con mẹ nó thật thoải mái. Bước qua cầu Nại Hà, không để ý, lại sáng lập thần thoại. Lão Tẩu Chuẩn Đế nhếch miệng, thổn thức lại tặc lưỡi. Không có nước mắt, nói chuyện phải giữ lời. Đông Hoàng Thái Tâm cười nhìn Vô Lệ Chi Thành, trong lòng cũng thoải mái nói gấp. Một năm, trong vòng một năm nếu nàng chảy xuống một giọt nước mắt cho hắn, ta sẽ thành toàn cho bọn họ. Lời nói Vô Lệ phiếu miểu truyền ra. Nếu bổn vương không nghe lầm, tiền bối đây là đang chơi xấu. Chiến vương hừ lạnh, chiến kích ông ông, chuẩn đế uy hiển lộ. Đúng vậy đó. Vừa rồi là ngươi nói đấy, nếu hắn bước qua cầu Nại Hà, liền có thể mang thê tử của hắn đi, còn chơi xấu. Tiểu Cửu Tiên tức không chịu được, miệng nhỏ phồng lên, thanh âm vang dội. Không ngờ tới, nhân gian tiên thành, nói chuyện không giữ lời. Đánh nhau, chúng ta thì không sợ, đừng tưởng rằng mấy ngày nay chúng ta dễ bắt nạt. Mấy tên tiểu viên hoàng và quỳ ngưu kia cũng khàn giọng mắng to, xong việc thì trốn sau lưng lão tổ. Lão phu đề nghị, chúng ta tổ đội không có lệ chi thành nha, tiếng này không biết truyền từ nơi nào, chỉ biết là một chuẩn đế, hơn nữa còn là một chuẩn đế sợ thiên hạ không loạn. Lời này rất đáng tin cậy, bên trong mỗi người đều là mỹ nữ. Làm lão chuẩn đế không chỉ một người, đều là mèo ở trong góc gào lên, sau khi gào xong thì đổi chỗ. Chưa thấy qua Vô Lệ thành chủ bộ dạng gì, nên rất đẹp. Có khi nào còn có thể cưới về nhà được không? Lão phu còn chưa có vợ đâu. Đừng làm rộn, đó là tiền bối, cũng không thể tùy tiện đùa giỡn. Một đám lão gia hỏa, dứt khoát không biết xấu hổ, ngươi một lời ta một câu, càng nói càng hăng say, cười đến hèn mọn bị ổi. Đông Hoàng có Đông Tâm, Kiếm Thần, Đan Tôn, Thiên Địa Nhị Lão và Đại Sở Cửu Hoàng đều vô cùng tự giác di chuyển bước chân, giữ khoảng cách nhất định với những tiện nhân chuẩn đế kia. Sự thật chứng minh, quyết định của bọn họ vẫn rất chính xác. Vô Lệ thành nổi đóa, một bàn tay ngọc óng ánh vỗ ra. Những chuẩn đế tụ tập bên kia, tất cả đều bị thổi bay, ở trong tinh không này vẽ ra từng độ cong rực rỡ. Ọc ọc. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn không được nuốt nước miếng. Cái kia gần mười mấy cái cấp chuẩn đế đều không biết bay ra ngoài xa bao nhiêu, bị một chưởng đánh đến vũ trụ biên hoang cũng nói không chừng. Lần này, tinh không an tĩnh, đặc biệt là các lão gia hỏa, cũng không dám lên tiếng, Vô Lệ thành chủ quá con mẹ nó mãnh liệt. Một năm sau ta lại đến. Lời nói của Vô Lệ thành vẫn mờ mịt, có đạm mạc, cũng rất uy nghiêm. Dứt lời, Vô Lệ tiên thành lớn như vậy, dần dần hóa thành hư ảo, ở trong mây mù mông lung chậm rãi biến mất vô hình. Thiếu chút nữa sợ tè ra quần rồi. Quá nhiều người toàn thân lạnh lão. Về sau cần phải thành thành thật thật, trong tay không có binh khí cấp đế, cũng không dám ra ngoài lăn lộn. Lão bối tu sĩ giơ tay nói. Diệp Thần tức phụ của hắn lớn lên làm gì thế hả? Tiểu viên hoàng mắt vàng trợn tròn xoe, nhưng không nhìn thấy dung nhan của Sở Hào. Ánh mắt của lão thất còn có thể kém, nhất định sẽ tuyệt đẹp. Không biết có thể thương lượng được không, có thể mượn bọn ta dùng vài ngày hay không? Quỳ ngưu sơ sơ cầm, vẻ mặt ý vị thâm trường. Bên này, đám người Đông Hoàng Thái Tâm đã đi tới bên cạnh Sở Hàm. Mà Diệp Thần nằm trên đám mây trước người Sở Hào, bị thương tuy nặng, nhưng vẫn còn sống, không đáng lo đến tính mạng. Về nhà. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ cười một tiếng, duỗi bàn tay trắng như ngọc ra kéo Sở Hào lại, quê nhà của chúng ta rất đẹp. Sở Hào chưa phản kháng, tùy ý kéo, bay về phía hư vô. Sau lưng, Cửu Hoàng dẫn theo Diệp Thần không ngừng chữa trị thánh khu cho hắn, rất nhiều thần dược vui vẻ khoe khoang giúp hắn chữa thương. Đúng là thái thượng tiên thể, khó trách không nở rơi lệ. Nhìn qua các nàng Sở Hào phía trước, Nguyệt Hoàng không khỏi cười một tiếng. Đã thả ra rồi, còn muốn mang đi, không có cửa đâu. Dám đến đại sở, xem các nàng có đẹp không? Thiên lão mắng. Chỉ là một giọt lệ mà thôi, khi quay về sẽ bị Sở Hào đánh khóc địa lão Mao Cẩu Nam, lời này có chút vi lão bất tôn. Trong tiếng nói chuyện, đại sở liệt vị chuẩn đế, biến mất không thấy. Biển người tấp nập, là nhìn theo bọn họ rời đi, trong mắt tràn đầy sự kính sợ, nhóm chuẩn đế cũng không ngoại lệ, đám người đó cũng rất mạnh. Đi thôi. Màn kịch kết thúc, các khán giả cũng tản ra. Chuyện hôm nay, đế thể xác thực đặc sắc, từ xưa đến nay, này bao nhiêu tuế nguyệt, vô lễ chi thành lần thứ nhất kinh ngạc. Thân thể của Hoang Cổ Thánh Thần là người đầu tiên bước qua cây cầu Nại Hà, đây sẽ là một thần thoại bất hủ được đời sau ca tụng. Người rời đi, sau khi sợ hãi thán phục, cũng không khỏi có tiếc hận. Cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn như Diệp Thần, như là lão chuẩn đế bán rượu, như là thiếu chủ Vân Gia Vân Dương. Bọn họ đều đổ ở bất đắc dĩ trên cầu, đến chết cũng không thấy người yêu, đó là một phần tiếc nuối, cũng là một phần bi thương. Mẹ nó quá cảm động rồi. Quỳ Ngưu và Đại Địa Võ Hùng nước mắt nước mũi giàn giụa trên người Long Kiếp. Ta đã nói mà. Tên Long Kiếp kia hưng phấn vô cùng, nghiễm nhiên không chú ý tới, nhưng thần nữ linh tộc ở bên cạnh lại có mặt đen chạy loạn, ghê tởm muốn chết, không biết xấu hổ là gì. Ai về nhà nấy? Nam đế mỉm cười, xoay người rời đi. Đi thôi. Long Kiếp cũng xoay người, sau lưng là một chuỗi. Rốt cuộc đại sở đang ở đâu? Bắc Thánh nhìn hư vô mờ mịt, nhẹ giọng nỉ non, cũng muốn đi xem quê hương của Diệp Thần. Vợ của hắn nhiều, được sủng ái một lần, trời mới biết phải đợi mấy ngày, nếu không, ngươi cùng ta về nhà đi. Tiểu Viên Hoàng xoa xoa móng vuốt xù lông, cười đến không có chút mặt mũi nào. Muốn đi thì cũng đi theo ta. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười. Công phu trên giường của ta cũng rõ ràng, tuyệt đối sẽ ngủ với ngươi. Đại Địa Võ Hùng vỗ vỗ lồng ngực dày đặc. Bắc Thánh không nói, không thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Tiểu Viên Hoàng, nhìn thoáng qua Quỳ Ngưu, lại liếc mắt nhìn Đại Địa Võ Hùng, liền huy động ngọc thủ, một chưởng lật ra. Có đánh nhau, ta cũng tới. Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, không biết lấy từ đâu ra một cái chày lớn, vung mạnh bỗng nện vào. Đến đây, đừng có nhàn rỗi, bọn Long Kiếp cũng quay trở về, sắn ống tay áo, hung hăng giãy dụ cổ. Ngay cả Nam Đế đã đi xa cũng chạy về thuận chân một bước. Thấy một màn này, những lão gia hỏa còn chưa đi hết kia, đều ý vị sâu xa vuốt vuốt chòm râu, lòng ta rất an ủi. Vùng sao trời này cực kỳ náo nhiệt, Hằng Nhạc Tông càng thêm náo nhiệt. Đông Hoàng Thái Tâm mang Sở Tụ về, Hằng Nhạc Tông lập tức bùng nổ, bất kể là đệ tử hay trưởng lão đều tụ họp ở Ngọc Nữ Phong. Đại Tẩu, người rốt cục đã trở lại. Chạy nhanh nhất vẫn là ba tên tiện nhân Tư Đồ Nam và Hùng Nhị kia. Thật đúng là huynh đệ tốt, Diệp Thần hôn mê, liền để ba huynh đệ kia nằm, ngược lại còn không thèm nhìn, đi thẳng đến Sở Hào. Càng xấu hổ chính là, đều muốn ôm Sở Hào châm ngòi thổi tình đâu. Lại bị Sở Hào né tránh, ôm vào khoảng không, suýt nữa ngã quỵ. Cút. Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền và Từ Phúc đi lên, một chân một người bị hàng thiệt đạp đổ, còn muốn bị ép mặt không? Sở sư muội, còn nhớ chúng ta không? Một đám lão bối vây quanh, nhìn Sở Tụ, kích động nước mắt dọc ngang. Sở Hào không nói, lặng lặng đứng đó, như một pho tượng được khắc bằng đá. Từng khuôn mặt, quen thuộc mà lạ lẫm, làm cho nàng rất mê mang, phản phất gặp qua, nhưng lại nhớ không ra gặp qua ở đâu. Nàng không phản ứng, làm mọi người không khỏi nhíu mày. Đây là nhà của nàng, bọn họ là người thân của nàng, nàng không nên thờ ơ như vậy, như người đi đường bình thường. Trí nhớ tiên quan, còn chưa dung nhập vào thần hải của Sở Sư Thúc. Liễu Dật trầm ngâm một tiếng, giống như dung nhan ngày xưa. Bất luận thế nào, trở về là tốt rồi. Dương Đỉnh Thiên rưng rưng trong mắt, sẽ có một ngày, sư muội khôi phục ký ức. Cứ đi xuống trước đã, ta có chút thời gian thích ứng với sư muội. Đạo Huyền xua tay, nhiều người, ngược lại khiến nàng hỗn loạn. Mọi người đi xuống, trên Ngọc Nữ Phong, chỉ còn lại một mình Sở Hào, à không đúng, còn có Diệp Thần đang ngủ say. Sở Hào đạm mạc, rũ mắt xuống, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. Hắn ta cũng chỉ hơn 300 tuổi nhưng lại đầy người tang thương, phủ đầy tro bụi của năm tháng, rất không tương xứng với độ tuổi của hắn. Chính là một người như vậy, nàng không chỉ một lần mộng thấy. Cũng chính là một người như vậy, ở trên cầu Nại Hà gian nan đi tới trước, kéo theo thân thể tàn phế, trải ra một con đường đẫm máu. Nàng vẫn vô tình, im lặng xoay người bước lên đỉnh núi. nhìn xuống Hằng Nhạc Tông, một bông hoa, một ngọn cỏ, một cây, đều đã từng thấy trong mộng, quen thuộc mà lạ lắm. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh, chiếu sáng khắp Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần khẽ nhúc nhích ngón út, chậm rãi mở mắt ra. Chợt, gã xoay người nhấc lên, khẩn trương nhìn bốn phía, như đang tìm cái gì, sợ Vô Lệ Thành là một giấc mộng. Cuối cùng, hắn ở đỉnh núi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp Sở Hào kia. Dưới ánh trăng, nàng như một vị tiên mờ mịt, thánh khiết hoàng mỹ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lay động mái tóc dài của nàng, từng sợi, đều nhuộm quang hoa, nàng như mộng, xa xôi mỹ diệu. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa, nhìn đến vẻ mặt mông lung và say mê. Hắn cũng bước lên đỉnh núi, vươn cánh tay rộng lớn, sau đó ôm lấy Sở Hào. Sở Hào, 300 năm rồi. Một câu tang thương, thật là khàn khàn, thời gian. Tựa như trong chớp mắt dừng lại, liền nghĩ ôm như vậy, cho đến lão thiên hoang. Sở Hào như tượng băng, tơ vân không động, không cự tuyệt, không phản kháng. Con ngươi của nàng không có nước mắt vô tình, giống như một con rối không có tình cảm, tất cả trên thế gian không cách nào kích thích tâm tình của nàng. Các ngọn núi cũng đều đứng lặng bóng người, đa số là một đôi, như là Hùng Nhị và Đường Như Huyên, như Tạ Vân và Mục Uyển Thanh. Cũng có Bi Nhu như Liễu Giật, cầm một bầu rượu, uống say mắt mông lung, nhớ tới Nam Cung Nguyệt của hắn, như Long Ngũ, cũng dưới ánh trăng, nhớ tới Đông Phương Ngọc Linh của hắn. 300 năm trôi qua, những năm tháng tụ tập, tán, tình cảm thế gian, trong sự hân hoan ly hợp lại thành một đoạn giai thoại. Một năm, trong một năm, nàng nếu chưa từng vì ngươi chảy xuống một giọt nước mắt, Vô Lệ Chi Thành vẫn sẽ mang nàng trở về. Trong tối tăm, trên chín tầng trời hạ xuống một đám âm nữ mờ mịt kéo dài. Đó chính là thần thức được truyền lại từ đại thần thông của Đông Hoàng. Diệp Thần cuối cùng cũng buông Sở Tụ ra, kéo ngọc thủ của nàng đi xuống đỉnh núi, mang cô đi xem nhà của chúng ta. Sở Tụ thờ ơ, tùy ý để Diệp Thần lôi kéo. Đó là Ngọc Nữ Các, là nơi ngươi năm đó đã tọa tu luyện. Diệp Thần chỉ tay, tòa lầu các này vẫn giống như năm đó. Đó là Ngọc Linh Trì, ngâm thân thể, có thể giúp chữa thương. Đó là Ngọc Linh Nguyễn, nhốt một con linh thú thay đi bộ. Đó là Tuệ Tâm Thạch, là nơi tốt để ngồi xếp bằng ngộ đạo. Diệp Thần đi một đường nói một đường, tự như năm đó Sở Hào giới thiệu cho hắn, từng chút một, giờ phút này đều rõ mồn một trước mắt. Sở Hào không nói, hoặc là nói, từ khi nàng hiển hóa thế gian, cũng chưa từng nói qua một câu, bình tĩnh đạo nước không gợn sóng. Nàng chỉ biết rằng, nụ cười của Diệp Thần tràn đầy dịu dàng, tay của hắn cũng rất ấm áp, loại cảm giác kỳ quái này tự như đã từng quen biết. Đêm xuống, dần dần Diệp Thần đưa nàng về Ngọc Nữ Các. Vốn định đi vào ngồi một chút, tâm sự vấn đề ngủ thật tốt. Ai có thể ngờ được, khi hắn bước lên thì cánh cửa phòng kia lại trùng hợp đóng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, lúng túng tới mức khiến hắn nở nụ cười. Đêm dài vắng người, Hiền Viên kiếm bay tới, dung nhập vào thân thể của hắn. Hắn không đi, ngồi trên thềm đá bên ngoài Ngọc Nữ Các. Ôm bầu rượu, hắn vùi đầu chỉ lo cười ngây ngô, khi thì cũng sẽ quay đầu, nhìn thoáng qua cửa phòng, bên trong có người hắn yêu nhất. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy rất không chân thực. Hắn không dám tưởng tượng Sở Hào thật sự đã trở về, tuy không lệ vô tình, nhưng nàng chính là nàng, chung quy sẽ tỉnh lại một ngày. Trong phòng, Sở Hào lẳng lặng ngồi xếp bằng, cũng đang lẳng lặng nhìn thanh niên vùi đầu cười ngây ngô kia, hắn có quá nhiều cố sự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt liền một ngày mới sáng sớm. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Diệp Thần đã đứng trước Ngọc Nữ Các, giơ tay muốn gõ cửa nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống. Hắn tiến đến bên cửa sổ, mở khe nhỏ ra, không nói một câu, xuyên qua khe hở, nhìn vào bên trong. Liếc nhìn, hắn liền thu ánh mắt lại, hung hăng dụi mắt, bị tiên quang trên người Sở Hào chói lóa hai mắt nổ đong đóm. Ai da, tình huống gì thế này? Tiếng thổn thức từ phía sau vang lên, Hùng Nhị, Tạ Vân, Tư Đồ Nam kề vai sát cánh đi đến. Chào buổi sáng. Diệp Thần tùy ý nói một câu mà dụi mắt. Ca ca ta bấm ngón tay tính toán, không có nhường đường. Hùng Nhị điểm ngón tay mập mạp, vẻ mặt ý vị sâu xa nói. Đại gia ta bấm ngón tay tính toán, hợp hoang tán không đủ dùng. Tạ Vân trông như một tên thần côn, vẻ mặt nói chuyện thành thạo. Cút, chiếm tiện nghi của ta. Hùng Nhị đi lên đá một cước. Đến đây, đây là thứ tốt. So sánh với hai tên này, Tư Đồ Nam coi như đáng tin cậy, đút túi trữ vật cho Diệp Thần. Cái gì, cái gì? Diệp Thần không khỏi mở túi trữ vật ra. Thúy Lệ Đạn. Tư Đồ Nam nhếch miệng cười, không phải đã nói rồi sao? Muốn cho Sở Hào sư thúc chảy xuống một giọt nước mắt cho ngươi, xuống một sọc đi, đừng nói một giọt, một chậu cũng đầy đấy. Còn có thứ tốt này. Diệp Thần đưa tay lấy ra một viên. Cái gọi là thúc dục nước mắt, chính là trứng, ước chừng lớn chừng quả trứng gà, cũng giống như tảng đá, sợ tới bóng loáng, đèn không dứt. Được hay không được? Diệp Thần lăn qua lộn lại quan sát. Không được, ta vẫn còn. Tạ Vân cũng nhét vào một túi. Đây lại là cái gì? Diệp Thần đem dục lệ đạn nhét vào trong ngực, sau đó nhận lấy túi trữ vật mà Tạ Vân đưa cho nàng. Bột tiêu đặc chế, tuyệt đối tốt hơn thần khí. Tạ Vân nháy mắt, cười vô cùng hèn mọn. Đến đây, thay ta. Bức tường hùng nhị cũng nhét một túi trữ vật, cười hắc hắc không ngừng, nước quả ớt, bao đủ. Ba người các ngươi, ta thật đúng là huynh đệ của ta nha. Diệp Thần tặc lưỡi. Đến đây, thử xem uy lực của nó như thế nào. Ba tên điên đảo đi đến trước cửa sổ, tìm một cây gậy chống lên cửa sổ. Tư Đồ Nam ném vào một giỏ thuốc súng thúc dục nước mắt, Tạ Vân rắc vào một túi bột tiêu, Hùng Nhị đổ vào một vại nước ớt. Sau khi cửa sổ hoàn tất thì bị đóng lại, ba người còn hợp lực, phong bế toàn bộ khe hở của Ngọc Nữ Phong. Cuối cùng, ba người bán hàng mới là một cái thủ thế xì xào với Diệp Thần. Xác định có tác dụng. Diệp Thần cũng đi theo lên. Nhất định phải có tác dụng. Tạ Vân ôm cổ Diệp Thần ngồi trên thềm đá, tiện tay đưa qua một bầu rượu. Chờ đi. Một lát sau đi ra, nhất định lệ rơi đầy mặt. Hùng Nhị và Tư Đồ Nam cũng ngồi xuống, đã tính trước mọi việc. Vậy nếu những thứ này còn không được thì sao? Diệp Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngọc Nữ Cát, cứ cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Không được thì đánh khóc, mượn đế uy, nàng đánh không lại ngươi. Nếu không được, vậy bá vương ngạnh thượng cung, ngủ khóc nàng. Ta tưởng rằng, cho nàng ăn chút hợp hoang tán là có tác dụng nhất. Các ngươi có cảm giác không, sau lưng này? Lạnh lẽo. Diệp Thần sờ lên gáy, từng đợt gió lạnh thổi tới. Hơi lạnh, có sao? Ba tên hàng hóa đều quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là một bàn tay ngọc óng ánh đập tới trước mặt. Xong việc, ba người liền bay lên trời, trực tiếp bay ra khỏi Ngọc Nữ Phong, lướt qua rất nhiều ngọn núi, lại bay ra khỏi Hằng Nhạc. Diệp Thần giật giật khóe miệng, là nhìn theo ba người lên trời. Đợi hắn thu hồi ánh mắt, Sở Hào đã đứng phía sau hắn, toàn thân lượn lờ tiên quang, tay áo phiêu diêu, không dính bụi trần. Lại nhìn đôi mắt đẹp của nàng, vẫn lạnh nhạt như vậy, đừng nói là lệ, ngay cả hơi nước đều không có, nào có ý muốn khóc. Ngươi có đói không? Ta nấu cơm cho ngươi. Diệp Thần phủi mông đứng dậy, cười ha hả, không nói lời nào, xoay người bỏ chạy, tuyệt đối là đã lộ ra khí phách. Có điều, Sở Hào còn tác nhanh hơn, đám người Hùng Nhị và Tư Đồ Nam đi đâu, cũng đưa Diệp Thần qua đó luôn. Hoa. Long Nhất vừa mới lên núi, Long Ngũ, Tiểu Linh Hoa, đám người Đạo Đình đều ngẩng đầu lên, hai tròng mắt chuyển động theo hướng Diệp Thần bay ra. Đám người thấy thế, lại nhanh chóng xuống núi, sợ bị đánh. Vị Ngọc Nữ Phong này chính là Thái Thượng Tiên Thể, rất mạnh mẽ. Chưa giải khai ký ức phong cấm, tuyệt đối là người sáu người không nhận, không cần biết ngươi tới làm gì, trước tiên đánh một trận rồi hãy nói. Một đám người sợ hãi không có dấu hiệu báo trước, chạy còn nhanh hơn so với thỏ. Sở Hàm không nói gì, quay người trở về Ngọc Nữ Cát. Sau đó, những người kia ném vào trong Ngọc Nữ Cát dục lệ đạn, bột tiêu cùng nước ớt, đều bị nàng phất tay áo thanh khai ra. Vô lệ vô tình không giả, không có nghĩa tính tình rất tốt. Cái gì cũng ném vào trong, thật sự cho rằng lão nương là ăn chay sao? Thái Thượng Tiên Thể, quả nhiên không phải trò đùa. Hằng Nhạc Tông đệ tử trưởng lão, đều không khỏi thổn thức chật lưỡi. Bạo lực khuynh hướng, cái này ngược lại cùng kiếp trước không có gì khác nhau. Lão phu cho rằng, chờ ta qua vài ngày nữa sẽ ổn thỏa. Bay đi đâu rồi? Không ít người đã đứng trên đỉnh núi, nhìn về phương xa đều không thấy bốn người Diệp Thần. Quả thật bọn họ không nhìn thấy, bởi vì bốn tiện nhân kia bay đủ xa, còn có tư thế kia, cũng đủ đẹp trai. Qua rất lâu, bốn người nghe tiếng ầm ầm, mới lần lượt nối tiếp nhau, một ngọn núi lớn bị đụng nát như. Không phải nói không có nước mắt vô tình sao? Sao còn ra tay đánh người? Tạ Vân là người đầu tiên đứng lên, thân hình vô cùng chật vật, gương mặt túng tú, bị một chưởng đánh cho biến dạng. Còn sư thúc đâu? Đây là một cái tát, cũng phải dùng tới sức bú sữa mẹ à. Tư Đồ Nam đứng lên, để nguyên chỗ lắc lư, đầu to như hạt dưa, đến bây giờ còn ong ong. Chuyện này, bọn ta không giúp được. Hùng Nhị khoát tay áo, hắn thảm nhất, thiếu chút nữa đã bị đánh thành một đống, nằm rạp trên mặt đất, thở dốc một cái, trực tiếp thổ huyết. Bức ta dùng sức mạnh a, Diệp Thần thảnh thơi nhất, ngồi trên một tảng đá bắt chéo chân, chuyện gì cũng không có. Chỉ là hắn không có việc gì, có một tòa đế binh cực đạo hộ thể, 100 tên Sở Hào, cũng khó thương tổn hắn mảy may, sở dĩ đi theo bay tới, là muốn xem ba tên này thảm như thế nào. Ý nghĩ này, rất có lòng yêu, không biết bảo ba người Tạ Vân hắn biết, có thể nôn ra máu ngay tại chỗ hay không, tức ngất đi. Bọn ta là có lòng tốt giúp ngươi bận rộn, ngươi con mẹ nó thì ngược lại, chuyên môn bay tới chê cười bọn ta, tiện nhân, không biết xấu hổ. Muốn ta nói, còn phải kích thích nàng. Tạ Vân đỡ eo ngồi xuống, nha đầu Tịch Nhan kia, ngày trước chính là thấy ngươi chịu chết nên bị kích thích, lúc này mới phá bỏ phong ấn. Ý là nói, để cho ta chết thêm một lần nữa. Diệp Thần sờ cằm, cảm thấy phương pháp này vẫn là rất đáng tin cậy. Không nhất định phải chết. Tư Đồ Nam lau máu mũi một cái, cũng tìm chỗ ngồi xuống, chỉ cần đủ kích thích là được. Dùng cách nào để kích thích? Diệp Thần nhướng mày. Thí dụ như nói, làm mặt nàng, đem một lão mẫu heo lên, hình ảnh đó, liền đủ kích thích. Hùng Nhị nhếch miệng cười một tiếng. Ý nghĩ này của ngươi, đáng tin cậy. Tạ Vân và Tư Đồ Nam đều giơ ngón tay cái với Hùng Nhị, giống như đang nhìn thần nhân. Ta bị lừa đá đầu óc rồi, nói nhảm với ba người như thế. Diệp Thần mắng to, xoay người bay thẳng đến Hằng Nhạc. Có thực lực cứng rắn hơn chuẩn đế, tốc độ này cũng không chậm. Vẹn vẹn trôi qua 3 đến 5 cái, hắn liền về tới Ngọc Nữ Phong. Lại một lần nữa, hắn rón rén tiến đến trước cửa sổ Ngọc Nữ Các, thu lại tất cả hơi thở, bới một khe hở ra. Lần này, hắn đã học được một cách thông minh, lấy đế uy gia trì hai mắt, để tránh bị tiên quang trên người Sở Hào chói mắt. Xuyên qua khe hở, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Sở Hào đang ngồi xếp bằng. Nàng đã nhắm mắt, như đang ngộ đạo, dị tượng đạo của nàng, chính là một mảnh tiên hải, bình tĩnh không chút gợn sóng. Mà nàng, tự như là một cây sen xanh cắm rễ trong tiên hải, tiên khí lan tràn quanh quẩn thần hoa, thánh khiết hoàng mỹ. Đây chính là Thái Thượng Vong Tình Đạo sao? Diệp Thần nhướng mày. Chưa từng thấy dị tượng yên tĩnh như vậy bao giờ, cũng chưa từng gặp qua đạo bình tĩnh như thế, mọi thứ trên thế gian đều không tạo nên gợn sóng. Thượng Thiện Nhược Thủy chân chính, một loại tâm cảnh vô thượng. Hắn tu Hỗn Độn Đại Đạo, diễn hóa vạn vật, nhưng lại thán phục đạo của Sở Hào, con đường mà Thái Thượng Vong Tình, vô tình, đạo đỉnh phong. Còn có huyết mạch của nàng, khiến Hoang Cổ Thánh Huyết cũng rung động. Thái thượng tiên thể trong truyền thuyết còn bá đạo hơn cả trong tưởng tượng, ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí, cổ xưa và khổng lồ. Diệp Thần thổn thức một tiếng, lại nhìn về phía thần hải của nàng. Đạo ký ức tiên quan kia vẫn còn, bay tới bay lui, đi tới đi lui, nhưng thủy chung tìm không thấy cửa vào, lắc lư lắc lư. Hiện tượng quỷ dị bực này, cùng cơ ngưng sương năm đó không khác gì nhau. Hơn 100 năm qua, hắn cũng có thể khám phá một chút manh mối, chuyển thế càng mạnh, thì càng khó cởi bỏ ký ức bị phong cấm của kiếp trước. Như là cơ ngưng sương, trong những người cùng thế hệ, chính là người duy nhất hắn kiên kỵ, bất luận kiếp trước hay là kiếp này. Các mặt như chiều, ở trong hậu bối, số một số hai tồn tại, để cửu tiên cũng không địch lại, tuyệt đối cùng cơ ngưng sương bất phân cao thấp. Hiện giờ Sở Hào cũng như thế, tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo, lưu truyền huyết mạch của Thái Thượng Tiên Thể, không kém hai người. Đây chính là điểm giống nhau giữa ba người, trong đông đảo đại sở chuyển thế, các nàng, chính là ba người hàng thật giá thật. Hắn không biết, có phải cơ ngưng sương đã khôi phục trí nhớ kiếp trước hay không? Bất quá, ví dụ Tịch Nhan bày ở chỗ này, có lẽ giải phong ấn xác thực cần kích thích, tâm tình ba động, mới có sơ hở. Mà kẻ hở kia, chính là một cái cửa vào ký ức tiên quan, một khi trí nhớ tiên quan dung nhập, trí nhớ kiếp trước liền có thể giải phong. Bỗng nhiên, hắn buông cửa sổ xuống, vuốt cằm nói thầm, làm sao mới có thể tìm cho nàng chút kích thích đây? Bá Vương Ngạnh Kháng Cung. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy dùng sức mạnh tương đối có tác dụng, kích thích này trực tiếp hơn bất cứ cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười của hắn trở thành vô cùng hèn mọn bị ổi. Trong đầu, không khỏi hiện ra hình ảnh gì đó với Sở Linh. Còn có cơ ngưng sương, tuy rằng lúc đó đần độn, nhưng sau khi tỉnh táo cẩn thận nhớ lại, hình ảnh kia cũng rất hương diễm mà nói. Bên tai, dường như còn có thể nghe được tiếng kêu của các nàng, rất là tuyệt vời, so với cửu ưu tiên khúc kia còn muốn êm tai hơn. Sở Hào, ngươi ở trên giường gọi cũng phải là rất êm tai. Diệp Thần không nhịn được mà suy nghĩ, đó là càng cười càng hèn mọn, một luồng tà hỏa nhi từ từ bốc lên, huyết mạch đều phun ra. Tiểu đệ đệ cũng ra sức phối hợp, ở phía dưới dựng một cái lều nhỏ lên, rất cứng nhắc, rất là hùng tráng. Sau khi đã quyết định chủ ý, hắn xoa xoa tay, đưa đến trước cửa. Bất quá, ý niệm này, hắn vẫn cứng rắn đè xuống. Sở Hào ngộ đạo, cái này nếu bị kích thích, 8 phần sẽ tẩu hỏa nhập ma, hắn cũng không muốn trong lúc đó xuất hiện chuyện vô nghĩa. Chờ ngươi. Thằng nhãi này cười hì hì, lấy một băng ghế nhỏ, chắn ở cửa, chỉ sợ Sở Linh Nhi chạy đi. Hắn cũng không nhàn rỗi, xách ra thiên thư, vùi đầu nghiên cứu, này mãnh liệt xem xét, thật đúng là một cái khắc khổ hài tử tốt. Như thế, Ngọc Nữ Phong lâm vào yên tĩnh, mọi âm thanh đều im lặng. Bên ngoài Hằng Nhạc Sơn, ba hàng hóa của Tư Đồ Nam, Tạ Vân và Hùng Nhị cũng đã quay trở lại, khập khiễng, khi nhìn thấy Ngọc Nữ Phong thì đều đi vòng qua, cũng không muốn bị xách trở về đánh cho một trận. Sở Hào quá mạnh, ra tay cũng ác độc, một trưởng thái thượng tiên thể, thiếu chút nữa bị người ta đưa lên hoàng tuyền, tưởng tượng cũng cảm thấy sợ. Ba người họ sợ hãi, Long Nhất cùng Long Ngũ những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, càng là sợ đến một chút tính tình cũng không còn. Tiểu bối sợ rồi, lão bối càng hèn, Sở Hào chưa hiểu ký ức kiếp trước, ai cũng không nhận, chọc nàng, hậu quả rất nghiêm trọng. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong nháy mắt, đã ba ngày. Mãi cho đến đêm ngày thứ tư, Diệp Thần mới thấy hắn vùi đầu đọc sách bỗng giật mình ngẩng đầu lên, Sở Hào ngộ đạo tỉnh lại. Đợi 300 năm, là đợi tối nay. Diệp Thần cười hì hì, đọc Vô Tự Thiên Thư, sau đó vén tay áo lên. Chỉ nghe phịch một tiếng, hắn một cước đá văng cửa phòng. Sở Tụ Thần sắc lạnh nhạt, liếc Diệp Thần một cái, ngươi bị bệnh à, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy tới đạp cửa phòng ta. Ta không nói nhảm nữa, dứt khoát một chút, trần bóng cởi sạch sạch. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, một câu nói cực kỳ dũng mãnh, dứt khoát liền không cần mặt mũi nữa, so với hái hoa tặc còn cuồng dã hơn. Không có biện pháp, ta có đế binh, ta sợ ai, liền tùy hứng như vậy. Hết chương 1656. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.